Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 30 tới chương 59. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đi vào sơn cốc, hơi nước trắng muốt tựa như lụa mỏng phả vào mặt, lượn lờ uốn lượn, muôn hình vạn trạng. Tiêu Mặc đảo mắt qua, một suối nước nóng nhỏ bằng cái ao ở trung tâm thung lũng đập vào tầm mắt. Đến gần hơn, cảnh tượng bên trong suối nước nóng cũng hiện ra. Điều khiến người ta kinh ngạc là dòng nước suối hai màu trắng và hồng trong suối nước nóng phân chia rõ rệt, không xâm phạm lẫn nhau, vừa vặn chia đều diện tích. Khi hơi nước đậm đặc bốc hơi, Tiêu Mặc nhướng mày, hắn có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng thiên địa ở đây nồng đậm hơn bên ngoài sơn cốc rất nhiều. Dĩ nhiên, sự chú ý của Tiêu Mặc phần lớn vẫn đặt vào những thứ gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Có thể thấy trên mặt đất gần đó mọc không ít hoa cỏ có hình thù kỳ lạ, có loài vẻ ngoài diễm lệ, có loài lại bình thường không có gì lạ, trông như cỏ dại ven đường. Ánh sáng lấp lánh lóe lên trong mắt Tiêu Mặc, giống hệt sói đói gặp được cừu béo. Chỉ mới đếm sơ qua, hơi thở của hắn đã có phần dồn dập, số lượng hoa cỏ mọc gần đó mà hắn nhìn thấy đã không dưới 100 cây. Nhiều như vậy, cái này có thể giúp ta tăng bao nhiêu điểm đây? Ăn hết, tất cả đều ăn hết. Tiêu Mặc hô to câu cửa miệng của một vị thú đế nào đó, hưng phấn xoa tay, nước miếng bất giác chảy ra từ khóe miệng. Dĩ nhiên, Tiêu Mặc biết rõ không phải tất cả hoa cỏ ở đây đều có thể được gọi là tiên phẩm. Hơn 9 phần 10 chỉ là dược thảo tương đối thông thường. Nhưng dù vậy Tiêu Mặc cũng có thể tưởng tượng được, mình sẽ thu hoạch được một lượng lớn điểm số, thực lực cũng sẽ có một bước nhảy vọt. Thu lại vẻ mặt như con trai ngốc nhà địa chủ, Tiêu Mặc vội vàng đến gần, tiện tay nhổ một đóa hoa màu trắng không tên nhưng trông khá thuận mắt. Mặc dù đóa hoa trắng rất đẹp, mang theo hương thơm nồng nàn, giá trị thưởng thức rất cao, nhưng Tiêu Mặc lại thèm thuồng cơ thể của nó hơn. Tinh thần lực lưu chuyển, Tiêu Mặc có thể cảm nhận được bên trong đóa hoa trắng chứa không ít năng lượng. Liếm môi, Tiêu Mặc hoàn toàn không để ý hình tượng, như trâu nhai mẫu đơn mà nhét đóa hoa vào miệng, nhai ngấu nghiến vài cái rồi nuốt chửng vào bụng. Khí huyết bàng bạc lưu chuyển trong cơ thể, người hắn như một cái lò lửa, chỉ trong vòng một phút, năng lượng chứa trong đóa hoa trắng đã bị nghiền ép hoàn toàn, rồi bị hệ thống cộng điểm đang đói khát hút sạch không còn một giọt. Họ tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 16. Thế giới chủ tạm định: Đấu Khí Đại Lục. Thế giới hiện tại: Đấu La Đại Lục. Số lần xuyên qua thế giới: Tạm thời chưa có. Điểm khả dụng: 2 sức mạnh, 101. Thể lực: 100. Tinh thần: 78. Kỹ năng: Liệt Nham Thương Điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai, bạo phong thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Đóa hoa trắng này cung cấp cho ta 2 điểm, nếu là tu luyện bình thường, ta phải tu luyện ở thế giới đấu la hơn 2 tháng mới có được. Chép chép môi. Vị chua sen lẫn đắng còn lưu lại trong miệng, Tiêu Mặc phải thừa nhận đóa hoa trắng không ngon chút nào, nhưng lượng năng lượng dồi dào mà nó cung cấp khiến mắt hắn sáng rực lên, nhìn những kỳ hoa dị thảo xung quanh mà nước miếng chảy ròng ròng. Rất nhanh, một đóa kỳ hoa hình bát giác đã thu hút sự chú ý của Tiêu Mặc. Khi hắn đến gần, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo. Đây chính là bát giác huyền băng thảo, trong nó có vẻ ngon miệng đấy. Tiêu Mặc ngồi xuống cạnh bát giác huyền băng thảo, không hề sợ hãi hàn khí từ gốc dị thảo này, nhổ cả rễ lên rồi ôm lấy gặm. Mát lạnh, như một tảng băng, chẳng ngon chút nào. Ăn xong, Tiêu Mặc có chút chê bai. Khi bát giác huyền băng thảo được tiêu hóa, nhìn bản thuộc tính cá nhân tăng thêm 5 điểm, hắn gật gù, quả nhiên là dị thảo tiên phẩm của thế giới đấu la, hàm lượng năng lượng này cao hơn nhiều so với dược thảo bình thường. Đóa đỏ trắng kia chắc là liệt hỏa hạnh kiều sơ. Giống như bát giác huyền băng thảo, hắn cầm lên gặm hết. Liệt hỏa hạnh kiều sơ lại mang về cho Tiêu Mặc thêm 5 điểm nữa. Tiếp theo là tương tư đoạn tràng hồng. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, nhìn gốc Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chỉ còn lại rễ trên mặt đất, Tiêu Mặc nhíu mày, mặt lộ vẻ bất mãn, cũng giống như đang dược, tiên phẩm dược thảo ăn nhiều, lợi tức điểm số cũng bắt đầu giảm đi. Nhìn những tiên phẩm dược thảo còn lại trên mặt đất, Tiêu Mặc thầm nghĩ, chuyển mục tiêu sang các loại dược thảo khác. Một điểm, một điểm, một điểm. Chỉ mới nuốt 3 cây, đến cây thứ 4 vào miệng, một gốc dược thảo ở đây đã không thể cung cấp cho Tiêu Mặc một điểm trọn vẹn. Tiêu Mặc cắn răng, không hề dừng động tác nuốt. Kỳ hoa dị thảo trên mặt đất còn rất nhiều, bất kể hàm lượng năng lượng là bao nhiêu, ăn hết chắc chắn sẽ mang lại không ít điểm cộng, ít nhất cũng mạnh hơn việc tu luyện chay ở thế giới đấu la. Khi 100 gốc dược thảo đã vào bụng, hoa cỏ gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã bị Tiêu Mặc gặm hết hơn phân nửa, lúc này bất kể là hoa cỏ thông thường hay tiên phẩm quý hiếm, năng lượng mang lại cho hắn cũng đã vô cùng nhỏ bé. Hắn dùng hộp ngọc cất kỹ tất cả tiên phẩm dược thảo còn lại, sau đó cất vào nhẫn chứa đồ. Với suy nghĩ quyết không để cho đám sâu bọ nhặt được của hời, Tiêu Mặc cố nén vị đắng trong miệng, tiếp tục nuốt chửng những hoa cỏ còn lại. Sau một ngày một đêm, trên mặt đất gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã không còn thấy một gốc hoa cỏ nào. Khi đóa hoa hồng mềm mại màu phấn cuối cùng bị Tiêu Mặc ngậm vào, bữa tiệc nuốt chửng này cũng tuyên bố kết thúc. Thung lũng linh thiêng vốn rậm rạp, nước suối hai màu hồng trắng róc rách chảy, hương thơm trong cốc bay xa, thấm vào ruột gan. Xung quanh vốn là bụi cỏ hoa tươi, nhưng hôm nay lại trơ trụi, để lộ ra những mảng đất màu nâu trắng gồ ghề. Ngồi xuống một chỗ đất lõm, Tiêu Mặc nhìn con suối đang phun hơi nước trước mặt. Hắn khẽ dùng răng cắn đóa hoa hồng mềm mại trên môi, ngay lập tức, thứ nước hoa có vị kỳ lạ tràn đầy khoang miệng. Khụ khụ, hoa này nhiều nước thật, vị lạ quá, hơi mặn, sặc cả vào mũi ta. Nuốt chửng, Tiêu Mặc trợn trắng mắt, mẹ kiếp, cuối cùng cũng ăn xong, nếu không phải vì kiếm điểm, tăng cường thực lực. Ta mới không thèm như trâu mà đi gặm cỏ. Vẫn là đan dược thơm hơn. Tiêu Mặc cố gắng nén cơn axit dạ dày đang trào lên, liếm đôi môi đã hơi tím lại, trong lòng lập tức càng thêm khâm phục vị thú đế nọ. Ít nhất vị thú đế kia chưa bao giờ kén ăn, dạ dày sắt thép, vớ được cái gì là ăn cái đó. Ngồi dưới đất thưởng thức tiếng suối reo trong vắt, Tiêu Mặc tâm niệm vừa động, bản thuộc tính cá nhân liền hiện ra trước mắt. Họ tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 16. Thế giới chủ tạm định: Đấu Khí Đại Lục. Thế giới hiện tại: Đấu La Đại Lục. Số lần xuyên qua thế giới: tạm thời chưa có. Điểm khả dụng: 88. Sức mạnh: 101. Thể lực: 100. Tinh thần: 78. Kỹ năng: Liệt Nham Thương Điển. Thức thứ nhất: Phá Không Thức, Đăng Phong Tạo Cực. Thức thứ hai: Bạo Phong Thức, Đăng Đường Nhập Thất. Thức thứ ba: Tán Sát Thức, Chưa Tu Luyện. Nhìn 88 điểm vừa kiếm được, Tiêu Mặc xoa xoa khuôn mặt đã hơi cứng lại, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Vị đắng này chung quy cũng không uổng công chịu đựng, hắn vội lấy nước sạch ra súc miệng cho hết mùi lạ. 88 điểm, con số này còn nhiều hơn so với dự đoán ban đầu của Tiêu Mặc. Nói chung, ngoại trừ hương vị phản nhân loại, về phương diện năng lượng thì hắn vẫn rất hài lòng. Nhìn bản thuộc tính cá nhân của mình, Tiêu Mặc biết lại đến lúc cộng điểm rồi. Ánh mắt hắn rơi vào dòng tinh thần trên ba thuộc tính chính. Chỉ số tinh thần hiện là điểm yếu của Tiêu Mặc, sức mạnh và thể lực đều đã vượt trăm, trong khi chỉ số tinh thần vẫn dừng lại ở con số 78. Không biết khi dòng tinh thần đạt đến 100, liệu có xuất hiện thay đổi gì khác không? Tiêu Mặc lập tức dùng 22 điểm, cộng hết vào dòng tinh thần. Ông! Ngay khoảnh khắc dòng tinh thần đạt đến 100, từng luồng khí mát không biết từ đâu xuất hiện, vừa hiện ra đã bao bọc toàn bộ linh hồn của Tiêu Mặc. Trong mắt Tiêu Mặc lóe lên ánh lam quang, hắn cảm giác linh hồn mình như được ngâm trong dòng suối mát giữa ngày hè. Từng luồng sức mạnh thần bí từ bốn phương tám hướng ùa đến, không ngừng tẩy rửa linh hồn hắn, khiến nó trở nên cường đại và ngưng luyện hơn. Đắm chìm trong sự biến đổi của linh hồn, Tiêu Mặc không hề hay biết, khi dòng tinh thần đạt đến 100, hệ thống cộng điểm cũng đã xuất hiện thay đổi mới. Họ tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 16. Cảnh giới: Đấu Linh. Tuổi thọ: 16/120 năm. Thế giới chủ tạm định: Đấu Khí Đại Lục. Thế giới hiện tại: Đấu La Đại Lục. Số lần xuyên qua thế giới: tạm thời chưa có. Điểm khả dụng: 66. Sức mạnh: 101. Thể lực: 100. Tinh thần: 100. Kỹ năng: Liệt Nham Thương Điển. Thức thứ nhất: Phá Không Thức, Đăng Phong Tạo Cực. Thức thứ hai: Bạo Phong Thức, Đăng Đường Nhập Thất. Thức thứ ba: Tán Sát Thức, Chưa Tu Luyện. Quá trình tẩy rửa càng sâu, Tiêu Mặc càng khoan khoái nhắm mắt lại. Hắn cảm giác mình như mọc thêm đôi cánh, thỏa thích bay lượn trên bầu trời xanh mây trắng, ngắm nhìn sông núi nhật nguyệt, tự do tự tại. Đây là một cuộc tẩy lễ linh hồn của Tiêu Mặc đang không ngừng được cường hóa, tinh thần lực cũng tăng vọt nhanh chóng. Nếu có cường giả từ một thế giới huyền huyễn đỉnh cấp ở đây, nhất định sẽ kinh hô thiên nhân hợp nhất. Khi cuộc tẩy lễ linh hồn kết thúc, Tiêu Mặc có chút tiếc nuối mở mắt ra. Cảm giác phấn khích trong lòng khiến hắn không kìm được mà ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Sau khi gào thét để giải tỏa, ý thức trở lại bình thường, Tiêu Mặc nhìn hai tay mình, hắn luôn cảm thấy bản thân có chút thay đổi, trong lòng có ảo giác như thể vạn vật thế gian đều nằm trong lòng bàn tay. Ánh mắt vô tình nhìn thấy một tảng đá to bằng nắm tay cách đó 3 mét, tâm trí Tiêu Mặc chợt lóe, liền vận dụng tinh thần lực đang tăng vọt của mình. Ý niệm vừa thoáng qua, một luồng sức mạnh tinh thần vô hình lập tức tỏa ra, tảng đá đang bị chôn một nửa trong đất sau một hồi rung lắc kịch liệt, lại kỳ dị lơ lửng bay lên. Bay lên rồi. Là tác dụng của tinh thần lực. Tiêu Mặc đồng tử co rút lại, vốn dĩ hắn chỉ tò mò xem tinh thần lực tăng vọt sẽ có thay đổi gì, nên tùy ý tìm một tảng đá để thử nghiệm. Nhưng khi sức mạnh tinh thần tỏa ra, hắn kinh ngạc phát hiện sức khống chế của mình đã đạt đến một tiêu chuẩn không thể tưởng tượng nổi. Ta vậy mà có thể làm được cách không ngự vật. Thật là thần kỳ. Vận dụng tinh thần lực điều khiển viên đá này lơ lửng, ta không hề cảm thấy tốn sức, thậm chí còn thấy vô cùng nhẹ nhàng, như thể viên đá kia chỉ là một chiếc lông vũ vậy. Khống chế ý niệm, Tiêu Mặc hơi tăng cường việc phát ra tinh thần lực, lập tức một luồng dao động kỳ diệu gợn lên trong không khí. Một làn gió nhẹ vô cớ nổi lên, viên đá bị Tiêu Mặc điều khiển bắt đầu bay lượn lên xuống trái phải theo ý niệm của hắn. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Mặc định thử tiếp, ý niệm trong đầu chợt buông lỏng, viên đá đang lơ lửng lập tức rơi xuống đất. Tiêu Mặc chuyển ánh mắt ra xa hơn, trên mặt đất cách đó hơn 50 mét, có một tảng đá nặng chừng 300 cân. Tảng đá lớn, quyết định là ngươi. Trong lòng quát khẽ một tiếng, mắt Tiêu Mặc nổi lên ánh lam quang nhàn nhạt, sức mạnh tinh thần vô hình lướt đi cực nhanh, khoảng cách 50 mét chỉ trong chớp mắt đã đến. Khi tinh thần lực của Tiêu Mặc chạm vào tảng đá màu nâu lập tức rung nhẹ, một ít bụi bám trên bề mặt bắt đầu rơi xuống. Nhưng dường như do khoảng cách quá xa và trọng lượng của tảng đá, nó chỉ rung lên một lát rồi không hề bay lên như Tiêu Mặc mong muốn. Chỉ có thể làm nó rung chuyển mà không thể thực sự thao túng, là do việc phát ra tinh thần lực còn chưa đủ. Ta vừa rồi đã dùng 3 thành tinh thần lực, dựa theo phản ứng của tảng đá, nếu ta dốc toàn lực thì hẳn là có thể làm nó bay lên. Tiêu Mặc có chút ngẩn ngơ ngồi tại chỗ, một tay chống cằm, lần đầu tiên thấy được sự kỳ diệu của tinh thần lực mình, niềm vui trong lòng vẫn chưa nguội. Từ lúc điều khiển được tảng đá lớn bằng nắm tay kia, Tiêu Mặc đã biết mình lại có thêm một thủ đoạn cường đại. Cách không ngự vật cũng chỉ là một trong những cách dùng của tinh thần lực, nó không nên đơn giản như vậy. Nếu ta có thể ngưng tụ tinh thần lực thành thực thể, biến hóa thành mũi tên hay các thủ đoạn tấn công khác, đánh bất ngờ, tuyệt đối có thể khiến đối thủ phải chịu thiệt thòi lớn. Nắm chặt tay, Tiêu Mặc nhếch miệng cười lớn, sinh ra giữa trời đất, có thể nắm giữ càng nhiều át chủ bài, con đường trở thành cường giả của hắn sẽ càng thêm dễ dàng. Lấy lại bình tĩnh, Tiêu Mặc xua tan những phán đoán không thực tế trong đầu, mặc dù sau cuộc tẩy lễ linh hồn, sức khống chế của hắn đã tăng lên đáng kể, nhưng khoảng cách đến việc ngưng tụ tinh thần lực, biến hóa thành thủ đoạn tấn công vẫn còn xa. Nhưng mà, có phương hướng là tốt rồi. Việc vận dụng tinh thần lực hoàn toàn dựa vào sự thành thạo của bản thân, hệ thống cộng điểm không thể hỗ trợ thêm điểm, xem ra sau này ngoài việc hấp thu năng lượng thiên địa, ta còn phải kiêm tu cả việc rèn luyện tinh thần lực. Đối với điều này, Tiêu Mặc không có gì bất mãn, cơ duyên như thế này đổi lại người khác có cầu xin ông bà cũng không được. Nhắm mắt lại, Tiêu Mặc bắt đầu tập trung hoàn toàn vào trạng thái điều khiển tinh thần. Cảm giác này vô cùng thần kỳ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần lực của mình đang tuôn ra, dưới cảm giác đó, không khí xung quanh cơ thể đã tràn ngập tinh thần lực của hắn. Chúng giống như vô số xúc tu do chính hắn sinh ra, cũng giống như đôi mắt của hắn. Có thể kịp thời truyền lại tình hình bốn phương tám hướng về não bộ, hóa thành một hình ảnh thị giác 360 độ không góc chết. Tuyệt vời, như vậy trong chiến đấu, ta hoàn toàn có thể làm chủ tình thế, cũng không cần lo lắng bị người khác đâm sau lưng lúc hỗn chiến. Loại năng lực này, Tiêu Mặc gọi nó là tinh thần tầm mắt. Tiếp theo, Tiêu Mặc làm một bài kiểm tra, hắn muốn xem khoảng cách thăm dò cực hạn của tinh thần tầm mắt. Vẫn là phân bố hình tròn không góc chết, Tiêu Mặc từng bước tăng cường việc truyền tinh thần lực. Dưới sự tập trung của hắn, diện tích tinh thần tầm mắt bắt đầu mở rộng nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở phạm vi 30 mét. Ý niệm vừa động, tinh thần lực như thủy triều nhanh chóng rút về. Tiêu Mặc đang nhắm mắt khẽ rung lên, trên trán rịn ra mồ hôi miệng. Trạng thái cực hạn của tinh thần tầm mắt khiến tốc độ tiêu hao tinh thần lực tăng nhanh gấp mấy lần, nếu duy trì lâu dài, Tiêu Mặc tất sẽ bị tổn thương linh hồn do hao tổn tinh thần lực quá nhiều. Chà, cũng không nhất thiết phải duy trì 30 mét, lúc chiến đấu duy trì 20 mét, thậm chí là 10 mét cũng đủ rồi, sau này khi chỉ số tinh thần của ta tăng lên, phạm vi tinh thần tầm mắt cũng sẽ ngày càng rộng. Dây trán đang hơi choáng váng, Tiêu Mặc nhìn hòn đá nhỏ dưới chân, hắn điều khiển thứ nhỏ bé này rất dễ dàng. Bỗng nhiên, một tia linh quang xẹt qua trong đầu, hai mắt Tiêu Mặc lóe lên, nhìn hai tay mình, một ý tưởng táo bạo lặng lẽ nảy sinh. Ta có thể dùng tinh thần lực điều khiển tảng đá bay lơ lửng, không biết có thể dùng tinh thần lực để khống chế bản thân mình bay lơ lửng không? Nhờ đó mà làm được phi thiên đạp bộ. Ý nghĩ táo bạo này vừa xuất hiện đã lập tức bén rễ nảy mầm, khiến ham muốn thử nghiệm của Tiêu Mặc ngày càng mãnh liệt. Hắn hiện đang ở trong một tình huống vô cùng khó xử, đó là không thể bay. Chỉ có sức mạnh vô song của thế giới đấu la, tốc độ bộc phát cực cao, nhưng lại không thể bay. Ở thế giới đấu la còn đỡ, tốc độ bay của đám phong hào đấu la cũng không nhanh lắm, hắn còn có thể dùng long uyên hoặc cung tên bắn chúng như bắn chim. Nhưng nếu quay về đấu khí đại lục, đối mặt với cường giả đấu vương, đấu hoàng có thể hóa đấu khí thành cánh, thì chỉ còn nước đứng nhìn. Mà đánh trên không thì hoàn toàn không có ưu thế gì cả. Nghĩ đến đây, Tiêu Mặc vội vàng điều động tinh thần lực bao bọc lấy cơ thể mình. Một tầng ánh sáng lam yếu ớt xuất hiện trên bề mặt cơ thể Tiêu Mặc, và dưới lớp ánh sáng đó, cơ thể hắn bắt đầu lắc lư. Khi một nửa tinh thần lực đã tuôn ra, Tiêu Mặc chợt phát hiện, hắn vậy mà không cảm nhận được sức nặng của bản thân, cả người cũng như quả bóng bay từ từ rời khỏi mặt đất, từng tấc trôi nổi lên không trung. Trời à, bay được thật rồi. Giữa không trung sơn cốc lượn lờ hơi nước, Tiêu Mặc cúi đầu nhìn xuống mặt đất màu nâu trắng bên dưới, niềm vui sướng trên mặt không kìm được mà tuôn trào. U hu, cất cánh. Sau một tiếng hét quái dị, Tiêu Mặc bắt đầu vận dụng toàn bộ tinh thần lực. Dưới sự điều khiển của ý niệm, hắn nén lại tâm tình kích động, bắt đầu bước đi giữa không trung, thậm chí còn chạy. Tuy nhiên, tốc độ đạp không của Tiêu Mặc không nhanh, chỉ ngang với tốc độ chạy bộ của người bình thường. Không ổn, đi trên không tiêu hao tinh thần lực quá, ta chỉ có thể duy trì tối đa 3 phút. Mồ hôi không ngừng tuôn ra, phụ tải quá cao, Tiêu Mặc quả quyết rút về tinh thần lực, để mặt mình nhanh chóng rơi xuống mặt đất. May mà độ cao lơ lửng trước đó cũng chỉ hơn 10 mét, chút lực va chạm này đối với cơ thể cường tráng của Tiêu Mặc chẳng là gì. Trở lại mặt đất, Tiêu Mặc đứng sững tại chỗ, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để duy trì trên không lâu hơn. Đấu vương, đấu hoàng ở đấu khí đại lục, mấu chốt phi hành của họ nằm ở việc đấu khí hóa thành cánh chim. Nếu ta tập trung tinh thần lực ở sau lưng, hóa thành cánh chim bằng tinh thần lực thì cũng có thể giúp ta bay lượn tự do như một đấu vương. Nhưng thao tác này không thể thiếu việc ngưng tụ tinh thần lực, hiện tại ta còn chưa làm được. Tiêu Mặc thở dài một tiếng, suy cho cùng vẫn là tinh thần lực của hắn chưa đủ mạnh. Nhưng Tiêu Mặc cũng không nản lòng, ánh mắt hắn sáng lấp lánh. Vừa rồi khi nghĩ đến biện pháp đấu khí hóa cánh, một thủ đoạn hỗ trợ phi hành khác cũng đã chiếm lấy trái tim hắn. Ánh sáng từ những chứa đồ trên tay lóe lên, một thanh trường kiếm chất liệu bình thường xuất hiện trong tay Tiêu Mặc. Khống vật bằng tinh thần có lẽ có thể giúp ta ngự kiếm phi hành. Ý niệm phi hành mãnh liệt đã lấn át sự mệt mỏi tinh thần. Tiêu Mặc đặt trường kiếm nằm ngang dưới đất, rồi bước lên. Tâm niệm vừa động, sức mạnh tinh thần vô hình không chút giữ lại tuôn ra, rót vào thanh trường kiếm. Theo tiếng kiếm ngân vang, Tiêu Mặc lảo đảo được thanh kiếm mang theo, lại một lần nữa thoát ly mặt đất. Vút! Một vệt kiếm quang xé tan không khí, cưỡi gió mà đi. Tốc độ bay vút đó đủ để khiến phong hào đấu la tầm thường phải sững sờ, rơi vào tự kỷ. Lượn vòng xoay tròn, Tiêu Mặc một lòng hai việc, tinh thần lực không ngừng rót vào thanh trường kiếm dưới chân để duy trì trạng thái phi hành, đồng thời giữ cho lòng bàn chân dính chặt vào thân kiếm, dùng tinh thần lực cuốn chặt để giữ thăng bằng. Ngự kiếm phi hành, gió lạnh từng cơn táp vào mặt Tiêu Mặc, thổi tung bay vạt áo hắn. Nếu bỏ qua mái tóc dài đang bay ngược, quả thật có vài phần phong thái của kiếm tiên. Nhìn quanh hai bên, sương trắng lượn lờ phiêu đãng, thỉnh thoảng có tiếng chim chóc líu lo từ trên cao truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, tầng mây trên đỉnh đầu dường như có thể chạm tới. Cúi mắt quan sát, dưới thanh trường kiếm rộng một tấc, hình dáng sơn cốc đã trở nên mơ hồ, nhưng đại khái có thể nhìn ra nó có hình dạng thun dài, với băng hỏa lưỡng nghi nhãn hai màu trắng hồng điểm xuyết ở trung tâm. Mất 7 ngày, ta cũng xem như đã thành thạo ngự kiếm phi hành. Độ cao 300 mét này vừa vặn thích hợp, cao hơn nữa thì tiêu hao tinh thần lực sẽ lớn hơn. Tiêu Mặc lộ ra nụ cười đắc ý, he he, chân đạp trường kiếm điều khiển phi hành, đây chính là thủ đoạn của người tu tiên, ta đây được tính là gì? Tuyệt thế kiếm tiên tại đấu la sao? Ngự kiếm lượn lờ, Tiêu Mặc cẩn thận khống chế tốc độ và độ cao. Nơi này cách mặt đất những 300 mét, nếu trượt chân rơi xuống, tinh thần lực không cách nào cản lại tốc độ rơi, dù thể lực của hắn cao tới 100, cũng có khả năng lớn sẽ bị ngã thành tương. Trở lại mặt đất, Tiêu Mặc thu hồi thanh kiếm sắc. Cảm giác phấn khích tan biến, sự mệt mỏi tinh thần cũng theo đó ập đến. So với 7 ngày trước, hôm nay thời gian ngự kiếm đã kéo dài thêm 3 phút, nếu dốc toàn lực, Tiêu Mặc có thể bay một mạch trong 15 phút. Sau 7 ngày lắng động, niềm vui bay lên trời dần vơi đi, Tiêu Mặc cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có điểm số để phân phối. Họ tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 16. Cảnh giới, đấu linh. Tuổi thọ, 16/120 năm. Thế giới chủ tạm định, đấu khí đại lục. Thế giới hiện tại, đấu la đại lục. Số lần xuyên qua thế giới, tạm thời chưa có. Điểm khả dụng, 66. Sức mạnh, 101. Thể lực, 100. Tinh thần, 100. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai, bạo phong thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Nhìn bản thuộc tính cá nhân, thấy thêm hai dòng cảnh giới và tuổi thọ, ánh mắt Tiêu Mặc lập tức co rút lại. Cảnh giới tương ứng với hệ thống tu luyện của thế giới chủ, vậy là bây giờ ta tương đương với đấu linh sao? Tuổi thọ à, 120 năm. Ao tù nước động, đây quả thực là chức năng có đủ động lực để tu luyện nhất. Mất nửa giờ mới thoát ra khỏi sự thay đổi mà hệ thống cộng điểm mang lại, Tiêu Mặc thở dài một hơi. Hiện tại hắn còn lại 66 điểm có thể phân phối. Và số điểm còn lại tự nhiên vẫn là dành cho ba thuộc tính chính. Ở giai đoạn hiện tại, ba thuộc tính chính vẫn là thứ có hiệu quả chi phí cao nhất. 66 điểm, phân phối đều ra, mỗi dòng sức mạnh, thể lực, tinh thần có thể phân phối 22 điểm. Ba dòng này mang lại sự gia tăng thuộc tính rất quan trọng cho Tiêu Mặc, Trong khoảng thời gian này hắn đã cảm nhận sâu sắc điều đó. Hơn nữa, việc đánh giá cảnh giới cũng dựa trên ba thuộc tính chính. Hệ thống, cộng điểm cho ta. Họ tên, Tiêu Mạch. Tuổi, 16. Cảnh giới, đấu linh. Tuổi thọ, 16 trên 120 năm. Thế giới chủ tạm định, đấu khí đại lục. Thế giới hiện tại, đấu la đại lục. Số lần xuyên qua thế giới, tạm thời chưa có. Điểm khả dụng, không sức mạnh, 123. Thể lực, 122. Tinh thần, 122. Kỹ năng, liệt nham thương điển, thức thứ nhất, phá không thức, đăng phong tạo cực. Thức thứ hai, bạo phong thức, đăng đường nhập thất. Thức thứ ba, tán sát thức, chưa tu luyện. Nhắm mắt cảm nhận thực lực bản thân tăng lên một cách đáng kể, Tiêu Mạch ngửa mặt lên trời hét dài, thực lực của hắn bây giờ so với trước khi cộng điểm lại có một bước nhảy vọt. Với thực lực hiện tại của ta, quét ngang thế giới đấu la cũng không khó lắm. Tiêu Mạch tự nói, trong mắt tràn ngập sự tự tin mãnh liệt. Nói thật, hắn bây giờ cảm thấy tay rất ngứa, rất muốn tìm một người để luyện tập, xem mình mạnh đến đâu. Tiêu Mạch bất giác đưa mắt về phía ngọn núi cao bên ngoài sơn cốc, trong khu rừng lạc nhật này dường như cũng chỉ có Độc Cô Bác là đáng để mắt tới. Tiêu Mạch đang suy nghĩ nên tìm lý do gì để đi luận bàn với Độc Cô Bác một chút. Sơn cốc trơ trụi, tất cả hoa cỏ đều bị Tiêu Mạch xơi sạch. Nhưng vì hắn đã để lại rễ cây, tin rằng mấy chục năm sau, thung lũng quyến rũ này lại sẽ là một biển hoa khoe sắc. Buồn chán, Tiêu Mạch nhớ lại một chút cốt truyện mơ hồ của thế giới đấu la, hắn biểu môi khinh thường, đơn giản là câu chuyện về đoàn nhân vật chính chính nghĩa của Đường Tam Thảo phạt tà ác Vũ Hồn Điện. Mặc dù giáo hoàng của Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, là một kẻ lụy tình, nhưng không thể phủ nhận, ở các phương diện khác, thủ đoạn của nàng rất cao tay. Sau khi nàng kế vị giáo hoàng, cuộc sống của thường dân trên đại lục đã tốt hơn trước rất nhiều. Nàng điều động nhân viên miễn phí giúp thường dân thức tỉnh võ hồn, cho họ cơ hội thay đổi vận mệnh, truy sát những kẻ sa đọa hung ác, duy trì trật tự mà các đế quốc mục nát không làm được. Hàng vạn dân chúng trên đại lục đều phải cảm tạ Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thật sự là một người đáng thương, song sinh võ hồn, thiên phú tu luyện đỉnh cấp, lại vào lúc mới biết yêu, ngây thơ trong sáng bị tên lừa đảo Ngọc Tiểu Cương lừa gạt, sau đó lại bị lão sư Cầm Thú Thiên Tầm Tật mật thất. Khó khăn lắm mới báo thù giết được Thiên Tầm Tật, leo lên ngôi vị giáo hoàng, hết lòng bồi dưỡng Hồ Liệt Na như con gái ruột lại bị tên nhóc Đường Tam gieo họa. À đúng rồi, con gái của nàng là Thiên Nhận Tuyết cũng bị tên nhóc đó gieo họa, cuối cùng trong trận quyết chiến tại Gia Lăng Quan, vì đỡ kiếm cho con gái Thiên Nhận Tuyết mà chết. Ao tù nước động, đúng là một cuộc đời bi kịch. Nhưng vì Tiêu Mạch đã đặt chân đến thế giới đấu la, bây giờ học viện Sét đã bị phá hủy, đái một bạch, lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái thời kỳ đầu cũng bị phế, cốt truyện chưa chắc đã có thể phát triển như nguyên tác. Từ mặt đất nhảy vọt lên không trung, Tiêu Mạch đang ở giữa không trung thì ánh sáng từ những chứa đồ trên tay lóe lên, một thanh trường kiếm vững vàng rơi xuống dưới chân hắn. Theo luồng tinh thần lực mãnh liệt tuôn ra, những xúc tu vô hình của tinh thần lực dán chặt thanh trường kiếm vào chân Tiêu Mạch. Kiếm quang xé gió, xuyên qua màn hơi nước trắng xóa, lao thẳng lên trời. Tiêu Mạch chắp tay sau lưng nhìn về phía ngọn núi cao gần đó. Trên núi đã không còn khí tức của Độc Cô Bác, Tiêu Mạch suy nghĩ một chút liền hiểu ra lão già Độc Cô Bác này quá cẩn thận. Mình ở trong sơn cốc, hắn lại cam nguyện từ bỏ cả một vùng đất đầy dược liệu, lựa chọn mang Độc Cô Nhạn bỏ trốn. Dừng lại giữa không trung một lát, xác định Độc Cô Bác đã thực sự rời đi, Tiêu Mạch tiếc nuối lắc đầu, hắn đã nghĩ sẵn lý do để tìm Độc Cô Bác so tài rồi. Hôm nay đạp kiếm thuận gió đi, tiêu giao thiên địa mặt ta tung hoành. Lai lịch của kim cương đấu la kia, các ngươi đã điều tra xong chưa? Trong đại điện giáo hoàng trống trải, một giọng nói quyến rũ đầy uy quyền của kẻ bề trên vang lên. Bỉ Bỉ Đông ngồi ngay ngắn trên bảo tọa giáo hoàng, nhìn cúc hoa quan đến báo cáo tình hình, giọng nói nhẹ nhàng. Nàng vô cùng xinh đẹp, thân mặc một chiếc váy dài màu vàng rực rỡ, đầu đội tử kim quan tượng trưng cho giáo hoàng, bàn tay ngọc ngà nắm một cây quyền trượng khảm vô số bảo thạch lộng lẫy, khí chất cao quý vô cùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dưới bảo tọa giáo hoàng 10 mét, cúc hoa quan cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp chói lòa. Giọng nói có phần ẻo lả của cúc hoa quan vang lên, không nhanh không chậm quanh quẩn trong đại điện. Thông qua tin tức từ các mật thám, vị kim cương đấu la kia tên thật không rõ, lai lịch cũng không rõ. Trước đây, trong giới hồn sư chưa từng có bất kỳ thông tin nào về kim cương đấu la, hắn ta như thể đột ngột xuất hiện vậy. Thuộc hạ đã đích thân đến thành Tác Thác, tìm Phất Lan Đức, người đứng đầu Hoàng Kim Thiết Tam Giác trước đây để hỏi thăm. Theo lời miêu tả của họ, sức mạnh của vị kim cương đấu la kia cuồng bạo đến mức không giống người, một đòn tùy ý cũng có thể gây ra sức phá hoại như động đất, còn dễ dàng đánh một vị hồn thánh chuyên về phòng ngự đến mức gần chết. Dừng một chút, cúc hoa quan liếc trộm Bỉ Bỉ Đông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn biết những lời vừa rồi không phải là điều Bỉ Bỉ Đông muốn nghe. Phất Lan Đức nói với ta, vị kim cương đấu la kia rất có thể là một hồn thú 10 vạn năm hóa thành người, Nếu không thì không ai có thể sở hữu sức mạnh cuồng bạo đến thế. Điều đáng nói là, trong lúc ta điều tra, trong phân điện vũ hồn ở thành Tắc Thác có một thực tập đại hồn sư tên là Tố Vân Đào đã cung cấp một thông tin quan trọng. Theo lời hắn nói, hắn hẳn là người đầu tiên gặp Kim Cương Đấu La, và vị Kim Cương Đấu La đó còn từng hỏi hắn một số chuyện thông thường. Tổng hợp các tình huống trên, thuộc hạ cho rằng vị Kim Cương Đấu La kia khả năng cao là một hồn thú hóa hình, vì không chịu nổi sự khao khát đối với thế giới loài người nên đã chạy ra khỏi nơi ở của mình. Chuyện như vậy trong quá khứ, trên đại lục cũng không phải chưa từng xảy ra. Nói xong, Cúc Hoa Quang lập tức im lặng, chờ đợi quyết định của Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Cúc Hoa Quang biết rõ, vị giáo hoàng xinh đẹp nhất từ trước đến nay này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội săn bắt bất kỳ một hồn thú 10 vạn năm nào, khí phách của nàng lớn đến mức khiến Cúc Hoa Quang phải e ngại. Một nụ cười làm say đắm lòng người xuất hiện trên gò má trắng nõn xinh đẹp của Bỉ Bỉ Đông, trong phút chốc cả đại điện giáo hoàng dường như cũng sáng lên mấy phần. Đôi môi mỏng quyến rũ khẽ mở, Bỉ Bỉ Đông liếc mắt về một góc đại điện, ra lệnh, nhân loại và hồn thú trời sinh là tử địch, thân là giáo hoàng Vũ Hồn Điện, ta tuyệt không cho phép có hồn thú trà trộn vào trong nhân loại. Nhưng dù sao cũng chưa có chứng cứ xác thực, tạm thời giao cho hai vị đi dò xét lai lịch của vị Kim Cương Đấu La kia. Nếu không phải hồn thú hóa hình, các ngươi có thể gửi lời mời đến hắn. Vũ Hồn Điện ta từ trước đến nay luôn chiêu mộ hiền tài, đối với mỗi vị cường giả phong hào đấu la gia nhập Vũ Hồn Điện đều sẽ được hưởng đãi ngộ cao nhất. Nếu chứng minh được Kim Cương Đấu La là hồn thú hóa hình, các ngươi đừng để lộ, trở về báo cáo cho ta, ta sẽ tự mình ra tay. Săn giết một hồn thú 10 vạn năm, ít nhất cũng phải huy động hơn 3 vị phong hào đấu la, để đề phòng bất trắc, Bỉ Bỉ Đông thậm chí còn quyết định tự mình ra tay. Giống như nhiều năm trước, khi nàng săn giết con nhu cốt thỏ 10 vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm. Cúc Hoa Quang vội vàng vâng lệnh, lúc xoay người, một bóng đen như quỷ ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, nở một nụ cười đầy thâm ý với hắn. Một nụ cười, một ánh mắt, hai người nhìn nhau, mọi thứ đều không cần nói thành lời, tình cơ hữu tràn ngập không gian. Bạn tốt một đời bên nhau. Đợi Cúc Hoa Quang và người kia rời khỏi đại điện, Bỉ Bỉ Đông nắm quyền trượng bảo thạch đứng dậy. Nàng không cao lắm, chỉ khoảng 1m6, trông rất nhỏ nhắn, nhưng khí chất trưởng thành, ung dung lại đủ để bù đắp tất cả. Bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cây quyền trượng bảo thạch trơn láng, trên gương mặt như hoa như ngọc dần hiện lên một vẻ khao khát cấp bách. Nàng là một người theo chủ nghĩa hoàng mỹ, với song sinh võ hồn trời sinh, nàng có thể thêm vào 18 hồn hoàng. Nhưng võ hồn thứ hai của nàng lại phải đợi đến khi đạt cấp 90 mới bắt đầu thêm hồn hoàng. Cho đến nay, tất cả hồn hoàng thêm vào cho võ hồn thứ hai của nàng đều từ 5 vạn năm trở lên, trong khi đối với phong hào đấu la bình thường, hồn hoàng 5 vạn năm đã là hồn hoàng thứ 9 rồi. Cũng chính vì võ hồn thứ hai đều được thêm vào hồn hoàng từ 5 vạn năm trở lên, nên sau khi Bỉ Bỉ Đông tu luyện thành phong hào đấu la, dựa vào năng lượng phản hồi từ hồn hoàng, hồn lực của nàng đã tăng lên vượt xa sức tưởng tượng của vô số người, cấp bậc thật sự bây giờ đã đạt đến 99 cấp cực hạn đấu la. Nhưng vì khảo nghiệm của La Sát Thần, hiện tại nàng chỉ có thể phát huy tối đa thực lực cấp 98, còn trạng thái bình thường là cấp 97. Cứ thêm một hồn hoàng 10 vạn năm, ta đối phó với khảo nghiệm của La Sát Thần sẽ chắc chắn hơn một phần. Thành thần ư, đại lục này cuối cùng sẽ bị ta thống nhất trong đại điện lạnh lẽo, vang vọng tiếng thì thầm đầy giả tâm của Bỉ Bỉ Đông. Tiêu Mặc không hề biết mình đã bị coi là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Bây giờ hắn đang ngự kiếm ngao du trên không, ngắm nhìn núi cao sông biếc, chiêm ngưỡng phong cảnh của thế giới đấu la. Rời khỏi rừng Lạc Nhật đã 3 ngày, còn lại 71 ngày là quay về đấu khí đại lục, Tiêu Mặc định cho mình một kỳ nghỉ, dùng thời gian tiếp theo để đi dạo một vòng thế giới đấu la. Hắn điều khiển trường kiếm dừng lại trên không trung cao mấy trăm mét, thành thạo lấy bản đồ từ trong nhẫn chứa đồ ra xem đường. Ngự kiếm đứt quãng 3 ngày, ta vậy mà đã từ rừng Lạc Nhật đi đến khu vực rìa tinh đấu đại xâm lâm, thảo nào cây cối phía trước bắt đầu rậm rạp liên miên. Thu bản đồ vào nhẫn, Tiêu Mặc nhìn ra xa. Hắn hiện đang ở phía đông của tinh đấu đại xâm lâm, bay suốt một quãng đường, cả chục dặm mà không thấy bóng người. Hắn nheo mắt, từ bỏ ý định vào thành thị dạo chơi, tinh thần mạo hiểm thôi thúc hắn đi vào trong tinh đấu đại xâm lâm một chuyến. He he, nếu trong rừng gặp được hồn thú nữ hóa hình, vậy thì có chuyện vui rồi. Dĩ nhiên Tiêu Mặc cũng chỉ nghĩ vẩn vơ cho vui, trong nguyên tắc, hồn thú nữ 10 vạn năm cực kỳ hiếm hoi, mà tinh đấu đại xâm lâm lúc này vẫn là thiên hạ của Thái Thản Cự Vượng và Thiên Thanh Ngưu Mãng. À đúng rồi, còn có con thỏ lưu manh 10 vạn năm, không biết có thể bắt về làm ổ thỏ không, hôm trước ăn món đầu thỏ cay tê thơm thật. Điều khiển trường kiếm lướt qua hư không, Tiêu Mặc không có ý định ở lại bìa rừng, hồn thú ở khu vực ngoại vi cao nhất cũng chỉ giới hạn ở 1 vạn năm. Ồ, bên dưới có biến. Trong rừng, dưới những tán cây xanh um tùm, những bông hoa nhỏ sặc sỡ điểm xuyết trong các bụi lam ngân thảo khắp nơi như những vì sao lấp lánh. Vút. Một bóng đen nhanh chóng xuyên qua bụi cỏ, như một con mèo linh hoạt dẫm lên cành khô lá úa lao đi, thỉnh thoảng lại nhanh nhẹn leo lên cây lớn để đổi hướng tiến lên. Thu gần ống kính, chủ nhân của bóng đen là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, trông khoảng 15-16 tuổi. Mái tóc đen thẳng mượt xõa sau lưng, phối hợp với bộ đồ bó sát màu đen, toát lên vẻ quyến rũ hoang dại. Thiếu nữ áo đen có vóc dáng uyển chuyển cao gầy, phát triển cực kỳ đầy đặn, nếu ở trong thành thì tuyệt đối sẽ là một khung cảnh khiến người ta phải ngoái nhìn. Tuy nhiên, gương mặt non nớt dị thường lại cho thấy tuổi tác của thiếu nữ dường như không phù hợp với vẻ ngoài của nàng. Dừng lại trên một cây lớn, tựa lưng vào thân cây cường tráng, Chu Trúc Thanh thở hổn hển, mặt đẫm mồ hôi. Do di chuyển nhanh trong rừng, quần áo, cánh tay và cả trên mặt nàng đều dính không ít dịch cỏ và vết bẩn. Chu Trúc Thanh vẫn tai lắng nghe động tĩnh xung quanh, lúc này môi trường vô cùng tĩnh lặng, ngay cả tiếng thú gầm cũng không có. Nhìn bốn phía, chỉ thấy những cánh rừng che khuất mặt trời và những dây leo rủ xuống từ trong bụi cây, dĩ nhiên, còn có la ngân thảo với sức sống mãnh liệt mọc khắp nơi trên mặt đất. Bỗng, một giọt chất lỏng đỏ thẫm rơi xuống chiếc lá la ngân thảo, Chu Trúc Thanh nhíu mày, mặt lộ vẻ đau đớn. Nàng đặt một tay lên bụng, có thể thấy quần áo ở đó đã rách một đường, lộ ra một vết thương hình móng vuốt đẫm máu. Nhìn vết thương không ngừng chảy máu, Chu Trúc Thanh biết nếu không xử lý, cứ tiếp tục chạy nhanh thế này, vết thương sẽ không ngừng rỉ máu. Một khi mất máu quá nhiều, nàng sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, mà ở trong tinh đấu đại xâm lâm đầy rẫy hồn thú này, suy yếu đồng nghĩa với cái chết. Phẹt. Nàng quả quyết xé một góc tay áo, cắn răng, lấy thuốc cầm máu từ trong ngực rắc lên vết thương, sau đó dùng mảnh vải xé từ tay áo quấn quanh eo một vòng để băng bó đơn giản. Đây là cách duy nhất nàng có thể làm để tạm thời xử lý vết thương. Lau mồ hôi, dù cơ thể rất mệt mỏi, Chu Trúc Thanh biết không thể ở lại đây lâu, thứ đang săn đuổi mình là một con ám ảnh lang 5.000 năm. Loại hồn thú này cực kỳ khát máu, tàn bạo, thú giác lại vô cùng nhạy bén, không dễ dàng thoát khỏi nó. Vốn định vào khu vực ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm để thu hoạch hồn hoàng thứ ba, không ngờ vừa vào rừng đã bị ám ảnh lang xem như con mồi, vận khí của mình đúng là rón rén nhảy từ trên cây xuống, chân vừa chạm đất, Chu Trúc Thanh bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, bụi la ngân thảo sau lưng bắt đầu xào xạc. Không chút do dự, Chu Trúc Thanh lập tức triệu hồi U Minh Linh Miêu võ hồn, tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Đệ nhất hồn kỹ, U Minh đột thứ. Hóa thành một bóng đen lao vút ra, Chu Trúc Thanh vừa né đi, một cái móng vuốt khổng lồ phủ đầy lông lá đã hung hăng đập vào cành cây nơi nàng vừa đứng. Rầm. Mảnh gỗ vụn bay tứ tung, thân cây bị vỡ một mảng lớn, lộ ra lõi cây màu vàng nhạt bên trong. Một đòn tấn công hung mãnh như vậy nếu rơi vào cơ thể người, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Lá cây rơi lả tả, phủ lên một con hồn thú đầy khí tức hung hãn. Đó là một con hồn thú họ sói cao bằng nửa người, bộ lông màu xanh đậm, tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ miệng nó khiến người ta rùng mình. Trong miệng sói dài nhọn là những chiếc răng sói lởm chởm tanh hôi, để lộ ra chiếc lưỡi đỏ sậm. Thu lại móng vuốt vừa bẻ gãy cành cây, đôi mắt sói màu xanh lục tham lam nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh đang tái mặt phía trước, chiếc lưỡi đỏ sậm của nó liếm mép, nhỏ xuống nước giải tanh hôi. Đối với hồn thú, con người có tu luyện hồn lực là vật đại bổ. Ham muốn nuốt chửng máu thịt hồn sư của hồn thú cũng mãnh liệt không kém gì ham muốn giết hồn thú để lấy hồn hoàng của hồn sư. Chu Trúc Thanh ép mình bình tĩnh, ngẩng đầu đối diện với con ám ảnh lang hung tàn. Trạng thái của nàng bây giờ không tốt, lại có vết thương, thể lực đang không ngừng giảm sút. Cứ tiếp tục chạy trốn, e là khó thoát khỏi nanh vuốt của nó. Trốn tránh chỉ có con đường chết, vậy thì chỉ có thể tìm đường sống trong cõi chết. Đôi tay hóa thành móng vuốt sắc nhọn hơi cong lại. Hồn kỹ thứ nhất của nàng có thể bộc phát trong cự ly ngắn, hồn kỹ thứ hai với những cú cào liên hoàn đủ để gây ra sát thương lớn. Nếu dùng hồn kỹ thứ nhất lướt đến dưới bụng ám ảnh lang, sau đó dùng hồn kỹ thứ hai xé toạc bụng nó, vậy nàng có nắm chắc một đòn tất sát. Nhưng cách này rất mạo hiểm, ám ảnh lang vốn nổi tiếng về tốc độ và sự nhanh nhẹn. Có khi nàng chưa kịp lướt đến bụng nó đã bị móng vuốt sắc bén kia xé nát, sau đó bị cắn đứt cổ. Tuy nhiên, Chu Trúc Thanh còn chưa kịp tấn công, con ám ảnh lang xảo quyệt đã ra tay trước. Nó là thợ săn bẩm sinh trong rừng rậm, cây cối dày đặc cũng không thể cản trở tốc độ lao đi của nó. Thế nhưng, một luồng kim quang như sao băng từ trên trời giáng xuống, mang theo vệt đuôi vàng óng, nhanh như tia chớp lóe lên. Xoẹt. Một chùm máu tươi bắn lên, cùng với tiếng kêu gào thảm thiết của ám ảnh lang. Cơ thể đang lao tới của nó bị kim quang xuyên thủng, gần nửa thân sau nổ tung tại chỗ, ruột gan văng đầy đất, thân thể tàn phế hung hăng rơi xuống đất co giật đau đớn. Sự thay đổi đột ngột khiến Chu Trúc Thanh trợn tròn mắt. Con ám ảnh lang 5.000 năm này, ngay cả hồn tông cũng không có niềm tin tuyệt đối đối phó được, mà bây giờ lại đang hấp hối, ruột gan văng đầy đất, giãy dụa trên mặt đất chờ chết. Đó là một cây thương. Nhìn cây trường thương màu vàng cắm thẳng trên mặt đất, Chu Trúc Thanh nhớ rằng nó như từ trên trời rơi xuống. Nàng vội ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên vòng cây đã vỡ nát, một thiếu niên mặc trường bào màu lam nhạt, chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, tựa như thiên thần đang đạp kiếm bay tới. Chu Trúc Thanh trợn to mắt, dụi đi dụi lại, xác nhận mình không hề ảo giác. Nàng hoàn toàn kinh ngạc, đạp kiếm phi hành. Đây là thủ đoạn gì? Nàng chưa từng nghe nói qua. Sau khi hạ xuống, Tiêu Mặc tiện tay thu thanh trường kiếm vào nhẫn chứa đồ, nhìn Chu Trúc Thanh đã thoát khỏi trạng thái võ hồn phụ thể, hơi kinh ngạc trước vóc dáng bốc lửa dị thường của nàng, rồi quay đầu, rút Long Nguyên ra khỏi thi thể con ám ảnh lang. Một mình xuất hiện trong rừng, gan ngươi cũng không tệ. Nhìn bộ dạng của ngươi, chắc là đến đây để thu hoạch hồn hoàng nhỉ. Này, thấy khí tức của ngươi cũng không yếu, con sói này còn đang thoi thóp, ngươi qua đây giết nó rồi hấp thu hồn hoàng đi. Chỉ vào con ám ảnh lang đang phun máu từ vết thương, Tiêu Mặc tùy ý nói. Thấy Chu Trúc Thanh cảm kích cúi người, Tiêu Mặc phất tay, ta cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay, không cần để trong lòng. Ngươi hấp thu xong hồn hoàng thì sớm rời khỏi khu rừng này đi. Nói thật, với chút thực lực ấy mà một mình đến tinh đấu đại sâm lâm thì hoàn toàn là tự tìm cái chết. Nhìn vệt máu dính trên Long Uyên, Tiêu Mặc khẽ cười, rồi chùi sạch máu vào bộ lông của con ám ảnh lang, sau đó vác Long Uyên lên vai, quay người cười với Chu Trúc Thanh, định lấy trường kiếm ra rời đi. Như hắn vừa nói, hắn và Chu Trúc Thanh bèo nước gặp nhau, cứu nàng cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Đa tạ Kim Cương miệng hạ ân cứu mạng, vãn bối Chu Trúc Thanh, khẩn cầu bái nhập môn hạ của miệng hạ, mong miệng hạ thành toàn. Chu Trúc Thanh quả quyết quỳ xuống trước mặt Tiêu Mặc, khuôn mặt lộ rõ sự khao khát đối với thực lực. Nàng quá muốn trở nên mạnh mẽ, bây giờ một vị phong hào đấu la đang ở ngay trước mắt, bất luận thế nào nàng cũng phải thử một lần. Nếu may mắn thành công, được phong hào đấu la chỉ điểm tu luyện, chắc chắn sẽ tốt hơn tự mình tu luyện mò mẫm, thực lực của nàng tất nhiên có thể tăng lên nhanh chóng. Tiêu Mặc ngẩn người, thiếu nữ này chính là Chu Trúc Thanh trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Nàng không phải nên đến thành Tác Thác tìm vị hôn phu đái một bạch của mình sao? Sao lại một mình xuất hiện ở tinh đấu đại sâm lâm? Dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm mà Tiêu Mặc quan tâm. Xì, bái sư. Đừng đùa, ta tự biết mình bao nhiêu cân lượng, không có tư cách làm lão sư của người khác. Còn nữa, danh hiệu Kim Cương Đấu La không phải là nói ta đấy chứ. Mẹ kiếp, cái danh hiệu này quê mùa quá thể, hoàn toàn không hợp với vẻ anh minh thần võ của ta. Chu Trúc Thanh cắn chặt môi, nàng biết việc bái sư một phong hào đấu la rất khó khăn, nhưng đây thực sự là con đường tắt tốt nhất để mình trở nên mạnh mẽ. Nàng không cam tâm là một kẻ thất bại bị người khác sắp đặt, nàng chấp nhất việc trở nên mạnh mẽ, không phải để bản thân có bao nhiêu phi thường, mà chỉ muốn nói cho những kẻ khinh thường nàng biết, Chu Trúc Thanh nàng tuyệt không yếu hơn ai. Sau khi trút giận xong, một tay cầm trường thương Long Uyên, một tay cầm trường kiếm, Tiêu Mặc nhìn Chu Trúc Thanh đang quỳ trên mặt đất với ánh mắt khao khát, mong chờ, lắc đầu nói, cô bái nhầm người rồi, chính ta vẫn còn là một kẻ yếu đuối đang truy cầu thực lực, lại càng không giỏi dạy bảo người khác tu luyện hồn lực, thật sự không có tư cách làm lão sư của cô. Chu Trúc Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, chấp nhất nói, Chu Trúc Thanh khẩn cầu bái ngài làm thầy, xin lão sư từ bi, nhận lấy con. Nói rồi, Chu Trúc Thanh dứt khoát thực hiện lễ bái sư. Ta mẹ nói đây là chuyện quái gì vậy? Tiện tay cứu một người, kết quả người ta nhất quyết bái ta làm thầy. Ta nói này cô nương, cô ngẩng đầu mở to mắt nhìn kỹ xem, cô xem cái bộ dạng này của ta có chỗ nào giống người làm thầy không? Tiêu Mặc cố nhăn mặt, làm ra một biểu cảm xấu xí. Chu Trúc Thanh nhìn Tiêu Mặc một cái, không nói gì, sau khi thực hiện xong lễ bái sư, nàng cứ thế im lặng quỳ trên mặt đất. Cái này còn ăn vạ ta nữa. Tiêu Mặc lập tức bó tay, hắn gặp phải tình huống khó xử rồi, bị người ta ép bái sư thế này là lần đầu tiên hắn trải qua. Tiêu Mặc trong lòng đang phiền muộn, lúc này con ám ảnh lang yếu ớt gào lên một tiếng, báo hiệu nó vẫn chưa chết. Mặt Tiêu Mặc lộ vẻ không vui, hắn vung thương hất một cái, con sói tru lên một tiếng rồi lăn lông lốc mấy vòng, vừa vặn rơi xuống trước mặt Chu Trúc Thanh. Nhìn con ám ảnh lang sắp chết, mắt Tiêu Mặc lóe lên, hắn chống Long Uyên xuống đất, thế này đi, nếu cô có thể hấp thu thành công hồn hoàng của con sói xấu xí này, ta có thể đồng ý chỉ giáo cô một thời gian. Dĩ nhiên, cho dù cô thành công, ta cũng sẽ không làm lão sư của cô. Tiêu Mặc hơi nghiêng đầu, ra hiệu bằng mắt về phía con ám ảnh lang đang gào thét trên mặt đất. Chu Trúc Thanh hít sâu một hơi, nhìn con ám ảnh lang với ánh mắt lóe lên lục quang, đây chính là cơ hội thay đổi vận mệnh của nàng, nàng nhất định phải nắm chặt lấy. Ám ảnh lang đã ở trạng thái hấp hối, Chu Trúc Thanh giết nó cũng không cần phải tiến hành võ hồn phụ thể. Con ám ảnh lang rên lên một tiếng không cam lòng, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, một quần sáng màu tím từ thi thể nó bay lên, sau đó ngưng tụ thành một hồn hoàng màu tím đậm. Hồn hoàng của ám ảnh lang 5.000 năm, sắc mặt Chu Trúc Thanh trở nên nghiêm túc. Trước khi đến tinh đấu đại sâm lâm, mục tiêu của nàng chỉ là hồn hoàng của hồn thú cấp 2.000 đến 3.000 năm. Bây giờ trước mắt lại là hồn hoàng 5.000 năm, độ khó hấp thu chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Võ hồn, phụ thể. Triệu hồi U Minh Linh Miêu võ hồn, Chu Trúc Thanh nhắm đôi mắt hai màu khác nhau lại, thông qua minh tưởng tinh thần, dẫn dắt hồn hoàng ám ảnh lang đang lơ lửng giữa không trung, sau đó bao bọc nó lên võ hồn của mình. Hồn hoàng là sự hiện hữu của tu vi hồn thú, một hồn sư muốn thành công thêm hồn hoàng cho võ hồn, nhất định phải chiến thắng thử thách mà Hồn Hoàng mang lại. Chu Trúc Thanh rên lên một tiếng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ đau đớn. Võ hồn cũng tương đương với linh hồn của nàng, khi Hồn Hoàng dung nhập vào võ hồn của nàng cũng phải chịu sự xung kích năng lượng còn sót lại của hồn thú. Nếu có thể chịu đựng được, nàng không chỉ nhận được Hồn Hoàng 5.000 năm, mà bản thân cũng sẽ được Hồn Hoàng phản hồi, nhận được không ít lợi ích. Chỉ mới một phút, mồ hôi đã thấm ướt quần áo Chu Trúc Thanh, khiến nàng như vừa từ trong nước bước ra, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn khiến người ta dễ dàng cảm thấy thương xót. Tựa lưng vào gốc cây, Tiêu Mặc khoanh tay trước ngực, dùng khí tức của mình hộ pháp cho Chu Trúc Thanh, không để hồn thú trong rừng quấy rầy nàng hấp thu Hồn Hoàng. Thấy Chu Trúc Thanh bị hành hạ thảm thương như vậy, Tiêu Mặc ngạc nhiên, thầm nghĩ, có khó đến thế sao? Chỉ là một Hồn Hoàng 5.000 năm thôi mà. Lắc đầu, Tiêu Mặc bỗng nghĩ đến người của thế giới đấu la dường như thể chất trung bình không được tốt, mà Chu Trúc Thanh lại là một cô gái, biểu hiện gian khổ như vậy xem ra mới là bình thường. Cứ chờ xem sao, nếu Chu Trúc Thanh thực sự không chịu nổi, vậy thì cưỡng ép ngắt quãng vậy. Hắn đá bay hòn đá nhỏ vô tội trên mặt đất. Chu Trúc Thanh cũng là một trong số ít những người đáng thương trong nguyên tắc đấu la, nay đã tình cờ gặp được, có thể giúp thì giúp một tay. Tính kiên cường không tệ, lại thêm thiên phú cao, đây chính là những điều kiện cần thiết để một người ở đấu la bước lên hàng ngũ cường giả đỉnh cao, ngoài võ hồn và hồn lực tiên thiên. Tiêu Mặc thì thầm, thực ra nghĩ kỹ lại, dù là ở thế giới đấu la hay thế giới khác, thiên phú thực sự là ranh giới phân chia giữa cường giả và người bình thường. Người không có thiên phú, dù có chăm chỉ tu luyện đến đâu, cũng không thể bù đắp được khoảng cách khổng lồ này. Dĩ nhiên, những kẻ có hắc thì ngoại lệ, những người này thường không thể dùng logic thông thường để phán đoán. 10 phút sau, Tiêu Mặc chú ý thấy Hồn Hoàng màu tím bao bọc trên võ hồn của Chu Trúc Thanh không còn dãy dụa, vẻ đau đớn trên mặt nàng cũng bắt đầu dịu đi, lồng ngực cũng lên xuống đều đặn hơn. Tiêu Mặc biết, Chu Trúc Thanh đã thành công. Quả nhiên, sau 5 phút nữa, Chu Trúc Thanh mở đôi mi ướt đẫm, lộ ra đôi mắt mệt mỏi, dao động hồn lực của nàng ngay khoảnh khắc mở mắt đã mạnh lên không ít. Chu Trúc Thanh không có thời gian để cảm nhận sự thay đổi sau khi hấp thu Hồn Hoàng, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng lộ ra nụ cười chiến thắng, nhìn Tiêu Mặc đang ngồi xếp bằng đối diện, rất yếu ớt nói, ta làm được rồi. Nói xong, thân thể mềm mại của Chu Trúc Thanh bắt đầu lảo đảo, đôi mi vừa mở ra lại khép lại, nàng thật sự quá mệt mỏi. Tiêu Mặc đứng dậy nhanh chóng đến gần, đỡ lấy vai nàng ngay khi nàng sắp ngã xuống. Ngửi thấy mùi máu và mùi thuốc nhàn nhạt, Tiêu Mặc vén lớp quần áo rách nát ở bụng nàng, thấy vết thương vẫn đang rỉ máu. Vốn đã bị thương không nhẹ, thảo nào lúc nãy cảm giác có gì đó lạ. Nhìn Chu Trúc Thanh đã hôn mê, Tiêu Mặc nhíu mày, hắn không thể cứ thế bỏ đi, để mặc Chu Trúc Thanh ở lại trong rừng chờ bị hồn thú đi ngang qua ăn thịt. Thu Long Uyên vào những chứa đồ, Tiêu Mặc vòng tay qua eo ôm lấy Chu Trúc Thanh, truyền tinh thần lực vào trường kiếm. Sau đó, thanh kiếm bay lên không, chở Tiêu Mặc và Chu Trúc Thanh bay về phía thị trấn gần nhất ngoài tinh đấu đại sâm lâm. Cảm giác vô cùng thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, mọi thứ xung quanh đều ấm áp. Chu Trúc Thanh rên rỉ một tiếng, từ từ mở mắt. Nàng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nhìn cách bài trí, đây dường như là phòng khách sạn. Phạt. Cơ thể vừa khẽ động, tiếng nước chảy và hơi nước bốc lên khiến Chu Trúc Thanh sững sờ. Nàng vậy mà đang ngâm trong một cái thùng tắm, hơn nữa, trên người nàng bây giờ không một mảnh vải. Tiếng thét thất kinh lập tức vang lên, dù Chu Trúc Thanh ngày thường khí chất lạnh lùng, tính cách kiên cường, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại cũng vô cùng hoảng sợ. Két. Cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Mặc vội vàng chạy vào phòng. Thấy Chu Trúc Thanh đã tỉnh, đang thất kinh nhìn mình, Tiêu Mặc cau mày nói, cuối cùng cũng tỉnh rồi à, đừng cử động, cứ tiếp tục ngâm đi. Trong thùng tắm này ta đã cho thêm không ít dược liệu hoạt huyết thông kinh mạch và bổ sung khí huyết, rất tốt cho việc dưỡng thương của cô. Dĩ nhiên, tiền mua dược liệu là do cô trả. Thấy Chu Trúc Thanh lùi sâu vào thùng tắm, chỉ ló ra cái đầu nhỏ, trong mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ, giống như một con mèo con bị thương. Ánh mắt đó khiến Tiêu Mặc không khỏi nhếch mép, làm như hắn là kẻ tội ác tày trời vậy. Tiêu Mặc cong môi, bực bội nói, cô nhìn cái gì? Đừng có nghĩ bậy. Ta không có hứng thú chiếm tiện nghi của cô đâu, người phục vụ cô thay quần áo tắm rửa là bà chủ khách sạn, lát nữa cô có thể xuống quầy hỏi. Hắn đi tới kéo một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Chu Trúc Thanh dần dịu đi, Tiêu Mặc vô cùng phiền muộn, thật là, coi hắn là người thế nào chứ, Tiêu Mặc hắn đây cũng có nguyên tắc của mình đấy. Nghe Tiêu Mặc nhắc đến dược liệu, Chu Trúc Thanh cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trong thùng tắm quả thật có rất nhiều vụn dược liệu đang trôi nổi. Dường như tinh hoa của chúng đã được nước nóng ngâm ra, khiến cho nước trong thùng cũng ngả màu xanh biếc, tỏa ra một mùi thuốc nồng đậm. Mặc dù mùi hương không dễ chịu cho lắm, nhưng trong lòng Chu Trúc Thanh lại vô cùng xúc động. Kể từ khi tỷ tỷ Chu Trúc Vân trở thành đối thủ cạnh tranh, nàng, với thân phận là kẻ thất bại trong mắt mọi người, đã phải chịu đủ sự lạnh nhạt của gia tộc. Cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc thế này thật ấm áp. Thật tốt quá. Nàng khẽ thì thầm, lại một lần nữa nhô đầu ra khỏi thùng tắm, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Mặc. Dòng nước thúc ướt đẫm chảy dọc theo mái tóc đen óng ả, nhỏ xuống tấm lưng ngọc ngà trắng nõn, rồi từ từ trượt xuống theo làn da mịn màng. Tiêu Mặc ho nhẹ một tiếng, mặt có chút không tự nhiên mà quay đi chỗ khác, không dám nhìn Chu Trúc Thanh đang ngâm mình trong thùng, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi. Kỹ thật. Cái gã tác giả tam thiếu đó thật biến thái, thế giới đấu la này 12, 13 tuổi đã trổ mã chẳng khác gì 16, 17 tuổi ở thế giới khác, không biết ban đầu lão viết lách kiểu gì nữa. Cảm thấy đứng ngồi không yên, Tiêu Mặc phất tay áo đứng dậy, hít hà không khí đậm mùi dược liệu trong phòng, tiếng nước chảy khe khẽ kia như có thể chạm thẳng tới sâu thẳm tâm hồn hắn. Vừa rồi cũng vì nghe thấy tiếng thét của Chu Trúc Thanh nên hắn mới bất chấp xông vào. Dù sao nam nữ cũng khác biệt, Tiêu Mặc cảm thấy nếu cứ ở lại đây, e rằng sẽ bị coi là một kẻ biến thái. Lão sư, người định đi đâu vậy à? Chu Trúc Thanh vẫn luôn dõi theo Tiêu Mặc, thấy hắn định ra ngoài, nàng suýt chút nữa đã đứng thẳng dậy khỏi thùng tắm, vội vàng hỏi. Tiêu Mặc đang đi tới cửa liền dừng bước, động tác nghiêng người nhìn lại lập tức khiến Chu Trúc Thanh kêu a một tiếng, vội vàng thụt người vào lại trong thùng. Nàng mượn thành thùng tắm dày để che đi thân thể của mình, nhưng đôi mắt như mắt mèo con bằng đá quý kia lại không hề rời khỏi người Tiêu Mặc. Yếu đuối, đáng thương lại bất lực. Đó là cảm nhận của Tiêu Mặc sau khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Chu Trúc Thanh. Chết tiệt. Ánh mắt này thực sự không chịu nổi mà, hắn thầm rủa trong lòng, hít một hơi thật sâu để bình ổn lại nhịp tim dồn dập. Khóe miệng giật giật, Tiêu Mặc gượng gạo nở một nụ cười, trong phòng nóng quá, khiến người ta bực bội. Ta ra ngoài hóng gió một lát. Thấy sắc mặt Chu Trúc Thanh có phần an tâm hơn, nhưng vẫn mang một vẻ đáng thương, Tiêu Mặc liền nghiêm mặt nói, lúc trước ngươi đột phá giới hạn bản thân, lợi ích mà Hồn Hoàng mang lại cho ngươi cũng không ít đâu. Trong 3 ngày ngươi hôn mê, thể chất của ngươi đã tăng cường rất nhiều, không còn yếu ớt như trước nữa. Lợi ích tiềm ẩn này còn có giá trị cao hơn cả việc tăng hồn lực. Con đã hôn mê 3 ngày sau, Chu Trúc Thanh ngẫm lại lời Tiêu Mặc, có chút ngẩn người. Nàng vốn tưởng chỉ là kiệt sức rồi ngủ một giấc, không ngờ đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, đều là lão sư chăm sóc cho con. Nàng nhìn thân thể trần trụi của mình, không biết nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt lập tức đỏ bừng như quả táo. Lắc lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, nàng nhìn Tiêu Mặc đang đứng ở cửa, trong lòng không khỏi càng thêm cảm kích. Nếu hôm đó Tiêu Mặc cứ thế bỏ đi, thứ chờ đợi nàng chỉ có thể là bị vô số hồn thú khát máu trong rừng xé xác, đến cặn bã cũng không còn. Nàng khua cánh tay trong làn nước, cẩn thận cảm nhận một chút, vẻ vui mừng nhanh chóng lan tỏa trên gương mặt. Quả thật đúng như lời Tiêu Mặc nói, nàng có thể cảm nhận được tố chất thân thể đã mạnh hơn trước không ít, ngay cả hồn lực trong cơ thể khi lưu chuyển cũng trở nên nhanh nhạy hơn. Những thay đổi này đối với một mẫn công hệ hồn sư như nàng mà nói, sau này bất luận là ẩn nấp, đối địch hay tập kích, bộc phát, nàng đều sẽ vượt qua các hồn sư mẫn công hệ cùng cấp. Hồn lực của ta đã đột phá đến cấp 33 rồi. Thấy Chu Trúc Thanh đang chìm đắm trong vui sướng, mắt Tiêu Mặc lóe lên. Hắn vốn không định ở lại Đấu La Đại Lục quá lâu, thế giới này đã hạn chế sự trưởng thành của hắn. Hắn cũng giống như Chu Trúc Thanh, đều cần theo đuổi sức mạnh lớn hơn. Vì vậy có một số lời, nhất định phải nói cho rõ ràng. Tiêu Mặc hắn giọng một tiếng, cắt ngang niềm vui của Chu Trúc Thanh. Thấy nàng ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Mặc làm ra vẻ cao ngạo, ngươi đã hấp thu thành công hồn hoàng của Ám Ảnh Lang. Ta sẽ tuân thủ lời hứa, tiếp theo sẽ kiên nhẫn chỉ dạy ngươi một thời gian. Nhưng chuyện thầy trò thì thôi đi. Ta cũng chỉ là một tên nhóc mới ra đời thôi. Vốn định kiên trì, nhưng vẻ cao ngạo thật khó mà giả vờ, mặt Tiêu Mặc bất giác đỏ lên, ánh mắt có chút mất tự nhiên, hắn nhỏ giọng nói, thật ra ta cũng chỉ lớn hơn ngươi 3 tuổi, thời gian tu luyện rất ngắn, thực lực bản thân cũng chỉ tạm tạm. Cho nên, ta không giỏi dạy người khác tu luyện. Nếu ngươi cứ nhất quyết muốn ta chỉ đạo, vậy thì chỉ có thể làm theo cách của ta. Chắc chắn sẽ rất tàn bạo, đây không phải dọa ngươi đâu, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Mắt hắn đảo qua, lại giả ra vẻ cao ngạo, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Chu Trúc Thanh. Sau lời của Tiêu Mặc, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng, trong không gian không mấy rộng rãi chỉ còn tiếng nước chảy khe khẽ khi thân thể Chu Trúc Thanh khẽ động trong thùng tắm. Trên mặt Chu Trúc Thanh lộ ra vẻ khổ sở, nàng bị lời của Tiêu Mặc làm cho kinh ngạc. Hắn nói lớn hơn nàng 3 tuổi, vậy chẳng phải hắn mới 16 tuổi sao? Trời à! 16 tuổi đã là phong hào đấu la, thế này còn để người khác sống thế nào? Tin này mà truyền ra ngoài, những kẻ tự xưng là thiên tài trên đại lục chẳng phải sẽ tìm một miếng đậu hũ đâm đầu vào chết hay sao? Sự sùng bái đã át đi nỗi thất vọng, Chu Trúc Thanh nhìn Tiêu Mặc đang chờ đợi câu trả lời, trong mắt lóe lên những vì sao nhỏ, kiên định nói, Trúc Thanh không sợ khổ, xin lão sư cứ việc rèn luyện con. Tiêu Mặc nhấn mạnh không nhận đồ đệ, nhưng Chu Trúc Thanh vẫn gọi hắn là lão sư. Trúc Thanh không cầu sau này có thể đạt tới phong hào đấu la, nhưng Trúc Thanh nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không làm mất danh tiếng của lão sư, nàng thấp giọng nói. Tiêu Mặc gật đầu, khẽ ừm một tiếng. Lời hắn đã nói rõ, chỉ là một cái danh xưng không được chính mình thừa nhận mà thôi, Chu Trúc Thanh cứ khăng khăng gọi như vậy thì cũng tùy nàng. Hắn mở cửa ra, ngay khi bước chân ra ngoài, Tiêu Mặc quay đầu lại nói, ngươi đã hôn mê 3 ngày, dù cơ thể đã hấp thu không ít năng lượng qua việc tắm thuốc, nhưng vẫn cần thức ăn để bổ sung dinh dưỡng. Quần áo trước đây của ngươi quá cũ không thể mặc được nữa, ta đã chuẩn bị cho ngươi một ít đồ, cùng với quần áo mới đều đặt trên giường. Ta đợi ngươi ở ngoài khách điếm. Cạch. Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân dần xa. Thấy Tiêu Mặc rời đi, Chu Trúc Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới từ từ đứng dậy khỏi thùng tắm. Ào. Dòng nước màu xanh nhạt chảy tràn trên làn da trắng như tuyết của Chu Trúc Thanh, đôi chân ngọc thon dài bước ra khỏi thùng tắm. Mặt nàng ửng đỏ, lấy khăn tắm che đi thân thể mềm mại, đôi bàn chân trần nhẹ nhàng dẫm lên sàn nhà sạch sẽ, kéo theo vệt nước ướt đi đến bên giường. Nhìn bộ quần áo được gấp gọn gàng trên giường, Chu Trúc Thanh vừa cảm động, vừa không biết nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Danh tính, Tiêu Mặc. Tuổi, 16. Cảnh giới, Đấu Linh. Tuổi thọ, 16 trên 120 năm. Chủ thế giới, Đấu Khí Đại Lục. Thế giới hiện tại, Đấu La Đại Lục. Số lần xuyên không, tạm thời chưa có. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 123. Thể lực, 122. Tinh thần, 122. Công pháp, Liệt Nham Thương Điển, chiêu thứ nhất, Phá Không Thức, Đăng Phong Tạo Cực. Chiêu thứ hai, Bạo Phong Thức, Đăng Đường Nhập Thất. Chiêu thứ ba, Tán Sát Thức, chưa tu luyện. Lão sư, người thích ăn thịt thỏ lắm sao à? Kết thúc buổi luyện công sáng, hai người đến một quán ăn cao cấp trên trấn. Chu Trúc Thanh nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt kỳ quặc, trước mặt nàng trên bàn bày đến 7, 8 món ăn làm từ hồn thú họ Thỏ. Tiêu Mặc gật đầu. Đã đến Đấu La Đại Lục rồi, nếu không thử qua 100 cách chế biến thịt thỏ, tin truyền ra ngoài sẽ là mất mặt dân xuyên không lắm. Hắn cười ha hả, chỉ vào những món ăn nóng hổi, thơm nức trên bàn, rồi thúc giục, đừng ngồi nhìn nữa, ngươi tu luyện mỗi ngày đều cực kỳ hao tổn thể lực, cần ăn nhiều thịt để bổ sung dinh dưỡng. Ta nói cho ngươi biết, đầu thỏ cây và đùi thỏ kho tàu của quán này là tuyệt nhất đấy, nguyên liệu lại còn lấy từ nhu cốt thỏ trong các loại hồn thú họ Thỏ, thịt vừa dai vừa đủ vị, xương thỏ lại còn giòn tan. Nhìn Tiêu Mặc đang ngấu nghiến, lại ngửi mùi thịt thơm nước mũi, Chu Trúc Thanh nuốt nước bọt, chỉ nhìn thôi cũng thấy đói rồi. Quả thật nàng thích ăn cá hơn, nhưng Tiêu Mặc đã nói vậy, nàng cũng bắt đầu thấy hứng thú với thịt nhu cốt thỏ. Vinh Vinh, ra khỏi trấn nhỏ này, đi thêm 20 dặm nữa là đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đến lúc đó chúng ta có thể tìm hồn hoàng thứ ba cho võ hồn của con. Nhưng bây giờ đã trưa rồi, chúng ta cứ ở đây ăn một bữa trước đã. Hừ, lão cốt đầu, ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đi gọi ông chủ mang đồ ăn lên, để Vinh Vinh đói bụng thì làm sao? Lão già nhà ngươi đúng là đồ phiền phức theo tiếng cãi cọ ngày một gần, ở cầu thang, bóng dáng ba nam một nữ cũng theo tiếng bước chân cộc cộc đi lên tầng 2. Một tay cầm đùi thỏ kho, tay kia cầm đầu thỏ cây, Tiêu Mặc đang gặm điên cuồng liền liếc mắt nhìn qua. Khi nhìn thấy thiếu nữ kiêu kỳ được vây quanh bởi ba người đàn ông, miệng Tiêu Mặc đang nhai cũng khựng lại, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hắn không ngờ lại gặp người quen ở một trấn nhỏ vô danh thế này. Lão sư, sao vậy ạ? Thấy Tiêu Mặc ngừng ăn, Chu Trúc Thanh hơi tò mò hỏi. Nàng buông đùi thỏ xuống, nhìn theo hướng mắt của Tiêu Mặc. Trong 4 người mới đến có một thiếu nữ trạc tuổi mình, Chu Trúc Thanh lộ vẻ hiếu kỳ, nhưng nhìn dáng vẻ được nuông chiều kia, nàng biết thiếu nữ này chắc chắn là công chúa nhà giàu. Quay đầu nhìn Tiêu Mặc đang tiếp tục gặm đầu thỏ, Chu Trúc Thanh do dự một lúc rồi hỏi, lão sư, họ là người quen của người sao? À, cũng có thể coi là người quen. Vị công chúa kiêu kỳ kia chẳng phải là thiếu nữ đóng kịch ăn vạ mà hắn gặp trên đường ở thành Tác Thác hôm nọ sao? Qua cách xưng hô của họ lúc nãy, Tiêu Mặc cũng đã đoán ra thân phận của thiếu nữ. Hay, hôm đó cứ tưởng chỉ là một kẻ ăn vạ tầm thường, hóa ra lại là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Người có vẻ ngoài điển trai, mang khí chất nho nhã bên cạnh nàng ta chắc là cha nàng, Trữ Phong Trí rồi, hồn sư hệ phụ trợ đệ nhất đại lục hiện nay. Trông ra vẻ đạo mạo, cũng là một gã đàn ông trung niên thích làm màu. Lão già một thân kiếm khí bức người, vẻ mặt cao ngạo kia, chắc hẳn là kiếm đấu la Trần Tâm, khí thế cũng coi như không tệ. Người còn lại trông như lão già bị loãng xương, chắc chắn là cốt đấu la cổ dông, khí tức ngược lại mạnh hơn Độc Cô Bác không ít. Tiêu Mặc thu hồi ánh mắt, thấy Chu Trúc Thanh vẫn đang nhìn mình, hắn liền dùng đũa gõ vào đĩa, thúc giục, sao không ăn? Đừng dừng lại, tu luyện rất vất vả, ăn no rồi mới có đủ thể lực để luyện. Lông mày Chu Trúc Thanh khẽ nhíu lại, nhìn sắc mặt của Tiêu Mặc, những người kia dường như không phải là bạn bè của lão sư. Ánh mắt nàng lướt qua nhóm người của Ninh Vinh Vinh, dừng lại trên người Trần Tâm và Cổ Dông. Khí tức vô tình tỏa ra từ hai người họ khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Nàng đoán chắc, hai người này cũng giống như lão sư của mình, đều là siêu cấp cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Lúc này, Ninh Vinh Vinh dường như có cảm giác, nàng liếc mắt nhìn qua. Khi thấy Tiêu Mặc đang phồng má cố gắng tiêu diệt thức ăn, Ninh Vinh Vinh kinh hô một tiếng, phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên khỏi ghế, mông nàng dường như lại bắt đầu âm ỉ đau. Vinh Vinh, sao thế con? Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị của con sao? Thấy Ninh Vinh Vinh có biểu hiện khác thường như vậy, Trữ Phong Trí còn chưa kịp lên tiếng, Cổ Dung đã vội đứng dậy lo lắng hỏi. Một vệt đỏ ửng lan trên gương mặt, nhớ lại chuyện mình định gài bẫy Tiêu Mặc không thành, lại còn bị hắn chiếm tiện nghi giữa đường, Ninh Vinh Vinh lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nhìn Trữ Phong Trí đang cau mày và Kiếm Gia Gia cùng Cổ Gia Gia luôn bảo vệ mình, Ninh Vinh Vinh biểu môi, trong hốc mắt đã long lanh ngấn nước, như thể có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Tiếp đó, Ninh Vinh Vinh kể lại những gì mình đã gặp phải. Dù không thêm mắm dặm muối, nhưng vừa nghe thấy cô công chúa bảo bối mà họ coi như cháu ruột lại bị người ta chiếm tiện nghi lớn như vậy, chuyện này còn có thể bỏ qua được sao? Tạm thời đừng manh động, theo lời Vinh Vinh nói, người này cũng là một phong hào đấu la. Trữ Phong Trí tuy sắc mặt cũng khó coi, nhưng khi nghe Tiêu Mặc là phong hào đấu la, ánh mắt và thái độ của hắn đối với Tiêu Mặc lập tức thay đổi. Hắn không ngừng đưa mắt dò xét Tiêu Mặc, thầm nghĩ trong lòng, Kiếm Thúc và Cốt Thúc dù sao cũng lớn tuổi rồi, ta cũng sắp già đi, trong tông môn ngoài chúng ta ra, chẳng có cường giả nào ra hồn. Đợi Vinh Vinh kế vị tông chủ, bên cạnh không có người phò tá là không được. Người này tuổi còn trẻ đã là phong hào đấu la, thiên phú như vậy quả thực chưa từng nghe thấy, tương lai đạt đến cấp 95 chắc chắn là chuyện đã định. Cường giả như vậy nếu có thể chiêu mộ vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, thực lực tông môn tất sẽ tăng mạnh, sức ảnh hưởng trong giới hồn sư cũng sẽ nâng cao một bậc. Chỉ là cường giả cấp bậc này rất khó mời chào, tiền tài trong mắt phong hào đấu la cũng chẳng khác gì đá ven đường, ta nên trả giá thế nào để mời chào hắn đây? Trong thoáng chốc, Trữ Phong Trí đã suy tính rất nhiều, cuối cùng ánh mắt hắn kín đáo liếc về phía cô con gái bảo bối của mình. Chiêu mộ được người ngoài thì vẫn là người ngoài, nếu có thể chiêu mộ hắn làm con rể thì mới là thượng sách. Kiếm đấu la Trần Tâm khẽ nhíu mày. Hắn đã theo Trữ Phong Trí nhiều năm như vậy, chỉ cần nhìn sắc mặt là biết Trữ Phong Trí đang nghĩ gì. Từ góc độ lợi ích của tông môn mà nói, suy nghĩ của Trữ Phong Trí không nghi ngờ gì là có lợi nhất, nhưng mà Trần Tâm đưa tay giật nhẹ vạt áo của Trữ Phong Trí. Thấy Trữ Phong Trí quay đầu lại, Trần Tâm dùng hồn lực truyền âm nói, Phong Trí, ngươi chẳng lẽ quên mất phong hào của người kia mà Vinh Vinh đã nhắc tới sao? Kim cương đấu la. Sắc mặt Trữ Phong Trí lập tức biến đổi. Tai mắt của Thất Bảo Lưu Ly Tông trải rộng thiên hạ, tin đồn về việc kim cương đấu la là hồn thú hóa hình, hắn cũng đã nghe qua. Vừa rồi nhất thời xúc động nên phán đoán sai lầm, bây giờ được Trần Tâm nhắc nhở, hắn mới tỉnh ngộ. Nếu Tiêu Mặc thật sự là hồn thú hóa hình, cho Trữ Phong Trí 10 vạn cái lá gan hắn cũng không dám chiêu mộ Tiêu Mặc vào Thất Bảo Lưu Ly Tông. Bởi vì một khi tin tức bị lộ ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông của hắn sẽ bị tất cả nhân loại trên đại lục phỉ nhổ, sẽ bị coi là kẻ phản bội nhân loại đi theo hồn thú. Đến lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Tông tất sẽ bị các thế lực khác thảo phạt, thậm chí là diệt tông. Bây giờ vấn đề chính đặt ra trước mắt là, vị kim cương đấu la này rốt cuộc có phải là hồn thú hóa hình hay không? Trữ Phong Trí sắc mặt nghiêm túc, nhỏ giọng nói. Ánh mắt Cổ Dung lập tức lóe lên, hắn cẩn thận dò xét khí tức của Tiêu Mặc, một lúc sau, mặt đầy vẻ chấn động, truyền âm nói, ta hoàn toàn không cảm nhận được chút dao động hồn lực nào trên người hắn. Theo lý mà nói, với tu vi hồn lực cấp 95 của ta, trên đại lục này vẫn chưa có ai có thể che giấu hoàn toàn dao động hồn lực trước mặt ta. Khả năng vị kim cương đấu la này là hồn thú hóa hình, ít nhất là 90%. Kết quả này khiến cả ba người đều nín thở. Kiếm Gia Gia, Cổ Gia Gia, hai người đang lén lút nói gì sau lưng Vinh Vinh vậy? Ninh Vinh Vinh hai tay gõ bàn, nghiêng đầu, tỏ vẻ kháng nghị bất mãn. Biểu cái miệng nhỏ, Ninh Vinh Vinh quay đầu nhìn Tiêu Mặc vẫn đang ngấu nghiến đồ ăn, cả này hôm đó lại dám chế giỡn kỹ năng của nàng sơ hở trăm chỗ ngay trước mặt mọi người. Điều này còn quá đáng hơn cả việc sỉ nhục nàng trực tiếp. Cắn nhẹ môi, Ninh Vinh Vinh tựa vào người Trần Tâm nũng nịu, bất mãn đẩy tay ông, Kiếm Gia Gia à, tên kia đã bắt nạt con, ông mau đi dạy dỗ hắn một trận đi, được không ạ? Vinh Vinh, con thật là thiên vị, Cổ Gia Gia của con cũng là phong hào đấu la mà. Con cứ ngồi đây, xem Cổ Gia Gia đi đòi lại công bằng cho con. Cổ Dung không cam lòng bị thất sủng, chua chát nói, rồi bước lên một bước, định thăm dò thực lực của Tiêu Mặc. Khoan đã. Trữ Phong Trí đứng dậy ngăn Cổ Dung lại. Thấy Cổ Dung liếc nhìn với ánh mắt nghi ngờ, Trữ Phong Trí cười nhạt một tiếng, nói, chiến đấu giữa các phong hào đấu la, dù chỉ là dư âm cũng có sức phá hoại cực lớn. Trong trấn nhỏ này có không ít người dân, để không làm liên lụy đến người vô tội, chúng ta có thể đợi vị kim cương đấu la kia rời khỏi trấn rồi hãy đi thăm dò. Trữ Phong Trí dĩ nhiên không phải là người nhân từ, chỉ là nếu hắn thật sự mặc kệ Cổ Dung gây sự với Tiêu Mặc, một khi hai bên khai chiến gây ra sát nghiệt, một phần trách nhiệm cũng sẽ bị tính cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Điều này sẽ gây trở ngại cho sự phát triển của tông môn. Kiếm Thúc, Nếu như Thúc dung hợp một khối hồn cốt 10 vạn năm, có thể đột phá giới hạn hiện tại, tiến vào cấp 97 mạnh hơn không? Trữ Phong Trí lặng lẽ nhìn Tiêu Mặc, nhỏ giọng hỏi. Dựa theo thông tin mà cha của Trần Tâm để lại, hồn sư sau cấp 95, mỗi lần tăng một cấp đều sẽ có sự thay đổi cực lớn, sức chiến đấu hoàn toàn không thể so sánh với trước cấp 95. Trần Tâm đã kẹt ở cấp 96 mấy chục năm, nếu có thể tiến thêm một bước, đột phá đến cấp 97, Thất Bảo Lưu Ly Tông của hắn nói không chừng sẽ có tư cách cùng Hạo Thiên Tông đang ẩn thế không ra, tranh giành danh hiệu đệ nhất tông môn thiên hạ. Đồng tử Trần Tâm co lại, ông cúi đầu nhìn bàn tay nhăn nheo của mình. Ông đã không còn trẻ nữa, sinh mệnh sắp tàn lụi, hồn lực lại càng kẹt ở bình cảnh từ cấp 96 lên 97, cứ mãi lãng phí 5 tháng mà không tiến lên được, ông cần một cơ duyên để đột phá. Do dự rất lâu, Trần Tâm nghiêm mặt, truyền âm nói, hồn cốt 10 vạn năm cực kỳ hiếm có, ẩn chứa tinh hoa của hồn thú. Nếu ta có thể có được một khối hồn cốt 10 vạn năm, tin rằng đủ để tấn thăng lên cấp 97. Trữ Phong Trí gật đầu. Ban đầu hắn đến đây là vì không lay chuyển được sự nũng nịu của con gái bảo bối, đến để giúp nàng thu hoạch hồn hoàng thứ ba, không ngờ lại gặp được Tiêu Mặc. So với hồn hoàng thứ ba của Vinh Vinh, bây giờ rõ ràng Tiêu Mặc quan trọng hơn. Ở phía bên kia, Tiêu Mặc mặt dở khóc dở cười. Từ lúc nhóm người Trữ Phong Trí đến, tinh thần lực của hắn đã lan tỏa ra ngoài, dựa vào tinh thần lực cường đại, những lời truyền âm bằng hồn lực của Trần Tâm và Cổ Dông đều bị hắn nghe được hết. Thú vị thật, không ngờ mình lại bị hiểu lầm là hồn thú hóa hình 10 vạn năm. Nhưng mà, tin tức này rốt cuộc là ai truyền ra? Đúng là không có lòng tốt mà. Ánh mắt Tiêu Mặc trở nên lạnh lẽo, tin tức này đã thành công đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió. Trong giới hồn sư, không có hồn sư nào không thèm nhỏ giải hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, đây là Thành Tâm muốn người khác tìm phiền phức cho mình. Hắn đặt đầu thỏ đang gặm dở xuống bàn, cầm giấy ăn lau miệng, đứng dậy nhìn bàn ăn đầy xương thừa rồi bĩu môi, "Trúc Thanh, đi thanh toán đi, chúng ta phải rời khỏi trấn nhỏ này." Chu Trúc Thanh ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau Tiêu Mặc xuống lầu thanh toán. Tên đáng ghét đó định đi rồi, Cổ Gia Gia kiếm Gia Gia Vinh Vinh chịu uất ức lớn như vậy mà hai người cũng không giúp Vinh Vinh báo thù. Cho nên, tình yêu sẽ biến mất đúng không? Hừ, sau này con không thèm để ý đến hai người nữa. Trữ Phong Trí nhíu mày, mặt tỏ vẻ không vui, quát lớn, Vinh Vinh, đừng dở tính trẻ con nữa, lát nữa có chuyện lớn đấy. Chuyện đi tinh đấu đại xâm lâm tạm thời gác lại, lát nữa con phải đi sát bên cạnh chúng ta, không được chạy lung tung, có nghe không? Trữ Phong Trí vẫn rất có uy tín trong lòng Ninh Vinh Vinh. Thấy cha mình vẻ mặt nghiêm túc, Ninh Vinh Vinh trong lòng rung lên, lập tức thu lại tính nũng nịu, ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Biết rồi ạ, đứng dậy để lại một túi kim hồn tệ, Trữ Phong Trí gật đầu với hai người Trần Tâm. Cổ Dông cũng không rảnh để an ủi Ninh Vinh Vinh, võ hồn hiện ra, trong không khí dao động, cả người ông biến mất không thấy đâu nữa. Tại một hẻm núi hoang vu cách trấn nhỏ 20 dặm về phía bắc. Trên con đường trong hẻm núi, Tiêu Mặc ngồi trên một tảng đá vàng cao 3 mét. Híp mắt nhìn về con đường mình vừa đi qua. Trên vách núi cao hơn 50 mét so với mặt đất, Chu Trúc Thanh một tay vịn vào một cái cây nhỏ cỡ miệng chén, mắt không chớp nhìn xuống Tiêu Mặc đang ngồi trên tảng đá. Mấy phút trước, Tiêu Mặc nói với nàng lát nữa sẽ có trận đấu, bảo nàng ở trên núi quan sát. Vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt Chu Trúc Thanh, nàng biết Tiêu Mặc đang đợi đối thủ, chính là hai vị phong hào đấu la ở tầng 2 quán ăn lúc nãy. Cùng là phong hào đấu la, một chọi hai thế nào thì phần thắng của Tiêu Mặc cũng không cao. Hy vọng lão sư bình an vô sự. Ánh mặt trời trên cao rực rỡ, hàng vạn tia nắng vàng óng từ nơi mặt trời chói lọi vung vãi khắp bầu trời, xuyên qua những đám mây tan nát, chiếu rọi xuống mặt đất. Làn gió ấm áp cuốn lên những viên sỏi nhỏ, trong tiếng gió vi vu, những cụm cỏ khô lác đác lay động vô lực. Khi cơn gió lướt qua, nó thuận thế treo đùa mái tóc dài của Tiêu Mặc, khẽ lướt qua đôi mày ẩn chứa vẻ uy nghiêm. Tiêu Mặc giang tay, lòng bàn tay hơi cong lại như đang cầm nắm thứ gì đó, một cây long uyên dài một trượng hiện ra. Ánh sáng hoàng kim bao phủ lên thân thương, khiến bụi bặm trên tảng đá vàng bên dưới rơi lả tả. Ánh cam lưu chuyển, con dao long tạo hình trên thân thương trở nên sống động, tựa như vật sống muốn thoát ly khỏi thân thương để bay vút lên trời, mũi thương đỏ thẫm lượn lờ một luồng hung sát chi khí khiến người ta phát run. Nơi xa, bốn bóng người tắm trong ánh nắng vàng óng, đạp lên nền cát vàng, từng bước một tiến lại gần. Trần Tâm đi đầu nhướng mày nhìn xa, ánh mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, xuyên qua lớp bụi cát bay lên, nhìn thấy Tiêu Mặc đang ngồi trên tảng đá vàng. Ánh mắt Trần Tâm đầu tiên lướt qua khuôn mặt bình thản của Tiêu Mặc, nhìn bộ dạng của hắn, dường như hắn đã đợi một lúc rồi, sau đó không chút dừng lại mà rơi vào cây long uyên trong tay Tiêu Mặc. Đồng tử Trần Tâm chợt co lại, luồng khí tức tràn ngập trên cây trường thương kia hắn rất quen thuộc, đó là hung sát chi khí. Nồng đậm hơn cả sát khí, là loại sát khí chỉ có thể hình thành sau khi tàn sát sinh mệnh và uống no máu tươi. Bước chân đột ngột dừng lại, sắc mặt Trần Tâm nghiêm nghị, quả là một cây hung thương. Sát khí nồng đậm đến thế này, e rằng đã có nhân vật cấp bậc phong hào đấu la vong mạng dưới cây trường thương này. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn xa, một tay cầm thương xoay một vòng, long uyên chấn động. Mũi thương đỏ thẫm sắc bén như vừa cắt qua không khí, khiến ngọn gió khi chạm vào liền phát ra tiếng thương minh kỳ dị, phản phất như một con hung thú khát máu vừa thức tỉnh, đang háo hức mong chờ máu tươi. Kiếm đạo Trần Tâm, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe đồn thực lực của ngươi rất mạnh, không biết có phải là hữu danh vô thực không? Gần đây ta ngứa tay quá, đến đây luận bàn một chút chứ. Nhìn Tiêu Mặc đang vẫy tay về phía mình, đối mặt với sự khiêu khích của hắn, Trần Tâm lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi cứ thử xem. Dứt lời, từng đạo kiếm khí cường đại tỏa ra, quấn quanh người Trần Tâm xoay tròn. Trần Tâm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt dường như có kiếm đang ẩn hiện. Đôi tay già nua của ông khép lại hư ảo, hét nhẹ một tiếng, theo đôi bàn tay từ từ kéo ra, một thanh cự kiếm có tạo hình to lớn cũng lộ ra trong không khí. Võ hồn, thất sát kiếm. Nhìn Trần Tâm bộc phát toàn bộ khí tức, Tiêu Mặc cau mày, trong mắt không giấu được vẻ thất vọng. Hắn cúi đầu nhìn cây long uyên trong tay, dường như hắn đã đánh giá Trần Tâm quá cao. Nếu chỉ có chút thực lực này, căn bản còn không có tư cách để hắn phải nghiêm túc. Ha, thật nực cười, ta chỉ là một tên nhóc mới chân ướt chân ráo đến thế giới đấu la này, vậy mà lần đầu tiên lại nếm phải mùi vị của sự cô độc. Tiêu Mặc tự giễu trong lòng, tia chiến ý vừa mới bùng lên trong mắt hắn lập tức nguội lạnh, trở nên bình thản. Sự thay đổi sắc mặt của Tiêu Mặc tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Trần Tâm, trong lòng ông có chút bực bội. Nhưng cảm nhận được thất sát kiếm trong tay đang run rẩy, Trần Tâm biết rằng Tiêu Mặc không giống như ông dự đoán, đây là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả hồn lực cũng không phóng thích, ngươi đang coi thường ta sao? Lời nói của Trần Tâm mang theo một luồng nộ khí, ánh mắt sắc như kiếm tựa như có thể đâm xuyên tất cả. Tiêu Mặc lắc đầu, chuyển long uyên sang tay trái, rồi vác lên vai, ngón trỏ tay phải đưa ra lắc qua lắc lại, ta không cố ý xem thường ngươi, nhưng mà ngươi quá yếu. Ta vốn tưởng ngươi có tư cách để ta vận động gân cốt, bây giờ xem ra ngay cả làm nóng người cũng không đủ tư cách. Nhưng nếu ngươi và lão già lén lút trong bóng tối kia cùng lên, lại có Ninh Tông chủ toàn lực phụ trợ, có lẽ có thể khiến ta nghiêm túc một chút. Tiêu Mặc ngón trỏ chuyển hướng, chỉ về phía bên phải không một bóng người, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt nồng đậm. Gã cổ dông kia tưởng rằng có thể dựa vào đặc tính võ hồn để ẩn nấp tùy ý, nhưng dưới tầm nhìn tinh thần của Tiêu Mặc, hành tung của ông ta đã bị nhìn thấu không sót một chi tiết. Thấy vị trí của mình bị Tiêu Mặc điểm ra chính xác, sắc mặt cổ dông khó coi, ông bước ra từ không khí. Mở to miệng, ông rất muốn hỏi Tiêu Mặc làm thế nào biết ông ở đó, nhưng lời đến miệng lại bị nuốt vào, bởi vì hỏi ra chỉ càng thêm mất mặt. Ngươi không phải hồn thú. Trần Tâm đột nhiên nói. Ông đã quan sát rất lâu, trên người Tiêu Mặc hoàn toàn không cảm nhận được một chút khí tức nào của hồn thú. Nhưng Trần Tâm cũng rất nghi hoặc, giống như cổ dông, ông cũng không cách nào phát hiện được dao động hồn lực trên người Tiêu Mặc. Nghe vậy, khí chất vô địch mà Tiêu Mặc đang cố gắng bắt chước lập tức bị phá vỡ, từng vệt hắc tuyến hiện lên trên trán, Tiêu Mặc mặt đen như đít nồi, mắng to, mẹ ngươi, ngươi mới là hồn thú, cả nhà ngươi đều là hồn thú. Này, sao ngươi lại chửi người? Ninh Vinh Vinh đang ngoan ngoãn đứng cạnh Trữ Phong Trí bất mãn nói. Tiêu Mặc liếc nhẹ Ninh Vinh Vinh một cái, không nói gì. Nhìn thanh kiếm trong tay Trần Tâm, Tiêu Mặc nhíu mày, tính tình ta không tốt, các ngươi lúc trước ở khách điếm đã có ý đồ với ta, khiến trong lòng ta rất khó chịu. Dừng ở đây chờ các ngươi đến, chỉ vì muốn đánh một trận. Ngươi và cái lão thích nhìn trộm kia cùng lên đi, như vậy hẳn sẽ có chút đáng xem hơn. Cổ dông vốn ít khi bị để ý, lúc này mặt đầy vẻ bất thiện nhìn Tiêu Mặc. Tên nhóc này lại dám chế giỡn ông là kẻ thích nhìn trộm, thực sự là không thể nhịn được nữa. Người trẻ tuổi, khẩu khí của ngươi thật lớn, phải biết khi chúng ta thành danh, ngươi còn chưa ra đời đâu. Nếu thực lực được quyết định bởi tuổi tác, vậy thì ta đúng là không biết tự lượng sức mình. Tiêu Mặc đáp lại, trên mặt mang một nụ cười mỉa mai. Tuổi còn trẻ mà mắt đã mọc trên đỉnh đầu. Nếu ngươi đã không coi chúng ta ra gì, vậy thì để cổ dông ta đây lĩnh giáo một chút, xem ngươi có tư cách ngông cuồng hay không. Trong cơn tức giận, cổ dông không để ý đến sự ngăn cản của Trữ Phong Trí, đưa tay giơ qua đỉnh đầu rồi hung hăng nắm chặt, quát lớn, võ hồn phụ thể. Sau khi tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể, khí thế của cổ dông tăng vọt. Ông trừng mắt nhìn Tiêu Mặc vẫn đang ngồi trên tảng đá không nhúc nhích, nổi giận, cười lạnh nói, tiểu tử, phong hào đấu la tuy là cảnh giới tu luyện cao nhất của hồn sư, nhưng giữa các phong hào đấu la cũng có sự chênh lệch rất lớn. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn cổ dông, nhảy xuống tảng đá, nhếch miệng cười, cây long uyên trên vai nghiêng nghiêng chống xuống đất. Trong thoáng chốc, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, một loạt tàn ảnh dày đặc nhanh chóng lướt qua. Cổ dông chỉ cảm thấy hoa mắt, trong nháy mắt, thân ảnh của Tiêu Mặc đã xuất hiện ngay trước mặt ông. Trường thương khẽ động, Tiêu Mặc quát khẽ, khí huyết bùng nổ trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Trên cánh tay cầm thương, cơ bắp co duỗi bộc phát ra một sức mạnh cường đại. Cơ thể xoay nửa vòng trên không, Tiêu Mặc nhanh chóng dùng một thương quất vào người Cổ Dông. Ầm một tiếng, kình khí chấn động bung ra, khuếch trương thành một đường cong tròn mờ nhạt, khiến sỏi đá trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Một bóng đen bay ngược ra ngoài như viên đạn, với tốc độ cực nhanh ma sát trên mặt đất rồi cuối cùng đâm sầm vào một đống đá ven đường. Rầm rầm đá vỡ lăn lộn, bụi bay mù mịt, mặt đất còn bị bóng đen cày ra một rãnh dài mờ nhạt. Trong đống đá vụn, tiếng ho khan kịch liệt của Cổ Dông liên tiếp vang lên. Sau đó, một bàn tay run rẩy dính đầy bụi bặm đẩy tảng đá trên đầu ra, rồi một khuôn mặt lem luốc thò ra. Khóe miệng Cổ Dông chảy máu, một tay ấn vào phần bụng nóng rực, sắc mặt ông rất mông lung. Sau khi đứng dậy, ông đứng ngây người tại chỗ, cho đến khi cơn đau dữ dội ở bụng khiến ông hít một hơi khí lạnh, mới tỉnh táo lại từ trong cơn ngơ ngác. Ông nhìn Tiêu Mặc đang vác cây thương vàng, liếc nhìn mình rồi giơ ngón giữa lên. Mặc dù Tiêu Mặc không nói gì, nhưng ngón giữa giơ lên kia đã biểu đạt rõ ý tứ. Yếu. Khí huyết dâng lên não, Cổ Dông qua một tiếng phun ra một búng máu, một thương kia của Tiêu Mặc đánh đến mức ông suýt nữa ngất đi. Tên nhóc nhà ngươi chơi ăn gian. Ta còn chưa thi triển hồn kỹ, cũng chưa nói bắt đầu mà. Tiêu Mặc kỳ quái nhìn Cổ Dông đa mặt đầy phẫn nộ, cười nhạo một tiếng, nói như ngươi vậy, chẳng lẽ ta phải lấy bút mực ra, vẽ cho ngươi một bức chân dung trước đã sao? Đánh nhau làm gì có nhiều chuyện như vậy? Cũng cho ngươi lớn tuổi rồi mà ngay cả đạo lý tiên hạ thủ vi cường cũng không biết. Phục. Cổ Dông lại phun ra một mụn máu tươi, một tay run rẩy chỉ vào Tiêu Mặc, há to miệng định phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại, ông đột nhiên cảm thấy lời Tiêu Mặc nói rất có lý. Cổ gia gia, ông không sao chứ? Ninh Vinh Vinh lo lắng nói. Nàng vừa định chạy tới thì bị Trữ Phong Trí sắc mặt khó coi giữ lại. Ông từ từ lắc đầu với Ninh Vinh Vinh, ra hiệu cho nàng ở lại bên cạnh mình. Trữ Phong Trí nhìn Tiêu Mặc đang đi vòng qua Cổ Dông, từng bước tiến về phía Trần Tâm, trong lòng cảm giác nguy cơ dâng trào. Trần Tâm tuy đã cấp 96, nhưng cũng không thể một chiêu đánh bại Cổ Dông. Dù trong đó có yếu tố Tiêu Mặc chiếm tiên cơ, nhưng nói gì thì nói, Cổ Dông cũng là phong hào đấu la cấp 95. Vậy mà lại bị đánh bại trong nháy mắt, sự chênh lệch này chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến Trữ Phong Trí tê cả da đầu. Hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa, mặc dù Tiêu Mặc chỉ nói là luận bàn, cũng không bộc lộ sát khí, nhưng hắn không thể cứ đứng nhìn như vậy được, Trần Tâm cần sự trợ giúp của hắn. Nghĩ đến đây, một luồng hồn lực từ trên người Trữ Phong Trí tuôn ra, ánh sáng bảy màu lấp lánh, một tòa bảo tháp lưu ly bảy tầng liền xuất hiện trong tay hắn. Thấy Trữ Phong Trí ngay cả võ hồn cũng đã triệu hồi ra, Ninh Vinh Vinh vốn thần kinh có chút trì độn cũng không khỏi đưa tay che miệng. Đệ thất hồn kỹ, thất bảo chân thân. Sau khi triệu hồi võ hồn chân thân, Trữ Phong Trí không dừng lại, miệng lẩm bẩm, thất bảo hữu danh nhất viết, lực. Nhị viết, tốc. Tam viết, hồn. Tứ viết, ngự. Ngũ viết, công. Lục viết, tăng. Theo bảy đạo hồn hoàng lần lượt lóe lên ánh sáng, sáu luồng bút tăng cường cũng được Trữ Phong Trí đang thở hồng hộc gia trì lên người Trần Tâm. Đây là việc duy nhất mà một hồn sư hệ phụ trợ như hắn có thể làm. Trong hẻm núi, chẳng biết từ lúc nào đã nổi lên cuồng phong thổi mạnh, các vàng trên mặt đất bị cuốn lên, không ngừng bay lượn lên trời, bụi bay mù mịt, càng làm tăng thêm vẻ tiêu điều. Sắc mặt Cổ Dông phức tạp, nhìn Tiêu Mặc đang đi qua mình tiến về phía Trần Tâm, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh mình bị Tiêu Mặc một chiêu đánh bại. Ông, đường đường là cốt đấu la, siêu cấp cường giả uy chấn giới hồn sư, vậy mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Ông đã thua một cách triệt để, trong lòng biết rõ dù có làm lại bao nhiêu lần, kết quả cũng sẽ không có gì khác. Cảm nhận cơn đau từ bụng truyền đến, Cổ Dông thử nhếch mép, ông biết Tiêu Mặc đã hạ thủ lưu tình, bằng không một thương kia đã có thể trực tiếp xuyên thủng cổ họng, chém bay đầu của ông. Người mạnh như vậy, tại sao mãi đến gần đây mới lộ danh tiếng? Hắn rốt cuộc đã tu luyện đến phong hào đấu la như thế nào? Chẳng lẽ, hắn là người thừa kế của thần trong truyền thuyết? Nếu để Tiêu Mặc biết được suy đoán trong lòng Cổ Dông, nhất định sẽ khinh thường nói, chỉ là một đám thần cỏ non nớt, làm gì có tư cách dạy bảo chân long. Thanh cự kiếm quét ngang, kiếm khí vô hình không ngừng tỏa ra, để lại trên mặt đất từng vết kiếm sâu cạn khác nhau. Gương mặt và ánh mắt của Trần Tâm đều tràn ngập vẻ ngưng trọng, tiếng bước chân ngày một gần của Tiêu Mặc, giống như một cây búa tạ không ngừng nện vào lòng ông, khiến cả thể xác và tinh thần ông rơi vào trạng thái nguy cơ. Mồ hôi không ngừng túa ra. Lần cuối cùng cảm nhận được cảm giác này, là lúc Trần Tâm chưa thành tựu phong hào đấu la, một mình đối đầu với ba con hồn thú năm vạn năm. Trong một khoảnh khắc yên tĩnh, một giọt mồ hôi lướt qua trán nhỏ xuống đất, sắc mặt Trần Tâm xảy ra biến hóa kịch liệt, tâm ông không thể bình tĩnh, ông quyết định ra tay trước để chiếm ưu thế. Đệ ngũ hồn kỹ, uy chấn tứ phương. Rút kinh nghiệm từ Cổ Dông, Trần Tâm lập tức mở hồn kỹ. Hai tay cầm kiếm, Trần Tâm hét lớn một tiếng, sau lưng một đạo hồn hoàn tỏa ra ánh sáng nồng đậm. Dưới sự gia trì của đạo ánh sáng này, thanh cự kiếm dài 2 mét trong một hơi thở đã liên tiếp chém ra mấy chục đạo kiếm khí uy lực cường hãn, rồi ào ạt lao về phía Tiêu Mặc. Trong mắt Tiêu Mặc phản chiếu những luồng kiếm quang đang lao tới, đây là một hồn kỹ tấn công diện rộng. Nếu là người thường đối mặt với tình huống này, có lẽ chỉ có thể dùng hồn kỹ đặc biệt để ngăn cản, hoặc là dứt khoát né tránh. Nhưng Tiêu Mặc lại mặt không đổi sắc, một tay kéo Long Uyên, mũi thương hạ xuống chống trên mặt đất kéo ra từng vệt lửa. Hắn thông dong như đi dạo tiến vào giữa đám kiếm quang, mỗi bước đi, cây Long Uyên trong tay hoặc điểm hoặc gạt, mỗi một lần ra thương đều chính xác đánh tan kiếm khí đang lao tới. Đinh đinh đinh theo cú xoáy thương cuối cùng của Long Uyên, một luồng khí kình dao động bộc phát, những luồng kiếm quang đang tàn phá bừa bãi toàn bộ bị chấn tan. Những luồng kiếm quang này khi xông vào tầm nhìn tinh thần của Tiêu Mặc, liền đã không còn chỗ che giấu, Tiêu Mặc dù chỉ dùng một tay cầm thương xử lý cũng rất nhẹ nhàng. Mỉm cười, Tiêu Mặc nhìn Trần Tâm đang co rút đồng tử, cười nói, không hổ là kiếm đạo Trần Tâm, đòn tấn công này quả thực rất đáng xem, rất không tệ. Ngươi cứ tiếp tục cố gắng, nói không chừng có thể khiến ta dùng đến 3 phần lực. Lại bị xem thường. Nhưng lần này Trần Tâm không hề tức giận, bởi vì ông biết Tiêu Mặc nói thật. Vừa rồi tư thế thành thạo điêu luyện kia đã chứng minh rằng Tiêu Mặc thật sự chưa dùng đến 3 phần thực lực, chỉ bằng thương chiêu tinh diệu đã phá được đệ ngũ hồn kỹ của ông. Kẻ này kinh khủng đến vậy. Nếu sức chiến đấu có chỉ số cụ thể, thực lực cực hạn của ta hẳn là khoảng 8.000, còn hắn ít nhất cũng phải có 12.000. Hít sâu một hơi, chuyện đã đến nước này, ông không thể lùi bước, cũng sẽ không lùi bước, chỉ có thể dốc sức một trận, mượn áp lực lần này, nói không chừng ông có thể đột phá đến cấp 97. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Đệ lục hồn kỹ, vạn kiếm quy tông. Trong tiếng gầm thét, Trần Tâm với khí tức tăng vọt giơ cao cự kiếm, hồn lực của ông điên cuồng tuôn ra khỏi cơ thể, hội tụ thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm xung quanh, trong nhất thời khí thế hùng hổ, uy thế lẫm liệt. Không hiểu nổi mấy người thích chơi kiếm các ngươi, tại sao cứ phải làm ra nhiều thứ hoa hòe hoa sói như vậy, thực tế một chút không được sao? Tiêu Mặc lắc đầu, đối với rừng kiếm rậm rạp sau lưng Trần Tâm, không hề có chút sợ hãi. Được hay không, ngươi cứ đỡ lấy chiêu này của ta rồi hãy nói. Đất sét còn có 3 phần lửa giận, bị Tiêu Mặc chế giỡn hồn kỹ của mình chỉ là hình thức, trên mặt Trần Tâm hiện lên một luồng nộ khí. Dưới sự tăng cường của 6 đại hồn kỹ của Trữ Phong Trí, thực lực của ông đã tăng lên khoảng 3 thành so với bình thường. Chiêu vạn kiếm quy tông này vừa ra, trong giới hồn sư vẫn chưa có ai dám coi thường. Kiếm, xuất. Thất sát kiếm vung lên, lập tức số lượng hơn vạn thanh kiếm xung quanh Trần Tâm bắt đầu bạo phát ra ngoài, kiếm trận dày đặc tựa như cá giết qua sông, lít nha lít nhít, đủ khiến người ta tê cả da đầu. Trên hẻm núi, sắc mặt Chu Trúc Thanh lại bắt đầu căng thẳng, hai tay nắm chặt vào nhau, nhìn Tiêu Mặc cầm thương vẫn thần sắc không đổi. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn chưa có ý định dùng hồn hoàng. Tiếng kiếm rít vô cùng dày đặc, mỗi một đạo kiếm lao tới đều đủ để dễ dàng xuyên thủng cây cối. Nhìn hàng vạn lưỡi kiếm sắc bén đang lao tới, sắc mặt Tiêu Mặc cuối cùng cũng nghiêm túc một chút. Hắn đưa Long Uyên ngang trước người, hai tay nắm chặt. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người, Long Uyên xoay tiếp như trong chóng. Cái này hắn ngay cả hồn kỹ cũng không dùng, chẳng lẽ hắn định chỉ dùng võ hồn để chặn đứng vạn kiếm quy tông sao? Điều này không thể nào. Tận mắt thấy hành động điên cuồng của Tiêu Mặc, Cổ Dung kích động đến mức quên cả cơn đau trên người, hô to không thể nào. Phải biết võ hồn chính là căn bản của một hồn sư, làm gì có ai như Tiêu Mặc, lấy chính võ hồn của mình ra để cứng đối cứng với đòn tấn công dày đặc như vậy, sơ sẩy một chút là hồn nát người vong. Có lẽ, cây trường thương kia không phải là võ hồn của hắn. Nghỉ ngơi một lát, sắc mặt Trữ Phong Trí đã hồi phục rất nhiều, không còn thở hổn hển nữa. Hắn đã sớm chú ý thấy, cây Long Uyên trong tay Tiêu Mặc có cảm giác kim loại quá mạnh, hơn nữa không hề có chút dao động hồn lực nào, điều này hoàn toàn trái với đặc tính của võ hồn. Cái gì? Ngay lúc Cổ Dung kinh hô, vạn kiếm quy tông của Trần Tâm cũng đã lao đến trước mặt Tiêu Mặc. Nhìn từ xa, Tiêu Mặc giống như một con thuyền nhỏ lạc giữa đại dương, dường như dây tiếp theo sẽ bị sóng biển tạo thành từ vô số lưỡi kiếm sắc bén nuốt chửng không còn một chút cặn. Keng keng keng. Tiếng kim loại va chạm bị tiếng kiếm rít bao phủ. Trong hẻm núi, bóng dáng của Tiêu Mặc biến mất, chỉ còn lại vô số lưỡi kiếm đang tàn phá, phá hủy mặt đất và hai bên vách núi tan hoang. Giữa biển kiếm, một tia sáng đỏ xuyên thủng đại dương kiếm khí. Dây tiếp theo, mũi thương đỏ thẫm dài nửa thước nhô ra khỏi biển kiếm, rồi đột ngột chấn động mạnh. Bùng. Một tiếng nổ lớn, biển kiếm vỡ tan tành, vô số mảnh vỡ hồn lực bay vụt về bốn phương tám hướng, tàn phá đất vàng, đá tảng gần đó thành nhiều mảnh. Một tiếng thét dài vang vọng trời cao, tại chỗ, quanh thân Tiêu Mặc cuộn lên một luồng khí lưu màu đỏ đáng sợ. Đó là sức mạnh của khí huyết, dương cương chí liệt, có thể phá diệt tà ma. Giờ đây khi bộc lộ ra ngoài, nó đã phá tan lớp lớp biển kiếm. Chỉ có vẻ ngoài, hoa hòe hoa sói. Nhìn khí tức của Trần Tâm bắt đầu rối loạn, Tiêu Mặc mất kiên nhẫn, sắc mặt lạnh nhạt, có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi cũng thử ăn một thương của ta xem. Giết. Tiêu Mặc thét dài một tiếng, giơ thương đâm thẳng tới, mũi thương đỏ thẫm tựa như máu tươi, muốn đoạt mạng người, tắm trong máu. Khoảng cách giữa hai người dưới tốc độ bộc phát kinh khủng của Tiêu Mặc không ngừng rút ngắn. Thấy Tiêu Mặc công sát tới, luồng khí tức cuồng bạo kia còn đáng sợ hơn cả hồn thú. Trần Tâm biến sắc, chân điểm nhẹ bắt đầu nhanh chóng lùi lại. Tia sáng đỏ kia dường như mang theo sức nặng vạn quân, khiến không khí phát ra tiếng xé rách, cho người ta cảm giác không thể ngăn cản. Luồng khí huyết đỏ rực vần quanh người Tiêu Mặc đơn giản như một vòng thần quang, dao động tỏa ra càng khiến Trần Tâm kiên kỵ. Ông cảm thấy hồn lực của mình trước luồng khí huyết đỏ rực ấy trở nên vô cùng yếu ớt. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Tuyệt đối không phải hồn lực, nguyên nhân khiến người này mạnh như vậy chẳng lẽ là do nguồn năng lượng tựa như máu này sao? Nhìn Tiêu Mặc đang lao tới, ở khoảng cách gần như vậy, ông đã không kịp phóng thích hồn kỹ. Sắc mặt Trần Tâm sững lại, mặc cho ngươi lực phá vạn quân, ta cũng chỉ một kiếm chém nó. Hai tay nắm chặt thất sát kiếm, Trần Tâm hét lớn một tiếng, hồn lực trong cơ thể điên cuồng rót vào thất sát kiếm, sau đó chém mạnh xuống, va chạm dữ dội với cây long uyên đang đâm tới của Tiêu Mặc. Keng! Một tiếng nổ vang, sóng năng lượng bùng nổ, những gợn sóng mờ nhạt từ điểm tiếp xúc của long uyên và thất sát kiếm khuếch tán ra, sau đó nhanh chóng va vào chủ nhân của hai vũ khí. Sắc mặt Tiêu Mặc không chút thay đổi, luồng khí kình dao động mạnh mẽ va vào cũng chỉ khiến tóc và quần áo hắn khẽ lay động, không thể làm Tiêu Mặc lùi lại nửa bước. Ngược lại là Trần Tâm, ông chỉ cảm thấy ngực mình như bị một con trâu mộng hút phải, hai tay ông rung lên, hổ khẩu đều nứt toát, máu tươi chảy ròng ròng. Cảm giác rung động truyền từ thất sát kiếm khiến Trần Tâm gần như không cầm nổi kiếm, chân cũng không kiểm soát được mà ma sát trên mặt đất lùi nhanh về sau. Một vệt đỏ ửng dâng lên gương mặt Trần Tâm. Cố nén một lúc, Trần Tâm cuối cùng vẫn không nhịn được, phục một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Thất sát kiếm xoay vòng rồi cắm mạnh xuống đất, ngăn cơ thể đang lùi lại. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dựa vào sự chống đỡ của thất sát kiếm, Trần Tâm lảo đảo, nhờ vậy mới không chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Thật là, một thương cũng không đỡ nổi. Tiêu Mặc nhíu mày nói. Một thương vừa rồi, hắn mới dùng 3 phần sức lực, vốn tưởng rằng có Trữ Phong Trí phụ trợ, Trần Tâm có thể cùng mình so chiêu một chút. Nhưng kết quả một thương xuống, nếu không phải mình kịp thời thu lực, e rằng giới hồn sư sau này sẽ không còn có kiếm đạo Trần Tâm nữa. Nghe lời nói có chút ghét bỏ của Tiêu Mặc, Trần Tâm lại phun ra một ngụm máu tươi, lần này là vì tức giận. Chuyện này có thể trách ông yếu sao? Thử hỏi trong giới hồn sư có mấy ai có thể chống lại chiêu vạn kiếm quy tông của ông dưới trạng thái mạnh nhất? Tay run rẩy cầm lấy thất sát kiếm, vì hai tay không tự chủ được co giật, khiến thanh thất sát kiếm to lớn cũng rung lên bần bật. Máu tươi từ hổ khẩu của Trần Tâm chảy dọc theo chuôi kiếm xuống thân kiếm, rồi lại nhỏ giọt xuống cát vàng trên mặt đất. Kiếm gia gia ông không sao chứ? Ninh Vinh Vinh mang theo tiếng khóc nức nở gọi. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Mặc như một vị chiến thần, hai người thân cận nhất của nàng đều bị Tiêu Mặc đánh bị thương. Vinh Vinh, ta không sao. Trần Tâm mặt tái nhợt, ném cho Ninh Vinh Vinh một nụ cười gượng gạo. Tình trạng của ông thế nào chỉ có chính ông biết. Cú liều mạng dùng thất sát kiếm đối đầu với Tiêu Mặc, nội thương trong cơ thể ông tuy phiền phức, nhưng chỉ cần có hồn sư hệ chữa trị phụ trợ, không đến một tuần là có thể khỏi. Vết thương chí mạng nằm ở thất sát kiếm trong tay ông. Đồng tử Trần Tâm run rẩy nhìn vết nứt dài nửa tấc trên thân kiếm rộng lớn của thất sát kiếm. Võ hồn bị tổn thương. Đây là một vết thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không được chữa trị kịp thời, vết thương này còn có thể xấu đi, dẫn đến phẩm chất võ hồn giảm xuống, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể khiến chủ nhân võ hồn tử vong. Quay lưng về phía Ninh Vinh Vinh, trên mặt Trần Tâm lộ ra vẻ khổ sở. Ông đã đánh giá thấp Tiêu Mặc và đánh giá quá cao chính mình. Nếu vừa rồi ông chọn cách né tránh, tiến hành chiến đấu vòng vo, dù bị thương cũng sẽ không xảy ra chuyện võ hồn bị tổn thương. Đây chính là một phiền toái lớn. Dù được chữa trị kịp thời, vết thương phiền toái này không có 3 tháng e là không thể hồi phục. Và trong 3 tháng này, ông không thể dùng thất sát kiếm để đối địch nữa. Về lý mà nói, trong 3 tháng này ông đã phế rồi. Kiếm thúc. Trữ Phong Trí phát hiện trạng thái của Trần Tâm không ổn, kiên kỵ liếc nhìn Tiêu Mặc. Thiếu niên này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn bước nhanh đến trước mặt Trần Tâm, đồng tử co rút lại, sắc mặt kịch biến, hắn đã thấy vết nứt trên thất sát kiếm. Thế mà ngay cả thất sát kiếm cũng bị tổn thương, thực lực của thiếu niên kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hít sâu một hơi, dù sao cũng là tông chủ nhiều năm, Trữ Phong Trí rất rõ ràng bây giờ không phải là lúc kinh ngạc, hắn phải thừa nhận một sự thật vô cùng tàn khốc. Bây giờ, tính mạng của tất cả bọn họ, bao gồm cả hắn, đều nằm trong tay Tiêu Mặc. Sức mạnh kinh khủng đến mức có thể làm tổn thương cả võ hồn khiến Trữ Phong Trí không thể nảy sinh ý định phản kháng. Hắn bây giờ chỉ có thể thăm dò, trong lòng hy vọng Tiêu Mặc thật sự chỉ mang thái độ so tài. Nhắm mắt lại, Trữ Phong Trí đi qua Trần Tâm, hướng về Tiêu Mặc hành lễ, tiểu hữu thực lực ngập trời, tại hạ vạn phần bội phục. Bây giờ chúng ta đã không còn sức tái chiến, trận luận bàn này là tiểu hữu thắng. Kiếm thúc võ hồn bị tổn thương, cần gấp chữa trị, mong tiểu hữu xem chút tình mọn của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, để cho chúng ta rời đi. Tiêu Mạch nhíu mày, chỉ một hành động nhỏ nhẹ này lại khiến Trữ Phong Trí tim đập thình thịch. Mồ hôi không ngừng chảy trên khuôn mặt phong độ như ngọc của hắn, hắn thật sự lo lắng mấy người mình hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây, bị cát vàng vùi lấp. Hôm nay nếu có thể bình an qua khỏi, sau này tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy nữa. Nhìn Trữ Phong Trí đang căng thẳng tột độ, Tiêu Mạch ngẩng người, rồi lập tức phản ứng lại. Cả đàn ông trung niên đẹp trai này hóa ra lo lắng mình sẽ ra tay hạ sát, giết sạch bọn họ. Ta đã nói từ đầu là luận bàn, vậy dĩ nhiên không có ý định lấy mạng các ngươi. Bằng không, bất luận là lão già thích nhìn trộm kia, hay lão già cầm kiếm này, đều không đỡ nổi một thương của ta. Các ngươi muốn rời đi cũng không khó. Tông chủ phải cho ta biết, rốt cuộc là ai đã ngấm ngầm bôi nhọ, vu khống ta là hồn thú hóa hình. Sắc mặt Tiêu Mạch lạnh lùng, trong mắt sát ý bộc lộ, khiến không khí xung quanh trở nên lạnh đi rất nhiều. Kẻ đã ngấm ngầm bị đặt thân phận hồn thú hóa hình cho hắn, kẻ đó phải chết, dù là thượng đế cũng không giữ nổi hắn. Thấy Tiêu Mạch mặt đầy sát ý, Trữ Phong Trí rùng mình một cái. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác mình như rơi vào hầm băng, toàn thân đều lạnh toát. Cố gắng trấn tĩnh, một lúc sau, trong lòng Trữ Phong Trí bỗng nảy ra một ý, không dám lừa gạt tiểu hữu, tin tức này là từ Vũ Hồn Điện truyền ra. Theo ta được biết, Giáo hoàng Bỉ Đông đã đích thân phái Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đến tìm kiếm tiểu hữu để nghiệm chứng thật giả. Trong mắt Trữ Phong Trí lóe lên tinh quang, hắn muốn gấp lửa bỏ tay người, để Tiêu Mạch đi đối đầu với Vũ Hồn Điện. Trong những năm gần đây, hắn càng ngày càng cảm nhận được sự hùng mạnh của Vũ Hồn Điện, cùng với giả tâm ngày càng rõ ràng của họ, hắn đang lo lắng cho sự tồn vong của tông môn. Tiêu Mạch nhếch mép cười lạnh. Mặc dù biểu cảm của Trữ Phong Trí không có nhiều thay đổi, tỏ ra vô cùng chân thành, nhưng dưới trạng thái tầm nhìn tinh thần, Tiêu Mạch vẫn có thể phát hiện ánh mắt của hắn đang đảo liên tục. Rõ ràng, Trữ Phong Trí đang nói dối, hắn muốn lợi dụng mình để đối phó với Vũ Hồn Điện, không hổ là tông chủ một tông, bàn tính này gãy cũng thật vang dội. Thấy Tiêu Mạch lộ ra nụ cười lạnh, Trữ Phong Trí con mắt co rụt lại. Hắn rất chắc chắn khi nói những lời vừa rồi, bất luận là ngữ khí hay biểu cảm đều không để lộ sơ hở, đây là bản lĩnh mà hắn luôn tự hào. Ninh tông chủ, nói năng úp mở không phải là hành vi của quân tử. Người tốt nhất nên nói hết ra. Tiêu Mạch ta không thích bị người khác lợi dụng làm vũ khí. Mắt hắn trở nên lạnh lẽo, thái độ Tiêu Mạch thay đổi, uy hiếp nói, đừng tưởng ta tính tình tốt, phải biết, ta có đủ thực lực để giết chết các ngươi bất cứ lúc nào. Ta hy vọng Ninh Tông chủ tiếp theo đừng giở trò gì khác, nếu không, ta không ngại dùng chút thủ đoạn đặc biệt đâu, các ngươi sẽ không thích đâu. Tiêu Mạch chỉ vào Ninh Vinh Vinh cách đó không xa. Tiểu tử, đừng tưởng có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi mà dám động đến Vinh Vinh, ta liều mạng với ngươi. Cổ Dung gắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Mạch, một tay che chở Ninh Vinh Vinh, võ hồn lập tức phụ thể, đệ thất hồn hoàng sáng lên, võ hồn chân thân hiện ra, hồn lực trong cơ thể ông cũng trong chốc lát điên cuồng vận chuyển. Dù có phải liều cái mạng già này, ông cũng sẽ không để Tiêu Mạch đến gần Vinh Vinh. Trần Tâm bên cạnh Trữ Phong Trí mặt tái nhợt nghiêm lại, bàn tay run rẩy từ từ nâng thanh thất sát kiếm bị tổn thương lên, khi cần thiết ông sẽ bộc phát một đòn tuyệt mệnh. Bây giờ, thân phận cục cưng của cả nhóm của Ninh Vinh Vinh đã lộ ra không còn nghi ngờ gì nữa. Tiêu Mạch cười ha hả, mặt đầy vẻ hài hước nhìn Cổ Dung đang nổi giận, nghiêm túc phản bác, xin lỗi, có thực lực thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Quay đầu, Tiêu Mạch nhìn về phía Trữ Phong Trí, lại phát hiện sắc mặt của gã đàn ông trung niên đẹp trai này không hề xanh xám như hắn dự đoán, ngược lại còn lộ ra một tia mừng thầm. Trữ Phong Trí mặt mang ý cười, ha hả cười nói, ta thấy tiểu huynh đệ mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ cương nghị, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, là một anh hùng chân chính. Vinh Vinh nhà ta cũng đang đến tuổi cập kê. Mỹ nữ phối anh hùng là lẽ thường tình, tiểu huynh đệ thấy Vinh Vinh thế nào? Câu trả lời không hề ăn nhập, Tiêu Mạch thật không ngờ mình uy hiếp không thành, Trữ Phong Trí ngược lại còn nhân cơ hội đẩy con gái mình ra, đây là muốn gả con gái sao? Nghe lời Trữ Phong Trí, chính Ninh Vinh Vinh cũng rơi vào trạng thái ngơ ngác, không thể tin nổi nhìn cha mình đang nở nụ cười ấm áp, đây vẫn là người cha hết mực yêu thương mình sao? Đôi mắt như đá quý của nàng đảo quanh, tỉnh táo lại từ trong cơn chấn kinh, Ninh Vinh Vinh nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Trữ Phong Trí. Nghĩ đến việc Tiêu Mạch có thể dễ dàng đánh bại cả Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia của mình, rõ ràng, cha nàng đã nhìn trúng thực lực ngất trời của Tiêu Mạch, muốn dùng mình để trói buộc Tiêu Mạch lên chiến thuyền của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đối với điều này, Ninh Vinh Vinh trong lòng cũng không hề phản cảm. Từ khi sinh ra đã được hưởng sự giàu sang mà người khác cả đời cũng không chạm tới, nàng đã biết sẽ có một ngày như vậy. Huống chi Tiêu Mạch trông cũng không tệ, thân hình cao lớn uy mãnh nhìn Ninh Vinh Vinh chủ động bước lên phía trước, Cổ Dung há to miệng, đành phải tức giận thu lại võ hồn. Trong hẻm núi hoang vu, cát vàng quyện với gió nóng, không khí dày đặc mùi bụi đất, Tiêu Mạch hít sâu một hơi, không thèm nhìn Ninh Vinh Vinh, tiếp tục hỏi, Ninh tông chủ, không cần đánh trống lảng, cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Trả lời ta, rốt cuộc là ai đã vu khống ta là hồn thú hóa hình? Cảm nhận được khí tức bao trùm trên người mình có xu hướng chuyển thành sát ý, sắc mặt Trữ Phong Trí biến đổi, theo ta được biết, tin đồn này ban đầu là từ thành Tác Thác truyền ra. Mà người lan truyền tin đồn, tiểu huynh đệ hẳn sẽ không xa lạ, chính là viện trưởng của học viện Seth Verlander. Nghe được đáp án, khóe miệng Tiêu Mặc co giật. Trước đây vì có Đường Hạo ở gần đó theo dõi, hắn không muốn bại lộ quá nhiều thủ đoạn, nên mới không chọn giết chết Verlander. Không ngờ Verlander lại ghi hận trong lòng, không cam lòng nuốt giận, lại có thể nghĩ ra độc kế bị đặt thân phận hồn thú 10 vạn năm. Lão già bốn mắt thất đức này phải chết. Thấy sắc mặt Tiêu Mặc âm trầm, giữa hai hàng lông mày như có sấm sét cuộn trào, Trữ Phong Trí trong lòng đã sớm mặc niệm cho Verlander. Chọc giận một tồn tại còn kinh khủng hơn cả hồn thú 10 vạn năm, Verlander này dù có chạy đi đâu cũng chắc chắn phải chết. Trong mắt Trữ Phong Trí cũng hiện lên vẻ lạnh lùng. Nếu không phải vì tin đồn này, bọn họ cũng sẽ không theo đuôi đến đây, Cổ Dông sẽ không bị thương, võ hồn của Trần Tâm cũng sẽ không bị tổn hại, tất cả nguyên nhân đều là do tên Verlander đáng chết này. Dù Tiêu Mặc không đi giết Verlander, sau khi trở về tông môn, hắn Trữ Phong Trí cũng sẽ lập tức hạ lệnh truy sát Verlander. Bị một hồn thánh nhỏ nhoi tính kế, đây là sỉ nhục của Trữ Phong Trí hắn. Lấy lại bình tĩnh, Trữ Phong Trí mặt mang vẻ áy náy, ban đầu ta cũng không tin, chỉ là khi gặp tiểu hữu ở trên trấn, chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được chút dao động hồn lực nào trên người ngươi, nên mới hiểu lầm ngươi thật sự là hồn thú hóa hình. Trữ Phong Trí trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, lại nói, việc theo đến đây đều chỉ là vì sự an nguy của nhân loại. Dù sao, một con hồn thú 10 vạn năm xuất hiện trong thành phố của nhân loại, bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra thương vong lớn. Thất Bảo Lưu Ly tông ta là một trong thượng tam tông, gặp phải chuyện như vậy tự nhiên không thể chối từ. Nhìn bộ dạng quang minh lẫm liệt của Trữ Phong Trí, Tiêu Mặc khẽ nhếch miệng. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột thì biết đào hang. Chỉ có thể nói, không hổ là cha của Ninh Vinh Vinh, kỹ năng diễn xuất chân thành đến không thể chân thành hơn này, không đi đóng phim thì thật là đáng tiếc. Nếu đặt ở kiếp trước, giải Oscar chắc chắn có một chỗ cho Trữ Phong Trí. Nếu thật sự hiên ngang lẫm liệt như vậy, sao ngươi không học Bỉ Bỉ Đông một chút, đi giúp đỡ những bình dân khốn khó, như vậy Tiêu Mặc còn có thể coi trọng vài phần. Mặc dù người trước mắt khá đạo đức giả, nhưng Tiêu Mặc cũng lười vạch trần lớp mặt nạ đó, nửa khen ngợi nửa mỉa mai nói, Ninh Tông chủ thật có đức độ, lòng lo thiên hạ, vãn bối vạn phần bội phục. Dưới gầm trời này nếu có thêm vài người như Ninh Tông chủ, thiên hạ ắt sẽ thái bình. Trữ Phong Trí sắc mặt không đổi, dường như hoàn toàn không nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Tiêu Mặc, liên tục nói, ha ha, tiểu hữu quá khen rồi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, thì ra là Chu Trúc Thanh đang quan sát trận chiến trên hẻm núi, thấy đã kết thúc nên đi xuống. Đôi mắt tựa như mắt mèo của nàng quét qua Ninh Vinh Vinh đang chăm chú nhìn mình. Hai cô gái vốn dĩ trong số mệnh sẽ có mối liên hệ sâu sắc, lúc này gặp nhau lại như người xa lạ. Tận mắt chứng kiến Tiêu Mặc một mình quét ngang hai vị phong hào đấu la, nội tâm Chu Trúc Thanh rung động không gì sánh bằng. Phải biết ngay từ đầu nàng hoàn toàn không cho rằng Tiêu Mặc có thể thắng, nhưng kết quả đã quá rõ ràng, nàng đã đánh giá thấp sự cường đại của Tiêu Mặc một cách nghiêm trọng. Trận chiến mang tính áp đảo này đã mở mang tầm mắt của Chu Trúc Thanh, khiến nàng lần đầu tiên biết được rằng sự chênh lệch thực lực giữa các phong hào đấu la cũng lớn đến như vậy. Qua võ hồn mà Trữ Phong Trí triệu hồi ra lúc trước, Chu Trúc Thanh cũng đã hiểu được thân phận Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ. Vốn luôn sống ở đế quốc Tinh La, nàng rất tò mò về Thượng Tam Tông trong truyền thuyết, bởi vì đó là những thế lực khổng lồ đứng trên đỉnh của đại lục. Thật không ngờ lần đầu gặp mặt lại trong một hoàn cảnh như thế này. Xin chào, ta tên là Chu Trúc Thanh. Đi đến bên cạnh Tiêu Mặc, Chu Trúc Thanh ánh mắt dao động, cất tiếng chào Ninh Vinh Vinh đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Trong mắt Ninh Vinh Vinh mang một tia địch ý, theo sự sắp đặt của Trữ Phong Trí, bây giờ Tiêu Mặc lẽ ra phải là chồng của nàng mới đúng. Một người phụ nữ xa lạ lại đứng gần chồng tương lai của mình như vậy, đây quả thực là một sự khiêu khích. Người đứng sóng vai cùng Tiêu Mặc lúc này phải là nàng mới phải. Quan sát kỹ một hồi, Ninh Vinh Vinh hít sâu một hơi, nàng phải thừa nhận rằng về dung mạo, Chu Trúc Thanh và mình 1910. Khi ánh mắt dò xét rơi xuống cảnh quan hùng vĩ cao ngất trên người nàng kia, Ninh Vinh Vinh ngẩng người, rồi cúi đầu nhìn xuống bộ ngực nhỏ nhắn của mình, trong mắt lập tức bộc lộ vẻ hâm mộ và ghen tị. Về dáng người, rõ ràng nàng đã thua một cách thảm hại. Nhưng Ninh Vinh Vinh không phục, tướng mạo của nàng thiên về kiểu đáng yêu, đối với đa số đàn ông mà nói, đây chính là vũ khí sát thương cực lớn, điểm này là Chu Trúc Thanh không có, đây là ưu thế của nàng. Hơn nữa, nàng tin rằng gia thế của mình tuyệt đối hơn hẳn Chu Trúc Thanh. Thất Bảo Lưu Ly Tông giàu có bậc nhất thiên hạ, nàng có thể mang lại cho Tiêu Mặc rất nhiều sự giúp đỡ, nàng tin rằng sau khi cân nhắc, Tiêu Mặc tuyệt đối sẽ không từ chối. Tuy nhiên, đây rõ ràng chỉ là suy đoán của Ninh Vinh Vinh, Tiêu Mặc từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc sẽ cưới một vị thiên kim đại tiểu thư như vậy. Trò chuyện một lúc, Thấy Trữ Phong Trí có ý định chuyển chủ đề sang chuyện của mình và Ninh Vinh Vinh, khóe miệng Tiêu Mặc giật giật, lập tức ngăn lại, ta nói này Ninh Tông Chủ, Lệnh Ái năm nay mới 13 tuổi, vẫn còn là tuổi hoa niên, nói chuyện cưới gả vẫn còn quá sớm. Huống hồ, ta bây giờ cũng chưa có ý định thành gia lập nghiệp, chuyện này cứ vậy dừng lại, không cần nhắc lại nữa. Nghe vậy, nụ cười vẫn luôn treo trên mặt Trữ Phong Trí từ từ biến mất. Mới vừa rồi hắn còn đang thầm khen sự cơ trí của mình, trong đầu còn đang tính toán sau khi có Tiêu Mặc gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, quyền lên tiếng của tông môn trong giới hồn sư sẽ tăng lên bao nhiêu. Nhưng bây giờ Tiêu Mặc lại thẳng thừng từ chối, ngay cả một chút khoảng trống để thương lượng cũng không có. Điều này hắn không ngờ tới, chẳng lẽ con gái hắn không đẹp sao? Rõ ràng là không phải, đám người theo đuổi trong tông môn có thể xếp thành một vòng quanh quảng trường chính là minh chứng rõ nhất. Nụ cười trên mặt Ninh Vinh Vinh trong nháy mắt cứng đờ, nàng không thể tin nổi nhìn khuôn mặt lạnh lùng trở lại của Tiêu Mặc, đầu óc nàng trống rỗng, trong lòng không ngừng vang vọng lời nói của hắn. Nàng lại bị từ chối, Ninh Vinh Vinh không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình. Từ trước đến nay chỉ có nàng từ chối người khác, không ngờ hôm nay nàng cũng phải nếm trải mùi vị bị từ chối. Nhìn Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ uất ức, Cổ Dung lập tức không vui, tiểu tử, ngươi có ý gì? Ngươi dám chê Vinh Vinh nhà chúng ta? Tiêu Mặc liếc Cổ Dung, mắt đảo qua Trữ Phong Trí đang nhíu mày trầm tư và Ninh Vinh Vinh có chút thất thần, lạnh nhạt nói, nàng ấy rất tốt, ta cũng không phải xem thường, chỉ là ta còn trẻ, hiện tại lấy tu luyện làm trọng, không cân nhắc chuyện nhi nữ tình trường. Tiêu Mặc cảm ơn hậu ái của Ninh Tông Chủ và Lệnh Ái, các người cứ coi như ta không biết điều đi. Đời người cần phải quyết đoán. Đã không thích, vậy thì không cần phải làm sâu sắc thêm mối quan hệ, càng không cần phải mập mờ. Trúc Thanh, chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ tu luyện hôm nay của ngươi vẫn chưa hoàn thành. Chu Trúc Thanh gật đầu, nàng đột nhiên cảm thấy Ninh Vinh Vinh rất đáng thương, đồng thời cũng hiểu thêm một bậc về Tiêu Mặc, hắn có thể trở nên mạnh mẽ như vậy không phải là không có lý do. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ninh Tông Chủ, sau này có duyên gặp lại. Khi quay người đi, lưng đối diện với nhóm người Trữ Phong Trí, những trữ vật trên ngón tay Tiêu Mặc lóe lên ánh sáng, ngay sau đó Long Uyên biến mất, được thu vào trong nhẫn. Tiêu Mặc tiểu hữu, xin chờ một chút. Sau lưng truyền đến tiếng của Trữ Phong Trí, Tiêu Mặc dừng bước, nhíu mày. Lời hắn đã nói rất rõ, Trữ Phong Trí chẳng lẽ còn định ép buộc sao? Trữ Phong Trí liếc nhìn Ninh Vinh Vinh đang lao vào lòng mình khóc nức nở, khẽ than một tiếng, đưa tay vuốt tóc Ninh Vinh Vinh an ủi. Thấy Tiêu Mặc quay người, ánh mắt Trữ Phong Trí rơi vào chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay hắn, trong mắt lưu chuyển một ánh nhìn khác thường, mở miệng cười nói, khát vọng to lớn của tiểu hữu thật đáng khâm phục, cũng khó trách tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy. Ta cả đời thích nhất là kết giao với các tuấn kiệt trẻ tuổi, tiểu huynh đệ không ngại đến Thất Bảo Lưu Ly Tông của ta ngồi chơi một chút chứ, vừa hay tông môn cũng không cách nơi này xa lắm. Thấy Tiêu Mặc không hề động lòng, Trữ Phong Trí cũng không hề tức giận vì sự nhiệt tình của mình bị hờ hững, tiếp tục cười nói, tiểu huynh đệ, cây thương đỏ sắc bén lúc nãy không hề có chút dao động hồn lực nào, cảm giác kim loại lại rất rõ rệt. Rõ ràng không phải là võ hồn của ngươi. Xin đừng hiểu lầm, ta không có ý dò hỏi bí mật của ngươi, ta muốn nói là không biết tiểu huynh đệ có hứng thú với loại vật liệu hiếm thấy như thiên ngoại vẫn thạch không? Đồng tử Tiêu Mặc co rụt lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Thiên ngoại vẫn thạch, loại vật liệu luyện khí nổi danh này, hắn tự nhiên đã từng nghe nói. Đây chính là một bảo vật mang màu sắc huyền ảo, truyền thuyết rằng vũ khí được chế tạo từ vẫn thạch thường thường là những trân phẩm không gì không phá, sắc bén vô cùng. Dù là vũ khí chế tạo từ vật liệu bình thường, chỉ cần trộn lẫn một chút vẫn thạch cũng có thể biến thành thần binh lợi khí. Có thể khiến cấp bậc của vũ khí tăng lên một bậc. Nhìn mặt mà nói chuyện, đây là năng lực cơ bản của một tông chủ. Biểu cảm thay đổi của Tiêu Mặc tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt của Trữ Phong Trí. Trong lòng đã có quyết định, Trữ Phong Trí mặt mang nụ cười, vẫn thạch tuy hiếm có, nhưng trên đời này cũng không phải là không có. Cũng coi như may mắn, trong bảo khố của Thất Bảo Lưu Ly tông ta vừa hay có một khối. Ta đã nhắc đến vẫn thạch, vậy dĩ nhiên là định tặng cho tiểu hữu, không biết tiểu hữu có thể nể mặt, đến hàng xá ngồi chơi một chút không? Tiêu Mặc nhìn chằm chằm Trữ Phong Trí một lúc. Người này thật là một nhân vật, quyết đoán phi thường, cả con gái không thành, để lôi kéo mình, lại không tiếc lấy cả vẫn thạch ra tặng. Không bao giờ nói dối, Tiêu Mặc động lòng rồi. Vẫn thạch, loại bảo vật này quả thực có sức hấp dẫn đó. Thấy vẻ mặt Tiêu Mặc có chút động lòng, Trữ Phong Trí cười ha hả, thừa thắng xông lên nói, còn nữa, cả Flander kia đã sớm rời khỏi thành Tác Thác rồi. Tiểu hữu vội vã rời đi chắc là muốn tìm hắn tính sổ. Vậy chắc chắn sẽ đi một chuyến công cốc. Không phải khoe khoang chứ tai mắt của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta trải rộng khắp thiên hạ. Ta có thể cam đoan với tiểu huynh đệ, chỉ cần Flander không trốn ra nước ngoài, vẫn còn ở trên mảnh đại lục này, thì không quá 7 ngày ta đều có thể tìm ra hắn. Sau một hồi im lặng, Tiêu Mặc gật đầu nói, nếu Ninh Tông Chủ đã thịnh tình mời, ta mà từ chối nữa thì quả là thất lễ. Giữa những bậc thang làm bằng cẩm thạch, một đoàn người chậm rãi đi về phía cụm kiến trúc nguy nga trên đỉnh núi. Chính giữa cụm kiến trúc ấy, một tòa bảo tháp cao hơn 30 mét sừng sững nổi bật như hạt giữa bầy gà. Đó là biểu tượng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, là vinh quang thuộc về hồn sư hệ phụ trợ đệ nhất đại lục. Tiêu Mặc nhìn quanh, phát hiện tòa tháp chỉ có 7 tầng. Hắn lặng lẽ sờ chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay, nơi cất giữ tiên phẩm dược thảo có thể giúp Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn tiến giai thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Trữ Phong Trí tuy nói sẽ tặng vẫn thạch cho ta, nhưng chắc chắn là có kèm theo điều kiện. Thôi cứ xem sao đã, ta không tin một cốc tiên phẩm có thể đột phá giới hạn của võ hồn lại không đổi được vẫn thạch. Trữ Phong Trí không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Tiêu Mặc, ông vẫn vênh váo, cố tình dẫn Tiêu Mặc đi con đường có nhiều bậc thang nhất lên núi, giới thiệu đủ loại sự tình trong tông môn, cốt để khoe khoang thực lực vững chắc của Thất Bảo Lưu Ly Tông trước mặt hắn. Nhưng thấy sắp lên đến đỉnh mà Tiêu Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không, Trữ Phong Trí cuối cùng cũng chịu ngậm cái miệng đã khô khốc của mình lại, nước bọt của ông cũng đã nói đến cạn rồi. Ông uể oải đáp lại lời chào của các đệ tử trong tông, rồi chỉ vào Trần Tâm, người đã trở nên trầm mặc ít nói kể từ khi trở về từ hẻm núi, đoạn nói: "Tiêu Mặc tiểu hữu, kiếm thúc lần này bị thương không nhẹ, ta cần phải sắp xếp trị liệu hồn sư để kiếm thúc tĩnh dưỡng trước đã. Hôm nay trời cũng không còn sớm, hay là tiểu hữu cứ tạm nghỉ lại trong tông một đêm, chờ ta lo xong chuyện của kiếm thúc, vẫn thạch tuyệt đối sẽ được hai tay dâng lên." Bởi vì Ninh Vinh Vinh cần thu nạp hồn hoàng, trên đường trở về bọn họ đã ghé qua Tinh Đấu Đại Sâm Lâm một chuyến, nên mới đến Thất Bảo Lưu Ly Tông muộn như vậy. Tiêu Mặc gật đầu, chỉ cần vẫn thạch là thật, muộn thêm mấy ngày cũng không sao. Còn về vấn đề an toàn ư, thực lực của hắn, Trữ Phong Trí cũng đã được lĩnh giáo, chỉ cần đầu óc ông ta không bị uống nước thì sẽ chẳng dạy gì mà đi đắc tội với mình. Trữ Phong Trí gật đầu với Trần Tâm và Cổ Dông, ra hiệu bằng mắt bảo họ đi theo mình, sau đó dặn dò Ninh Vinh Vinh: "Vinh Vinh, con là chủ nhà đấy nhé, ta giao Tiêu Mặc tiểu hữu cho con chăm sóc. Người trẻ các con ở cùng nhau chắc hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói, mấy lão già chúng ta đi trước đây." Trữ Phong Trí cố tình nhấn mạnh hai chữ chăm sóc. Ông nở một nụ cười áy náy với Tiêu Mặc, rồi quay sang nhìn Ninh Vinh Vinh đang cúi đầu đáp lại, đoạn ném cho cô một ánh mắt cổ vũ. Rõ ràng, Trữ Phong Trí vẫn chưa từ bỏ ý định trong lòng. Thực lực của Tiêu Mặc quá mức đáng sợ, nếu có hắn che chở, cho dù ngay sau đây võ hồn điện có dốc toàn lực tấn công, Trữ Phong Trí ông cũng không sợ tông môn sẽ bị hủy hoại trong tay mình. Mới 16 tuổi đã mạnh đến thế này, cho dù là thiên đạo lưu của võ hồn điện, e rằng cũng khó mà làm gì được Tiêu Mặc. Bất kể phải trả giá nào, nhất định phải dốc toàn lực lôi kéo, giữ hắn ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhìn ba người Trữ Phong Trí dần đi xa và biến mất ở khúc quanh hành lang, Tiêu Mặc khẽ nghiêng đầu, nhìn Ninh Vinh Vinh đang đăm chiêu, chờ đợi sự sắp xếp của nàng. Chu Trúc Thanh chậm rãi đi theo sau Tiêu Mặc, giữ khoảng cách sau hắn một thân người. Nhìn khắp nơi trong Thất Bảo Lưu Ly Tông, đâu đâu cũng toát lên hơi thở của sự giàu sang phú quý, trong thoáng chốc, nàng cảm thấy mình như đã trở về gia tộc máu lạnh vô tình kia. Ánh mắt nàng bắt đầu trở nên vô định, rơi vào trạng thái thất thần, cơ thể vô thức bám sát gót Tiêu Mặc, và kết quả không cần nói cũng biết, nàng đâm sầm vào lưng hắn. Bị tập kích từ phía sau, Tiêu Mặc ngạc nhiên quay lại, thấy Chu Trúc Thanh lùi lại mấy bước, hai tay nắm chặt vạt áo, cúi đầu, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. Tiêu Mặc không nhịn được trêu chọc, đây là đang mộng du nghĩ tới tình lang nào vậy? "Lão sư, con không có không có." Chu Trúc Thanh vội vàng lắc đầu giải thích. Vần hồng nhàn nhạt lan trên khuôn mặt bầu bĩnh của nàng, trông vô cùng đáng yêu. Tiếng nói của hai người kéo Ninh Vinh Vinh trở về thực tại. Nhìn Chu Trúc Thanh đi sau Tiêu Mặc, đối với người bạn đồng lứa này, Ninh Vinh Vinh cũng vô cùng khâm phục. Ba ngày, dưới sự yêu cầu tha thiết của nàng, hồn hoàng thứ ba mà nàng hấp thu là của một con hồn thú 1600 năm, thành tích này trong giới hồn sư hệ phụ trợ gần như là đỉnh cao nhất. Nàng đã rất kiêu ngạo, vốn tưởng Tiêu Mặc sẽ nhìn mình bằng con mắt khác, nào ngờ sau đó lại biết được hồn hoàng thứ ba của Chu Trúc Thanh lại phá vỡ giới hạn năm được công nhận, khiến nàng bị đả kích nặng nề ngay tại chỗ. Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm nay không có trăng sáng, ngay cả những vì sao cũng bị bóng tối che đi quá nữa. Trên bầu trời bao la chỉ còn lại vài ngôi sao le lói ẩn hiện, mặt đất thì u tối không ánh sáng, chỉ có những cơn gió đêm mát lạnh vẫn thổi qua. Nhưng bên trong Thất Bảo Lưu Ly Tông lại đèn đuốc sáng trưng, đối với một tông môn giàu có bậc nhất thiên hạ, xa hoa chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày. Dọc đường, Ninh Vinh Vinh thay đổi vẻ trầm mặc trước đó, líu lo như chim sơn ca trong rừng, không ngừng giới thiệu cho Tiêu Mặc và Chu Trúc Thanh về các công trình kiến trúc, cảnh quan trong tông, kể về cuộc sống thường ngày của mình, thậm chí cả những chuyện thú vị hồi nhỏ. Dù sao cũng là khách, Tiêu Mặc thi thoảng cũng trò chuyện vài câu với Ninh Vinh Vinh, xoa dịu đi sự ngượng ngùng khi chỉ có một mình nàng độc diễn. Mãi cho đến khi một tòa lâu đài chiếm diện tích rộng lớn hiện ra trước mắt, Ninh Vinh Vinh mới tiếc nuối dừng lại. "Tòa lâu đài này là quà sinh nhật ba tặng cho ta lúc ta 8 tuổi, bình thường mỗi tháng ta đều đến đây ở vài ngày. Chúng ta vào trong đi, trong lâu đài có người hầu chuyên nghiệp, cần gì cứ việc ra lệnh, các cô ấy sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của hai vị. Ninh Vinh Vinh nói với vẻ mặt bình thản, nhưng đôi môi khẽ nhếch lên đã bán đứng sự đắc ý của nàng. Phải biết rằng, lâu đài như thế này, Ninh Vinh Vinh nàng có đến 5 tòa. Nàng khẽ vỗ tay, và theo tiếng vỗ tay, cánh cửa lâu đài đang đóng chặt từ từ mở ra từ bên trong. Chỉ trong vòng 30 giây ngắn ngủi, từ khắp các nơi trong lâu đài, một đám thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục hầu gái bỗng túa ra. Nhìn hai hàng nữ hầu xinh đẹp, số lượng lên đến hơn 20 người, đứng ngay ngắn ở cửa lâu đài đang rộng mở, Tiêu Mặc thầm tặc lưỡi. Chỉ riêng sự phô trương này thôi, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được mức độ cưng chiều mà Ninh Vinh Vinh nhận được ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, quả thực xứng danh Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Ninh Vinh Vinh hẳn là Bạch Phú Mỹ số 1 đấu la đại lục. Đáng tiếc, chính vì môi trường lớn lên từ nhỏ đã ngậm thì vàng này mới khiến nàng hình thành tính cách công chúa khó sửa đổi. Trong lòng Tiêu Mặc không thích loại công chúa kiêu ngạo này, cho dù đối phương rất giàu có. Khi liếc thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Mặc và Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh đắc ý ngẩng cao đầu, lòng hư vinh được thỏa mãn tột độ. Nàng ngạo kiều hừ một tiếng, rồi tiến lên ra lệnh cho đám hầu gái, đi dọn dẹp hai phòng cạnh phòng của bản tiểu thư. Mặt khác, chuẩn bị sẵn đồ ăn, thực đơn chọn loại cao cấp nhất. Phải nhanh lên, hôm nay bản tiểu thư chẳng ăn được gì, sắp đói lả rồi đây. Đúng là một bữa tiệc xa hoa trị giá ngàn vàng. Dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của Ninh Vinh Vinh, Tiêu Mặc đã được thưởng thức bữa cơm ngon nhất, phong phú nhất trong cả hai kiếp của mình. Nằm trên chiếc giường mềm mại, dễ chịu, Tiêu Mặc kiên quyết không để ý đến ánh mắt mời gọi của đám mỹ nhân, và dưới cái nhìn đầy oán trách của họ, hắn đã cứng rắn đuổi hết những hầu gái xinh đẹp muốn cởi quần áo và hầu hạ mình đi. Sau khi trong phòng đã yên tĩnh trở lại, nhìn những đồ trang trí tinh xảo, cái mùi tiền phảng phất khắp nơi khiến mí mắt Tiêu Mặc cứ giật liên hồi. Chật! Tiền tài và sắc đẹp thôi mà, sao có thể hủy hoại ý chí của ta được? Cảm thấy hơi bực bội, Tiêu Mặc đi đến bên cửa sổ, đưa tay mở cánh cửa làm bằng pha lê trong suốt, một làn gió đêm mát rượi lập tức ùa vào. Phía sau lâu đài là một ngọn đồi thấp, dưới màn đêm u tối, thị lực của hắn chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, còn dưới chân đồi là một bãi cỏ xanh mướt. Tựa vào bệ cửa sổ pha lê, Tiêu Mặc lẩm bẩm, tương truyền một mảnh thiên ngoại vẫn thạch to bằng quả mận đã nặng trăm cân, không biết thiên ngoại vẫn thạch của Thất Bảo Lưu Ly Tông nặng đến mức nào. Bản thân chất liệu của Long Uyên cũng không tồi, cho dù không bằng vẫn thạch thì cũng chẳng kém bao nhiêu, nếu có thể trộn lẫn vẫn thạch vào, chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới. Vuốt ve bệ cửa sổ không một hạt bụi, nhìn bầu trời đêm đen kịt bên ngoài, Tiêu Mặc biết rằng Phá Vân thức, Bạo Phong thức và cả Tán Sát thức chưa tu luyện, tất cả đều cần dùng đến trường thương để thi triển. Vũ khí đối với việc nâng cao thực lực của Tiêu Mặc vô cùng quan trọng, giỏi sử dụng binh khí cũng là một phần của thực lực, không có quy định nào bắt buộc người ta phải dùng tay không để đối địch. Có thứ giúp tăng ưu thế trong chiến đấu mà không dùng, chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới làm vậy. Hắn giang hai tay ra, tâm niệm vừa động, khí huyết bàng bạc trong cơ thể lập tức thức tỉnh, trong khoảnh khắc đã cuồn cuộn như hồng thủy. Từng luồng khí huyết màu đỏ thẩm thấu qua da thịt, được tinh thần lực của hắn khống chế, hiện lên trên lòng bàn tay, rồi từ từ ngưng tụ thành một quả cầu máu hư ảo. Một luồng dao động mạnh mẽ đến đáng sợ tỏa ra từ quả cầu máu, khiến những vật trang trí gần cửa sổ không ngừng rung chuyển. Tiêu Mặc lật tay nắm chặt, dưới sự khống chế của tinh thần lực, quả cầu máu lại hóa thành năng lượng khí huyết và được hắn thu về cơ thể. Nếu cứ tiếp tục, e rằng những vật phẩm trong phòng sẽ bị luồng dao động của quả cầu máu phá hỏng hết cả. Dù sao đây cũng không phải nhà mình, hắn chỉ ở tạm, không thể phá hủy phòng ốc của người ta được, như thế rất bất lịch sự. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Mặc quay người lại, đúng lúc này, giọng của Chu Trúc Thanh từ ngoài cửa truyền vào. Lão sư, ngài nghỉ ngơi chưa à? Mở cửa ra, Tiêu Mặc ngẩng người, Chu Trúc Thanh lúc này không mặc bộ đồ bó sát màu đen thường ngày, mà là một bộ đồ luyện công rộng rãi. Vẻ mặt nàng lộ rõ sự kiên định, trời đã khuya lắm rồi, Trúc Thanh vốn không nên đến làm phiền lão sư nghỉ ngơi. Nhưng ngài đã dạy Trúc Thanh, muốn trở nên mạnh mẽ hơn người khác thì phải tu luyện không ngừng, không được lười biếng dù chỉ một chút. Hôm nay buổi tu luyện của con vẫn chưa hoàn thành, điều này khiến con đứng ngồi không yên, không tài nào ngủ được. Cho nên chuyện tu luyện, xin lão sư vất vả một chút, làm phiền ngài tiếp tục thao luyện con. Đêm hôm khuya khoắt còn muốn Tiêu Mặc đi cùng mình tu luyện, trên mặt Chu Trúc Thanh lộ ra một vần hồng ngượng ngùng, nhưng việc tu luyện này nhất định phải cần Tiêu Mặc ra sức mới được, một mình nàng luyện tập hiệu quả không tốt chút nào. Điểm này Chu Trúc Thanh cũng đã thử qua những lúc rảnh rỗi. Nếm được trái ngọt từ sự giúp sức của Tiêu Mặc, lại có thêm phương pháp tu luyện mà hắn tặng, được gọi là hoàng giai cao cấp công pháp, hồn lực của nàng trong khoảng thời gian này tăng tiến cực nhanh, bây giờ đã là cấp 35. Phải biết rằng, thời gian từ lúc nàng hấp thu hồn hoàng thứ 3 đến nay mới chỉ có 10 ngày. Trừ đi 3 ngày hôn mê, thời gian nàng được Tiêu Mặc thao luyện thực chất chỉ có 7 ngày. 7 ngày tăng 2 cấp hồn lực, tốc độ tăng vọt này tuyệt đối có thể dọa sợ một đám người. Tăng 2 cấp hồn lực, nếu là Chu Trúc Thanh của trước kia, cho dù tu luyện quên ăn quên ngủ cũng phải mất đến 2 tháng. Chênh lệch lớn như vậy, làm sao không khiến Chu Trúc Thanh mê mẩn được? Tiêu Mặc nhướng mày, thái độ hướng đến mục tiêu trở thành cường giả của Chu Trúc Thanh khiến hắn rất hài lòng, người chăm chỉ thường dễ nhận được sự công nhận của người khác. Dù sao ta cũng rảnh rỗi, huống hồ chính ta cũng cần tu luyện, vậy cùng nhau đi. Hắn bước ra khỏi cửa, nhìn hành lang sáng trưng ánh đèn, cửa phòng của Ninh Vinh Vinh ở không xa đang đóng chặt. Với ý nghĩ không làm phiền chủ nhà, Tiêu Mặc đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ đen kịt. Hắn nghiêm nghị nói, trong phòng dù sao cũng chật hẹp, thao luyện không thể bung hết sức, không thích hợp làm sân tập. Lỡ tay phá hỏng giường, tủ đồ thì rất bất lịch sự. Bên ngoài lâu đài có một bãi cỏ, buổi tối cũng không có ai, vừa hay có thể làm nơi tu luyện cho chúng ta. Được tu luyện cùng Tiêu Mặc, Chu Trúc Thanh đương nhiên không phản đối. Mọi khi cũng là hai người cùng tu luyện, nhưng lần nào cũng là nàng kiệt sức trước, sau đó thở hổn hển nằm sóng xoài trên đất, nhìn Tiêu Mặc múa thương như rồng. Dẫn Chu Trúc Thanh ra bãi cỏ, Tiêu Mặc bước mấy bước trên thảm cỏ mềm mại, rồi quay người nhìn Chu Trúc Thanh đang hơi không người, đã hoàn thành trạng thái võ hồn phụ thể. Sau khi triệu hồi võ hồn, bản thân Chu Trúc Thanh không có nhiều thay đổi, điều duy nhất đáng chú ý là trên đỉnh đầu, giữa mái tóc đen nhánh của nàng xuất hiện đôi tai mèo dễ thương. Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng sau khi võ hồn phụ thể của Chu Trúc Thanh, trong lòng Tiêu Mặc lại nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ muốn vuốt ve đôi tai mèo ấy. Hắn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ngưng lại, khí tức trên người lập tức khuếch tán ra, với tốc độ cực nhanh bao phủ lấy Chu Trúc Thanh. Dưới sự khống chế của tinh thần lực, Tiêu Mặc khống chế phạm vi ảnh hưởng của dao động khí tức trong vòng 10 mét, để tránh làm phiền người trong lâu đài nghỉ ngơi. Nàng khẽ hừ một tiếng, dù Tiêu Mặc chỉ giải phóng khoảng 3/10 cường độ khí tức, nhưng đối với một hồn tôn cấp 35 như Chu Trúc Thanh mà nói, luồng khí tức vô hình bao phủ lấy cơ thể nàng chẳng khác nào một bộ áo giáp nặng trịch, khiến nàng hô hấp khó khăn, mỗi cử động tay chân đều gặp phải lực cản, một động tác cũng tiêu hao thể lực gấp mấy lần bình thường. Tu luyện dưới áp lực khí tức của Tiêu Mặc chính là bài tập thường ngày của Chu Trúc Thanh. Ngày đầu tiên, dưới 3 phần khí tức của Tiêu Mặc, nàng chỉ trụ được 5 phút đã kiệt sức, nằm bệt trên đất nghỉ ngơi. 7 ngày kiên trì vừa qua tuy đã giúp sức chống cự của nàng tăng lên rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể trụ được 10 phút. Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ kiên nghị và không chịu thua. Chu Trúc Thanh mím chặt môi, chân chùng xuống, hai tay tạo thành thế trảo, một trên một dưới, diễn luyện bộ trảo pháp đấu kỹ mà Tiêu Mặc đã truyền thụ. Bộ đấu kỹ trảo pháp này lấy được từ di vật của Tam trưởng lão Gia Liệt, trùng hợp Chu Trúc Thanh thuộc hệ mèo, giỏi dùng trảo, nên Tiêu Mặc đã truyền lại cho nàng. Động tác chậm chạp, khí thế cũng không đủ sắc bén, thiếu đi sự hung hãn, hoàn toàn là vẽ vời theo khuôn mẫu. Ngươi mà dùng chiêu này, thì chẳng khác gì mèo con cào cấu cả. Nhìn Chu Trúc Thanh chật vật diễn luyện, Tiêu Mặc không chút khách khí nhận xét. Sau đó, hắn cũng không nhìn Chu Trúc Thanh nữa, lấy Long Uyên ra, đi ra một khoảng cách an toàn, một lòng hai việc, vừa dùng khí tức bao phủ Chu Trúc Thanh, vừa bắt đầu diễn luyện liệt nham thương điển. Mặc dù năng lượng trời đất của thế giới đấu la rất ít ỏi, trợ giúp cho việc tu luyện đấu kỹ rất yếu, nhưng Tiêu Mặc vẫn kiên trì luyện thương, đây cũng là một trong những bài tập thường ngày của hắn. Như lời hắn nói với Chu Trúc Thanh, con đường tu luyện, không tiến ắt sẽ lùi, hắn không hề vì đã đạt đến đỉnh cao chiến lực của đấu la đại lục mà tự mãn, nơi này chẳng qua chỉ là vạch xuất phát mà thôi. Tiêu Mặc rất rõ ràng, chút thực lực này của hắn nếu đặt ở đấu khí đại lục, kẻ có thể dùng một ngón tay nghiền chết hắn nhiều không đếm xuể. Con đường phía trước còn dài, ta sẽ phải nỗ lực tìm kiếm không ngừng. Sắc đêm dần đậm, vạn vật đổi dời, khi thời gian trôi qua nửa đêm, trên bầu trời, vài ngôi sao mờ nhạt còn sót lại cũng bị màn đêm che khuất hoàn toàn. Trong đêm tối, tiếng côn trùng vô danh tấu lên khúc nhạc đêm vang dội, trên ngọn đồi thấp gần tòa lâu đài, tiếng chim đêm cũng hòa vào, vang vọng không dứt. Hù Chu Trúc Thanh lại một lần nữa kiệt sức, ngồi bệt trên bãi cỏ, miệng thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen bếp chặt vào da, ngay cả mắt cũng chỉ có thể lờ đờ hé mở. Nghe tiếng thở dốc kịch liệt của Chu Trúc Thanh, biết nàng không thể tiếp tục được nữa, Tiêu Mặc thu lại Long Uyên, rút về luồng khí tức áp chế, nghiêng đầu nhìn cô gái vì đã đến giới hạn mà thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Hắn gật đầu, cất Long Uyên vào nhẫn trữ vật, rồi chậm rãi đến gần, khích lệ nói, rất tốt, hôm nay lại trụ được lâu hơn hôm qua một chút. Nhưng buổi thao luyện hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi cho tốt đi, nhớ ngâm thuốc tắm để trị những tổn thương ngầm do tu luyện cường độ cao gây ra. Hai tay chống xuống đất, Chu Trúc Thanh từ từ đứng dậy, đôi mày nhíu lại vì cơn đau không thể chịu nổi. Mỗi lần tu luyện đến giới hạn, nàng đều cảm thấy cơ thể như không phải của mình, dường như chỉ cần đi vài bước là sẽ đổ rụi ra đất. Cơn đau nhức ở các cơ bắp khiến nàng gần như đứng không vững, hai chân khó mà khép lại, loạn choạng mấy lần suýt nữa thì ngã nhào. Đưa tay lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, Chu Trúc Thanh gắng gượng nở một nụ cười cảm kích với Tiêu Mặc. Tiêu Mặc bỗng gõ nhẹ vào nhẫn trữ vật, một tia sáng nhàn nhạt lóe lên, một chiếc hộp ngọc được niêm phong cẩn thận xuất hiện trong tay hắn. Tiêu Mặc tiến lại gần, nói, thứ trong hộp ngọc này là một bảo bối hiếm có, lát nữa con hãy dùng nó đi. Nó có thể gột rửa thân thể, mở rộng kinh mạch của con, giúp tiềm lực của con tiến thêm một bậc. Tiêu Mặc mỉm cười, nhấc hộp ngọc vào tay Chu Trúc Thanh đang ngây người. Những ngày qua luyện tập dưới áp lực đã khiến cơ thể con luôn ở trạng thái năng động nhất, đồng thời cũng giúp cường độ thân thể của con tăng lên rất nhiều. Bây giờ dùng gốc bảo bối này, chắc hẳn có thể hấp thu được hiệu quả tối đa, tránh lãng phí quá nhiều dược lực. Nhìn chiếc hộp ngọc lạnh buốt trong tay, khuôn mặt Chu Trúc Thanh tràn đầy xúc động. Nàng tuy không biết trong hộp ngọc là thứ gì, nhưng từ vẻ mặt và lời giải thích của Tiêu Mặc, thứ trong tay nàng tuyệt đối là một bảo bối vô giá. Tiêu Mặc cười ha hả, thu lại Long Uyên, bước đi trước về phòng mình, quay lưng lại với Chu Trúc Thanh đang sững sờ tại chỗ, vẫy tay nói, không cần cảm tạ, duyên phận thôi. Sau này con sẽ đạt được ước nguyện, trở thành một cường giả đỉnh cấp. Đêm gió lớn, đừng có đứng ngay ra như khúc gỗ ở đó, về nghỉ sớm đi, dù sao con cũng là con gái. Thời gian trôi qua nhanh chóng, sau 3 ngày chờ đợi ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, hưởng thụ cuộc sống như một phú hào đỉnh cấp, Tiêu Mặc từ chỗ lén lút hưởng thụ đã dần trở nên mất kiên nhẫn. Giàu có nhất thiên hạ tuy tốt, nhưng được thỏa thích bay lượn trên trời xanh, thưởng ngoạn non sông đất trời rộng lớn mới là tiêu dao tự tại. Kết thúc buổi luyện thương thường ngày, Tiêu Mặc quay về phòng tắm rửa, vừa thay quần áo xong thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tinh thần lực của hắn tỏa ra, ngay lập tức, cảnh tượng ngoài cửa phòng hiện lên trong đầu. Thấy người đến là Trữ Phong Trí, Tiêu Mặc mỉm cười, chờ 3 ngày cuối cùng ông ta cũng xuất hiện, hắn còn đang định đi tìm ông ta đây. Cánh cửa phòng mở ra, thấy Tiêu Mặc với mái tóc còn vương giọt nước, Trữ Phong Trí lập tức ngó đầu vào phòng, thấy ngoài Tiêu Mặc ra không còn ai khác, trong mắt ông ta chợt lóe lên vẻ thất vọng. Ông không cam lòng hít hít mũi, phát hiện trong phòng không hề có mùi son phấn của phụ nữ, liền không nhịn được thở dài một hơi. Kế hoạch thất bại rồi. Để giữ chân Tiêu Mặc, ông ta đã phải hao tổn tâm cơ, không chỉ có con gái Vinh Vinh của mình, ông còn tỉ mỉ chọn ra một nhóm thiếu nữ xinh đẹp nhất trong tông môn. Ông đặc biệt để các nàng đóng vai người hầu trong lâu đài, còn trịnh trọng căn dặn, hứa hẹn đủ loại phần thưởng kết xù, bảo các nàng phải bất chấp mọi giá để có được một đêm lương duyên với Tiêu Mặc. Giờ xem ra, dù là con gái mình hay những người khác, tất cả đều thất bại. Ngoài sự thất vọng, một tia khâm phục cũng hiện lên trong mắt Trữ Phong Trí, ánh mắt ông nhìn Tiêu Mặc cứ như đang nhìn một vị thiên nhân. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, bị nhiều viên kẹo ngọt vây quanh như vậy, Trữ Phong Trí ông tuyệt đối không thể nào chịu đựng được. Tiêu Mặc nào biết Trữ Phong Trí đã bày ra nhiều trò như vậy, mỗi ngày khi hắn huấn luyện Chu Trúc Thanh đều dùng khí tức áp chế hoàn toàn, đám hầu gái thực lực yếu kém kia làm sao dám lại gần. Mà sau khi huấn luyện xong, hắn lại ngự kiếm bay lên trời để rèn luyện tinh thần lực, trở về mặt đất cũng là đang luyện thương, tự kỷ luật đến mức khiến Ninh Vinh Vinh và những người khác phải rơi lệ. Thấy Tiêu Mặc nhìn mình kỳ quái, Trữ Phong Trí lộ vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, trong mắt ông lóe lên tinh quang, bên này thất bại không sao, ông vẫn còn chiêu cuối. Vì chuyện của kiếm thúc, mấy ngày qua ta đã lơ là với tiểu hữu, mong thứ lỗi. Thấy Tiêu Mặc cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt ra hiệu không cần nói cũng hiểu. Trữ Phong Trí cũng không hề lúng túng, bắt đầu chậm rãi nói, thiên ngoại vẫn thạch cực kỳ nặng, hồn đạo cụ trữ vật bình thường không thể chứa được nó. Trước đây khi có được vẫn thạch, đã phải huy động 30 tráng sĩ thay phiên nhau vận chuyển, mất 3 ngày 3 đêm mới đưa được về kho báu của tông môn. Ồ, xem ra khối vẫn thạch này đủ nặng đấy. Tiêu Mặc lộ vẻ kinh ngạc, cho dù người đấu la không giỏi về sức mạnh, thân thể mỏng manh như giấy, nhưng một phong hào đấu la đỉnh phong xét cho cùng cũng có sức mạnh của nửa bước bàn huyết cảnh. Có thể khiến Thất Bảo Lưu Ly Tông phải mất 3 ngày 3 đêm mới vận chuyển về, trọng lượng của khối vẫn thạch này có chút vượt ngoài dự đoán của Tiêu Mặc. Sau kinh ngạc là cùng hỉ, đối với Tiêu Mặc, loại tài liệu đỉnh cấp này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hồn đạo cụ trữ vật của người đấu la không thể chứa vẫn thạch, nhưng những trữ vật từ một thế giới cao hơn rõ ràng không nằm trong số đó. Bất kể thế nào, vẫn thạch của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn, Tiêu Mặc, chắc chắn phải có được. Trữ Phong Trí không dám câu giờ với Tiêu Mặc, đó là một hành động ngu ngốc. Sau khi đi qua những hành lang quanh co, Tiêu Mặc theo Trữ Phong Trí và mọi người đến một đại điện được canh phòng nghiêm ngặt. Theo mệnh lệnh của Trữ Phong Trí, mấy gã tráng hán cởi trần, hô va một tiếng, hợp lực ấn xuống cơ quan ở cửa đại điện. Ngay lập tức, cánh cổng sắt đen cao 7-8 mét kêu lên ken két, được cơ quan từ từ kéo lên. Khi cánh cổng được nâng lên một nửa, ánh sáng chói lòa của châu báu lóe ra, trong khoảnh khắc đó, không khí tràn ngập mùi tiền. Bước theo Trữ Phong Trí vào đại điện, Tiêu Mặc hoàn toàn không để mắt đến đống kim tệ, đồ cổ tranh chữ dưới đất, ánh mắt hắn rơi vào một khối sắt màu đen trong đại điện, trông có vẻ bình thường, bề mặt lồi lõm, như bị mọt ăn rỗng. Nhìn kỹ, có thể thấy trong đại điện ngập tràn ánh vàng, vẫn có một luồng tử quang nhàn nhạt, đó là ánh sáng phát ra từ khối sắt đen, tựa như ánh sao. Trữ Phong Trí không biết từ lúc nào đã rút ra một cây quyền trượng hoa lệ chống xuống đất, thấy Tiêu Mặc cứ nhìn chằm chằm vào khối sắt đen, ông bèn cười nói, không sai, khối sắt đen trông có vẻ bình thường kia chính là thiên ngoại vẫn thạch, đừng nhìn nó chỉ lớn ngần ấy, trọng lượng thật của nó lên đến 10 vạn cân. Sau khi nói ra con số đáng sợ rung động lòng người ấy, Trữ Phong Trí nắm quyền trượng, từng bước đi đến bên cạnh Tiêu Mặc, cùng hắn ngắm nhìn thiên ngoại vẫn thạch. Thấy trong mắt Tiêu Mặc lộ vẻ kích động, Trữ Phong Trí sững sờ, xem ra hắn đang muốn thử sức nặng của thiên ngoại vẫn thạch. Không nhịn được cười, Trữ Phong Trí lắc đầu, khẽ gõ quyền trượng xuống đất, nói, tiểu hữu, ngươi không phải là định một mình di chuyển khối vẫn thạch này đấy chứ? Điều này không thực tế đâu. Cho dù Phong Hào Đấu La có hồn lực cường hãn, bền bỉ, thì với khối vẫn thạch nặng 10 vạn cân này, cũng phải cần đến hơn 3 vị Phong Hào Đấu La mới có thể miễn cưỡng di chuyển được. Tiêu Mặc căn bản không thèm để tâm đến lời của Trữ Phong Trí, cái gọi là Phong Hào Đấu La vốn không cùng đẳng cấp với hắn. Ánh mắt hắn ngày càng sáng rực, sau khi đến gần, hắn dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên bề mặt vẫn thạch, một tiếng cong trong trảo lập tức vang lên bên tai, mang theo một cảm giác nặng trịch khó tả. Ninh tông chủ, ngài tránh ra một chút đi, ta muốn thử xem sao. Thấy Tiêu Mặc xắn tay áo lên, cùng với động tác leo lên bàn tay, Trữ Phong Trí trợn tròn mắt, cả thanh niên này cũng quá bạo rồi. Mắt và khóe miệng giật giật, Trữ Phong Trí hít sâu một hơi, không nhịn được lại nhắc nhở, tiểu hữu, đây là 10 vạn cân đấy. Không phải 1 vạn cân. Ta biết tiểu hữu sốt ruột, đã cố ý mang đến 18 vị hồn vương trong tông am hiểu về sức mạnh, hay là để họ giúp tiểu hữu khiêng khối vẫn thạch này ra ngoài đi. Trữ Phong Trí đưa tay chỉ về phía 18 gã khổng lồ cao 2 mét theo sau, bọn họ đều cởi trần, những bắp thịt cuồn cuộn như sắt thép phản chiếu một cảm giác lực lượng dồi dào. Tiêu Mặc liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, thấy Trữ Phong Trí vẫn đứng tại chỗ, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy Trữ Phong Trí và di chuyển ông ta đến khu vực an toàn. Hành động này khiến một đám người sau lưng Trữ Phong Trí lập tức triệu hồi võ hồn và hồn hoàn. Nhưng may nhờ Trữ Phong Trí phản ứng nhanh, phất tay ngăn lại, nên tình hình mới không trở nên căng thẳng hơn. Hắn nở một nụ cười đầy áy náy với Trữ Phong Trí, lão soái ca này cũng thật không có mắt nhìn, mình sắp lên sàn biểu diễn rồi mà vẫn chưa tự giác rời đi. Xoa xoa hai tay, Tiêu Mặc nhếch miệng, đi đến bên khối vẫn thạch đang đứng sừng sững trên mặt đất. Lần này không có ai lên tiếng ngăn cản hắn nữa, ai cũng có thể nhìn ra, vị miệng hạ có chiến lực cường hãn này hoàn toàn là một người thẳng tính. Thanh niên đúng là khí huyết hưng vượng. Thôi được, chờ hắn nếm mùi thất bại, ta lại ra mặt cho hắn thấy hảo ý của bổn tông chủ. Vuốt ve cây quyền trượng tượng trưng cho vị trí tông chủ, Trữ Phong Trí mang theo nụ cười ấm áp, ông không tin có người nào có thể dùng sức một mình nhấc bổng khối vẫn thạch nặng 10 vạn cân. Chuyện như vậy, nhìn lại toàn bộ lịch sử của Đấu La Đại Lục, cũng chưa từng có ai làm được. Cảm nhận sự lạnh lẽo trong tay, một vệt đỏ thẫm thoáng hiện trong mắt Tiêu Mặc, khí huyết hùng hồn trong cơ thể bắt đầu vận chuyển cực nhanh, những luồng khí huyết đỏ thẫm thoát ra khỏi người hắn rồi cuốn quanh lấy hắn xoay tròn. Dao động khí tức cuồng bạo khiến sắc mặt Trữ Phong Trí và những người khác biến đổi, luồng khí tức tựa như tinh lực kia khiến trong lòng họ run sợ. Nhìn Tiêu Mặc, nguồn gốc của khí huyết, mọi người chỉ cảm thấy phía trước như có một con cự thú vực sâu đang đứng đó, bây giờ nó đang mở đôi mắt phủ đầy bụi, thức tỉnh từ giấc ngủ say, dự định xé rách thương khung, hủy diệt tất cả. Đáng sợ. Cực kỳ đáng sợ. Đây mới là bộ dạng toàn lực của hắn sao? Trận chiến hôm đó, hắn thật sự chưa dùng đến 3 phần thực lực. Hiếp trên đời sao lại có người mạnh như vậy, võ hồn của hắn rốt cuộc là gì? Lại có thể khiến võ hồn của ta cũng phải run rẩy. Cổ Dung cũng đi theo vào, Trữ Phong Trí dù sao cũng là tông chủ thất bảo lưu ly tông, ông phải đề phòng Tiêu Mặc để bảo vệ an toàn cho Trữ Phong Trí. Rào rào. Tiếng động như dòng sông chảy xiết vang vọng bên tai Tiêu Mặc, đó là âm thanh do máu huyết lưu thông với tốc độ cực nhanh tạo ra. Khi dao động khí huyết bao phủ lấy Tiêu Mặc, cơn xanh trên cánh tay hắn nổi lên cuồn cuộn như từng con dung rồng, thể hiện rõ cảm giác lực lượng cường hãn. Hai tay nắm chặt lấy vẫn thạch, Tiêu Mặc hét lớn một tiếng, lên cho ta. Rầm rầm âm thanh kim loại ma sát với mặt đất vang lên, những người đã lùi ra xa 30 mét nuốt nước bọt, có người thất thanh hô lớn, động rồi, vẫn thạch động rồi, đã nhấc lên được một góc, hắn thế mà thật sự dùng sức mạnh lay chuyển được vẫn thạch. Những người trước đây từng tham gia vận chuyển vẫn thạch thấy vậy không khỏi tê cả da đầu, mặt đầy kinh hãi, bởi vì chỉ có họ mới thực sự cảm nhận được sức nặng của vẫn thạch, một chút sơ sẩy rất có thể sẽ bị vẫn thạch đè thành bánh thịt. Sức nặng này ta rất hài lòng. Hắn hưng phấn hét lên một tiếng, hai tay dùng sức, khối vẫn thạch nặng trịch từng tấc nhấc khỏi mặt đất, khiến mặt đất dưới chân Tiêu Mặc lập tức nứt toát, rồi vỡ tung. Bàn chân Tiêu Mặc lún xuống nửa tấc, những vết nứt dữ tợn lan ra từ chân hắn, khiến mí mắt những người đang quan sát giật ly lịa. Họ kinh hồn bạc vía nhìn khối vẫn thạch đã nhấc khỏi mặt đất một thước, hơi thở cũng ngừng lại, chỉ sợ giây sau Tiêu Mặc kiệt sức, bị vẫn thạch đè chết. Trữ Phong Trí thu lại vẻ kinh hãi trên mặt, vội vàng phất tay, gấp gáp nói, tổ chữa thương tiến lên phía trước, một khi Tiêu Mặc tiểu hữu có dấu hiệu kiệt sức, các ngươi lập tức thi triển hồn kỹ chữa thương. Khi vẫn thạch được nâng lên ngang hông Tiêu Mặc, gạch lát sàn không ngừng vỡ nát, những mảnh vỡ bắn ra rất nhanh, còn bàn chân của hắn đã lún xuống mặt đất một tấc. Sức mạnh phi thường này khiến Trữ Phong Trí và những người khác nghẹn họng nhìn trân trối. Nhấc lên được thật rồi, thần nhân tại thế, đúng là thần nhân tại thế. Trong đại điện không ngừng vang lên tiếng hít khí lạnh, mắt Trữ Phong Trí mở to như chuông đồng, còn cổ dông thì càng khoa trương hơn, miệng há to đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng ngỗng. Không đúng, độ cao của Vẫn Thạch vẫn đang tăng lên. Hắn định làm gì thế? Chẳng lẽ hắn vẫn chưa đủ, muốn nhấc bổng hoàn toàn khối Vẫn Thạch lên trời sao? Cổ dông kinh hãi nói. Nhấc Vẫn Thạch và dơ Vẫn Thạch, độ khó của hai động tác này không cùng một đẳng cấp, nếu Tiêu Mặc muốn dơ Vẫn Thạch lên, thì sức mạnh của hắn phải vượt xa 10 vạn cân. Đúng là một tên nhóc điên rồ. Tổ sức mạnh, các ngươi tiến lên đây, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cho Tiêu Mặc tiểu hữu. Trữ Phong Trí phải thừa nhận sức mạnh của Tiêu Mặc là vô song trên đại lục, nhưng ông cho rằng việc dơ bổng hoàn toàn khối Vẫn Thạch là không thể. Bởi vì sức người có hạn, Tiêu Mặc có thể làm được đến bước này đã là vượt qua nhận thức của con người về sức mạnh, tiến thêm một bước nữa e rằng đủ để sánh ngang với thần minh trong truyền thuyết. Đều vây lại làm gì? Còn không lui ra? Ta sắp dùng sức rồi đấy. Tiêu Mặc quát lui 18 gã đại hán đầy cơ bắp, hắn vừa rồi chỉ mới dùng 6 phần sức mạnh, còn cách xa giới hạn. Hai chân khẽ giãy, tốc độ lưu thông khí huyết trong cơ thể lại tăng lên, hai tay Tiêu Mặc ôm lấy Vẫn Thạch, theo sức mạnh gia tăng, độ cao của Vẫn Thạch lại tăng lên, rất nhanh đã ngang bằng vai hắn. Hắn quát lên một tiếng, một tay nhấc bổng Vẫn Thạch qua đầu, vững vàng giữ ở phía trên. Rắc. Dưới tác động kép của Vẫn Thạch và sức mạnh của Tiêu Mặc, gạch lát sàn vỡ nát càng nhiều, những khe nứt cũng lan rộng ra. Nếu không phải gạch lát của đại điện này đủ cứng, lúc này chân Tiêu Mặc đã phải lún xuống đất nửa mét. Thần tích, đây là thần tích. Sức mạnh phá vạn quân. Cho dù thần minh tại thế, cũng chỉ đến thế này mà thôi. Chàng trai trẻ đó tiểu hữu thật là thần nhân. Trong đại điện, tất cả mọi người đều bị sức mạnh của Tiêu Mặc làm cho kinh hãi, nhìn thiếu niên đang giơ cao khối Vẫn Thạch 10 vạn cân, trong thoáng chốc họ như thấy được một vị thần minh trẻ tuổi. Ái chà, có đáng kinh ngạc đến thế không? Nếu để đám người đấu la này biết, Hoàng Thiên Đế 7 tuổi đã có thể giơ lên cự thạch 10 vạn cân, chắc không phải bị dọa đến phát bệnh tim chứ. Tiêu Mặc nhếch miệng lẩm bẩm, hắn vốn định tiếp tục thử giới hạn sức mạnh của mình, bởi vì hắn giơ Vẫn Thạch lên chỉ dùng 8 phần sức lực, bây giờ vẫn còn dư sức, định thử xem một tay có giơ nổi không. Trầm ngâm một lát, Tiêu Mặc vẫn từ bỏ quyết định này, nếu thật sự dọa choáng váng đám người này, hắn cũng có trách nhiệm. Bịch. Hắn đặt Vẫn Thạch xuống đất, một tiếng rầm vang lên, mặt đất đại điện rung chuyển, nhìn những vết nứt chằng chịt như mạng nhện trên sàn, Tiêu Mặc dịu đi một chút dao động khí huyết, mặt đất này cũng quá yếu ớt rồi. Trữ Phong Trí đưa tay đè lên mí mắt đang nhảy loạn, lại chạm phải một vũng nước, đưa tay lau đi mới phát hiện ra mồ hôi đã chảy đầm đìa trên mặt. Tiểu hữu thần lực kinh thế, hành động vĩ đại dơ bổng 10 vạn cân Vẫn Thạch này, đủ để ngươi danh chấn đại lục, sau này e rằng thiên hạ không ai không biết đến ngài. Xoay xoay quyền trượng, Trữ Phong Trí nhìn Tiêu Mặc đang thu liễm dao động khí huyết, trong mắt dị sắc không ngừng lóe lên. Ninh tông chủ quá khen rồi, ta chẳng qua là trời sinh sức lực lớn hơn người thường một chút, hơn nữa đây cũng chỉ là 10 vạn cân thôi, thành tựu này không đáng nhắc đến. Tiêu Mặc nói với giọng điệu bình thản. Hắn sờ sờ khối Vẫn Thạch cứng rắn, liếc nhìn Trữ Phong Trí đang cười tươi nhưng lại không nói thêm lời nào, ngay cả ánh mắt cũng chỉ đặt trên mặt đất, dường như trên nền gạch vỡ nát có hoa nở vậy. Chật, đúng là lão hồ ly, đây là đang chờ ta mở miệng yêu cầu Vẫn Thạch, để ông ta thừa cơ đưa ra điều kiện, nắm thế chủ động. Ta ghét nhất là giao thiệp với loại lão hồ ly này. Mắt đảo một vòng, Tiêu Mặc quyết định không đi theo lối mòn, liền cười ha hả nói, khối Vẫn Thạch này quả nhiên danh bất hư truyền, Tiêu Mặc đa tạ Ninh tông chủ đã hào phóng tặng cho. À đúng rồi, Ninh tông chủ, ngài sẽ không đổi ý đấy chứ? Một đòn phản tướng chặn họng Trữ Phong Trí, khiến mặt ông ta đen lại. Tiêu Mặc xoay tay, nhẹ nhàng chạm những trữ vật vào Vẫn Thạch, một luồng ánh sáng trắng nhàn nhạt lóe lên, trong ánh mắt co rút của mọi người, khối Vẫn Thạch có trọng lượng kinh khủng kia biến mất tại chỗ. Tiêu Mặc chau mày, đưa tay nhìn chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay. Trong khoảnh khắc thu Vẫn Thạch vào, hắn có thể cảm nhận rõ ràng chiếc nhẫn đang rung lên. Suy cho cùng cũng chỉ là một chiếc nhẫn trữ vật tương đối thông thường, dưới sức nặng cực lớn của Vẫn Thạch suýt nữa thì sụp đổ. Trở về đấu khí đại lục, ta nhất định phải đổi một chiếc nhẫn trữ vật chất lượng cao hơn. Tiêu Mặc thầm nghĩ. Thế nhưng, những người trong đại điện lại một lần nữa rơi vào trạng thái ngây người. Vẫn Thạch đâu rồi? Khối Vẫn Thạch to như vậy, vèo một cái đã không thấy đâu. Đùa gì thế? Chẳng lẽ đã bị miệng hạ lấy đi? Ta vừa rồi tận mắt thấy hồn đạo cụ trữ vật trên ngón tay miệng hạ lóe lên một tia sáng trắng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mọi người đều biết, Vẫn Thạch không thể nào bị hồn đạo cụ trữ vật thu vào được. Vậy ngươi giải thích xem, tại sao Vẫn Thạch lại biến mất không thấy tăm hơi? Nghe tiếng nghị luận ồn ào như vỡ chợ, Trữ Phong Trí không vui nhíu mày, rồi dùng quyền trượng gõ mạnh xuống đất, quát lên, ồn ào, coi đây là chợ rau à, tất cả im lặng cho ta. Dù sao cũng là tông chủ, Trữ Phong Trí vẫn rất có uy tín, dưới tiếng quát của ông, những lời bàn tán xôn xao lập tức im bặt, nhưng ánh mắt trao đổi cho nhau cho thấy họ vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Vẫn thạch cứ như vậy bị Tiêu Mặc lấy đi, ngón tay Trữ Phong Trí bóp chặt quyền trượng đến trắng bệch, xem ra ông ta đã hoàn toàn mất đi con át chủ bài để Tiêu Mặc gia nhập tông môn. Nhắm mắt lại, hít thở sâu vài hơi, Trữ Phong Trí phất tay gạt đi bàn tay đang ra hiệu của Cổ Dông, ông là người biết chừng mực, sau khi thấy thực lực khủng bố của Tiêu Mặc, ông tuyệt đối sẽ không đi đắc tội với hắn. Cho dù không thể thu nạp Tiêu Mặc vào tông môn, nhưng nể mặt Vẫn Thạch, nghĩ đến vị cường giả có thể được gọi là truyền kỳ này, sau này ít nhất cũng sẽ chiếu cố Thất Bảo Lưu Ly tông một chút. Một khi gặp phải khó khăn nghiêm trọng, Trữ Phong Trí ông không tin Tiêu Mặc sẽ ngồi yên không quan tâm. Tiểu hữu không chỉ thực lực siêu cường, mà lai lịch cũng rất kinh người. Xin hãy yên tâm, Trữ Phong Trí ta trước nay nói một là một, hai là hai, khối Vẫn Thạch này từ nay thuộc về tiểu hữu. Cố nén khóe miệng đang co giật, Trữ Phong Trí giả vờ nói một cách thản nhiên. Nhưng ông càng nghĩ càng tức, mồi đã thả, Tiêu Mặc rõ ràng cũng đã cắn câu, nhưng ông lại không thể nào kéo hắn lên bờ được, ngược lại còn bị hắn ăn sạch mồi câu. Nhìn Trữ Phong Trí mặt mày đen sì, co quắp, Tiêu Mặc trong lòng cười thầm, cho ngươi giả vờ này, trong lòng giờ chắc đang rỉ máu. Tiêu Mặc biết rõ, nếu hắn không để lại thứ gì mà cứ thế ra đi, lão hồ ly này chắc phải phiền muộn nhiều năm. Hắn khẽ chạm vào những trữ vật, một tia sáng trắng lóe lên, một chiếc hộp ngọc được niêm phong cẩn thận xuất hiện trong tay hắn. Sự xuất hiện của hộp ngọc lập tức thu hút ánh mắt của Trữ Phong Trí. Tiêu Mặc mỉm cười, đi đến trước mặt ông, trong ánh mắt đầy nghi hoặc của ông ta, Tiêu Mặc nâng hộp ngọc đưa cho Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí tuy không biết trong hộp ngọc có gì, nhưng trong hoàn cảnh này, Tiêu Mặc đã lấy ra chiếc hộp ngọc này, vậy thì thứ chứa trong đó chắc chắn không phải là vật tầm thường. Đây là... Trữ Phong Trí nhỏ giọng hỏi. Tiêu Mặc không trả lời ngay, mà chỉ vào bức tượng Thất Bảo Lưu Ly Tháp bên ngoài đại điện, nơi vẫn còn có thể nhìn thấy một góc nhọn, rồi nói, Thất Bảo Lưu Ly Tháp được xưng là võ hồn hệ phụ trợ đệ nhất đại lục, có thể sánh ngang với nó cũng chỉ là Phượng Mao Lân Giác. Tuy nhiên, Thất Bảo Lưu Ly Tháp tuy mạnh, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng. Đó là người sở hữu võ hồn cả đời bị võ hồn hạn chế, không có duyên đặt chân lên cảnh giới hồn đấu la trở lên. Cả đời dừng lại ở cấp 79. Vốn dĩ điều này cũng không có gì, dù sao có được thì phải có mất. Nhưng theo ta biết, võ hồn gia truyền của các ngài, trạng thái cực hạn không phải là 7 tầng, mà là 9 tầng. Nhìn con ngươi của Trữ Phong Trí co rút lại thành một điểm, Tiêu Mặc mỉm cười, chỉ vào hộp ngọc trong tay ông, tin rằng Ninh Tông Chủ cũng đã đoán được ý của ta, không sai. Thứ trong hộp ngọc đủ để một người sở hữu võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp đột phá giới hạn của võ hồn, khiến nó tiến giai thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Trên đại lục, hồn sư hệ phụ trợ có địa vị cao, nhưng tốc độ tu luyện của họ lại được công nhận là chậm, hồn sư hệ phụ trợ có thể đạt đến cấp bậc hồn đấu la một bàn tay cũng có thể đếm hết. Thử nghĩ xem, nếu tương lai có một hồn sư hệ phụ trợ đạt đến cấp bậc phong hào đấu la đột nhiên xuất hiện, điều đó sẽ gây ra chấn động lớn đến mức nào. Hơn nữa, vị phong hào đấu la hệ phụ trợ đó lại còn xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cổ họng Trữ Phong Trí chuyển động, khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt tích tụ trong miệng, sắc mặt ông lúc này vô cùng kích động, hai tay siết chặt hộp ngọc lạnh buốt. Nếu Tiêu Mặc không lừa ông, vậy thì thứ trong hộp ngọc chính là hy vọng tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Miệng lưỡi khô khốc, giọng Trữ Phong Trí có chút khàn khàn, Tiêu Mặc tiểu hữu, ngươi thật sự đã cho ta một bất ngờ lớn. Trữ Phong Trí không hề có lòng hoài nghi, bây giờ Vẫn Thạch đã vào túi Tiêu Mặc, với thực lực mạnh mẽ của hắn hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi. Nhưng bây giờ Tiêu Mặc lại trịnh trọng tặng lại cho mình một hộp ngọc, rõ ràng là không muốn nợ nhân tình. Trữ Phong Trí thận trọng cất hộp ngọc vào trong hồn đạo cụ trữ vật. Ông đã già, tiềm lực đã bị hao mòn gần hết trong những năm qua, cho dù có dùng bảo bối trong hộp ngọc, cũng có khả năng cao không thể đột phá đến cấp bậc phong hào đấu la, nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở hồn đấu la. Chỉ trong chốc lát, Trữ Phong Trí đã quyết định sẽ giao bảo bối có thể thay đổi giới hạn của võ hồn này cho con gái yêu của mình. Ninh Vinh Vinh vốn đã là tiên thiên hồn lực cấp 9. Thiên Phú lại là mạnh nhất trong các dòng chính của tông môn, tương lai 100% sẽ kế thừa vị trí tông chủ của ông, chấp chưởng Thất Bảo Lưu Ly Tông rộng lớn này. Nhìn Trữ Phong Trí với niềm vui không thể che giấu trên mặt, Tiêu Mặc gật đầu, như vậy hắn cũng không coi là lấy không Vẫn Thạch, đôi bên cùng có lợi tự nhiên cũng sẽ không nợ ân tình. Tiểu hữu định rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Trữ Phong Trí thăm dò. Trong lòng ông vẫn còn chút không cam lòng, một người trẻ tuổi ưu tú như vậy mà lại không thể giữ lại trong tông môn. Nếu hắn là con rể ta thì tốt biết mấy ý nghĩ tiếc nuối thoáng qua trong lòng, nhưng Trữ Phong Trí biết rõ, con gái ông, Ninh Vinh Vinh, những ngày qua đã rất nỗ lực rồi. Chỉ có thể nói, thần nữ có lòng, tương vương vô ý, cuối cùng là Thất Bảo Lưu Ly Tông ông không có phúc phận này. Tiêu Mặc gật đầu thừa nhận, trả lời, đúng vậy, mấy ngày nay thật cảm tạ sự khoản đãi thịnh tình của Ninh Tông Chủ và Quý Thiên Kim. Ý tốt của các vị, Tiêu Mặc xin ghi nhận, nhưng Tiêu Mặc là một kẻ sơn giả quen tự do, thích cuộc sống không bị ràng buộc hơn. Tiêu Mặc ôm quyền hành lễ, sau khi có được Vẫn Thạch, hắn đã nóng lòng muốn tìm người để trộn vẫn thạch vào Long Uyên. Khối vẫn thạch này trọng lượng rất đủ, với sức mạnh thể chất hiện tại của ta, khống chế một vũ khí nặng 3-4 vạn cân chắc sẽ rất nhẹ nhàng. Sau này khi sức mạnh thể chất tăng lên, có thể từ từ gia tăng thêm. Dù sao vẫn thạch cũng còn dư, có thể ta sẽ rèn thêm một món vũ khí nữa. Để phát huy ưu thế sức mạnh thể chất của mình. Một tia sáng lóe lên trong mắt, trong chốc lát Tiêu Mặc đã nghĩ ra công dụng sau này của vẫn thạch. Đúng lúc Tiêu Mặc định rời khỏi đại điện, Trữ Phong Trí đột nhiên hỏi, tiểu hữu vội vã rời đi, có phải là muốn tìm thợ rèn không? Trữ Phong Trí vung tay, vậy thì không cần phải rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu. Chỉ cần ta phát lệnh triệu tập, không nói khoác chứ, những thợ rèn cấp cao nhất trong giới hồn sư đều sẽ tụ họp về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiêu Mặc dừng bước, mặt hơi co giật, lúc này trên người Trữ Phong Trí tỏa ra hoàn toàn là mùi tiền. Trữ Phong Trí cười nhạt một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ tự hào, không nói gì khác, Thất Bảo Lưu Ly Tông của ông chính là có tiền, ông hoàn toàn có thể vỗ ngực, bá khí nói, chỉ cần là chuyện tiền bạc có thể giải quyết, thì đều không phải là vấn đề. Tiểu hữu cũng đừng cảm thấy ngại ngùng, giới hạn của võ hồn luôn là vấn đề lớn canh cánh trong lòng ta. Bảo bối tiểu hữu cho, trong mắt ta còn có giá trị hơn cả vẫn thạch nhiều, giúp đỡ một chút này có là gì. Trữ Phong Trí khoát tay ra sau, một người lập tức hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi đại điện để đi công bố phần thưởng. Tiêu Mặc nhìn người đó rời đi, cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ là trong lòng ghi nhớ chuyện này, đợi 2 tháng sau trước khi rời đi, sẽ báo cho Trữ Phong Trí biết con đường sống trong tương lai của Thất Bảo Lưu Ly Tông, coi như trả lại ân tình giúp đỡ lần này. Rời khỏi đại điện, cánh cổng nặng nề phía sau rầm rầm hạ xuống, che đi toàn bộ ánh sáng châu báu bên trong. Vì việc triệu tập thợ rèn cần một khoảng thời gian, Tiêu Mặc chỉ có thể tiếp tục chờ đợi ở Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngày hôm sau, trên ngọn đồi thấp bên ngoài tòa lâu đài. Kết thúc buổi luyện thương thường ngày, Tiêu Mặc một mình đến đây, dựa vào một tảng đá xanh lớn ngồi xuống. Hắn lấy Long Uyên ra, do dự một lúc, rồi lại đứng dậy đi đến một vị trí tương đối trống trải, vung tay, mặt đất lập tức rung chuyển nhẹ, vẫn thạch cũng được hắn lấy ra. Cho dù dưới ánh mặt trời, luồng tử quang nhàn nhạt tỏa ra từ vẫn thạch vẫn trông vô cùng thần bí. Nâng Long Uyên lên, Tiêu Mặc khẽ vuốt ve con dao long màu vàng được điêu khắc trên thân thương. Kiến thức của hắn có hạn, không thể nhận ra chất liệu của Long Uyên, nhưng bây giờ vẫn thạch đã ở ngay trước mắt, Tiêu Mặc định dùng nó làm đá thử vàng, thử xem chất liệu của Long Uyên so với vẫn thạch, ai mạnh ai yếu. Cách thử nghiệm tốt nhất chính là va chạm, nếu vẫn thạch cứng hơn, chắc chắn sẽ không bị Long Uyên đâm thủng. Hắn khẽ cười, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Hai tay nâng Long Uyên, lùi lại mấy bước, sau đó xoay cổ tay, khí huyết trong cơ thể sôi trào, khiến ánh mắt Tiêu Mặc cũng có chút đỏ lên. Hey! Hắn quát khẽ một tiếng, không chút do dự đâm mạnh Long Uyên tới. Oanh! Một điểm cực quang màu trắng lóe lên, giống như tia lửa bắn ra từ điểm tiếp xúc, lực đạo chấn động quét ngang, lớp đất xung quanh bị hất tung, một vài hòn đá thì bị chấn nứt. Tiêu Mặc nhìn chằm chằm vào điểm tiếp xúc giữa Long Uyên và vẫn thạch, khi ánh sáng trắng cản trở tầm nhìn hoàn toàn biến mất, mũi thương đỏ thẫm như máu lại xuất hiện trong mắt hắn. Kết quả thử nghiệm đã có, con ngươi Tiêu Mặc co rút lại, mũi thương đỏ thẫm của Long Uyên đã cắm sâu vào vẫn thạch 1/3. Ta đã biết Long Uyên không đơn giản, ngay cả vẫn thạch được mệnh danh là cứng rắn không thể phá vỡ cũng có thể đâm thủng, không biết chất liệu làm ra Long Uyên là gì. Tiêu Mặc thầm tặc lưỡi, vận may của Tiêu Lâm trước đây cũng quá tốt rồi, thần binh lợi khí như thế này mà cũng có thể tìm được ở một sạp hàng ven đường, quả thực là đãi ngộ của nhân vật chính. Đưa tay kéo một cái, Tiêu Mặc vốn định rút Long Uyên ra, nhưng trong lòng cả kinh, bên trong vẫn thạch dường như có một lực hút cực lớn giữ chặt Long Uyên lại. Không phải chứ, lẽ nào khối vẫn thạch này cũng không phải là vẫn thạch bình thường? Ta lại giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết huyền huyễn, vớ được bảo bối lớn rồi sao? Vẻ mặt Tiêu Mặc vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nhưng bây giờ có một vấn đề đặt ra trước mắt, là tiếp tục dùng sức rút Long Uyên ra, hay là cứ để nó cắm trên vẫn thạch, quan sát xem có biến hóa gì khác không? Trong lúc Tiêu Mặc đang do dự, mí mắt hắn đột nhiên giật một cái. Tà môn, khối vẫn thạch này sao lại nhỏ đi một vòng? Ông! Khối vẫn thạch đặt trên đất bỗng rung lên, luồng tử quang đang tỏa ra, dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Mặc, thế mà bắt đầu dần dần thu liễm vào trong. Ken két! Âm thanh giống như tiếng nhai nuốt vang lên, nhìn khối vẫn thạch lại co lại một vòng, mí mắt Tiêu Mặc giật liên hồi. Con người đối với những sự vật không biết luôn có lòng kính sợ, Tiêu Mặc hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lùi lại một khoảng, rồi nhảy lên tảng đá xanh, một tia sáng lóe lên, một thanh trường kiếm được lấy ra và dán vào dưới chân hắn, một khi tình hình không ổn, Tiêu Mặc có thể lập tức bay vút lên trời trốn đi. Trong khoảng 10 hơi thở ngắn ngủi, vẫn thạch đột nhiên co lại hơn một nửa, đến lúc này, Tiêu Mặc đã hiểu ra, sự quỷ dị này không phải đến từ vẫn thạch, mà là từ Long Uyên không rõ lai lịch. Cây thương này thế mà lại đang tự động thôn phệ vẫn thạch. Lẽ nào nó còn có linh tính hay sao? Sau khi nắm vững được thủ đoạn ngự kiếm phi hành, Tiêu Mặc đã thử dùng tinh thần lực truyền vào Long Uyên, nhưng chưa bao giờ phát hiện ra tình huống bất thường nào. A Vẫn Thạch không còn co lại nữa, đây là ăn no rồi sao? Đứng trên tảng đá xanh chờ một lát, thấy không có động tĩnh gì, Tiêu Mặc thu lại trường kiếm, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, chậm rãi đi đến trước cây long uyên đang cắm trên Vẫn Thạch. Hắn duỗi một ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng gảy vào thân thương của long uyên. Một cảm giác chắc nịch, nặng trịch truyền đến từ đầu ngón tay, sau khi thôn phệ hơn một nửa Vẫn Thạch, trọng lượng của long uyên dường như đã tăng lên gấp mấy lần. Xác định không có tình huống bất thường nào khác, Tiêu Mặc nắm lấy phần đuôi của cây thương, tay nhấc lên, lần này hắn không cảm nhận được lực hút nữa, long uyên xoẹt một tiếng đã thoát khỏi Vẫn Thạch, để lại một lỗ thủng trên bề mặt nó. Long uyên vừa vào tay, cánh tay Tiêu Mặc lập tức trĩu xuống. Sức nặng này ước chừng gần 4 vạn cân. Tiêu Mặc rất nghi hoặc, trọng lượng tăng thêm này tính thế nào cũng không khớp với phần Vẫn Thạch đã mất đi. Phần Vẫn Thạch còn lại trên mặt đất trông chỉ còn khoảng 2 vạn cân. Tiêu Mặc vung vẫy long uyên một chút, lúc này vẻ ngoài của nó cũng có chút thay đổi. Mũi thương vẫn đỏ thẫm như máu, tỏa ra sát khí lạnh lẽo, nhưng thân thương vốn vàng óng như hoàng kim lúc này lại được phủ lên một lớp màu sẫm, toát lên một cảm giác nặng nề, khi ánh mặt trời chiếu vào, một luồng hào quang màu tím nhàn nhạt lan tỏa. Con dao long được điêu khắc trên thân thương trở nên bắt mắt hơn, trên thân rồng vốn đã sống động này lại có thêm một lớp vảy rồng tương đối mờ ảo, trong mắt rồng cũng có thêm một tia uy nghiêm. Nhìn lâu một chút, trong thoáng chốc Tiêu Mặc như thấy một con dao long vàng óng ngao du trên 9 tầng trời, mỗi lần cuộn mình đều kéo theo phong vân. Thưởng thức một lát, Tiêu Mặc lại dùng tinh thần lực dò xét, vẫn không phát hiện ra điều gì. Cũng không có linh tính như trong tưởng tượng. Hơn nữa trong cũng không có biến hóa gì thêm, lẽ nào chỉ đơn thuần là tăng trọng lượng. Nhìn phần Vẫn Thạch còn lại, Tiêu Mặc nắm long uyên, trực tiếp vung ngược lại đập xuống. Một tiếng rồng ngâm nhàn nhạt thay thế tiếng thương rít gào, vang vọng bên tai Tiêu Mặc. Giờ khắc này, cây thương dài một trượng trong tay hắn dường như đã hóa thành một con dao long oai phong lẫm liệt. Ken! Tia lửa bắn tung tóe, Vẫn Thạch bị Tiêu Mặc một thương bổ sâu vào trong đất, đất đá xung quanh văng ra, bùn đen bị chấn động bay lên cao, những khe nứt cũng nổ tung dưới chân hắn. Nhìn vết thương dài trên Vẫn Thạch, Tiêu Mặc lật ngược long uyên, nhìn mũi thương đỏ thẫm, không nói gì khác, độ sắc bén này tuyệt đối vượt xa trước đây. Dưới sức nặng 4 vạn cân, tốc độ ra thương của ta tự nhiên không thể sánh bằng lúc trước, nhưng bù lại uy lực lại tăng cường, trở nên bá đạo hơn. Tiêu Mặc một tay xách long uyên, nếu người không biết chuyện nhìn thấy nó, chỉ từ vẻ bề ngoài, có lẽ sẽ đoán trọng lượng nhiều nhất không quá 500 cân, chỉ có người thật sự cầm vào tay mới cảm nhận được sức nặng của nó. Hắn một tay nhấc phần Vẫn Thạch còn lại trên mặt đất, mặt lộ vẻ suy tư, long uyên tự động thôn vệ Vẫn Thạch để tăng cường bản thân, vậy thì kế hoạch rèn lại long uyên ban đầu tự nhiên là bị cản trở. Trữ Phong Trí đã huy động lực lượng của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tin rằng ít ngày nữa sẽ có một lượng lớn thợ rèn cao cấp đến, khối Vẫn Thạch này cũng không thể để nó nằm trong những trữ vật bám bụi được. Tiêu Mặc nhíu mày, trong lòng hắn bây giờ có hai lựa chọn. Một là dùng phần Vẫn Thạch còn lại chế tạo thành một chiếc khiên, như vậy, hắn có thể một tay cầm thương, một tay cầm khiên, công thủ toàn diện, tiến thoái tự nhiên. Lựa chọn còn lại là đem phần Vẫn Thạch còn lại chế tạo thành một cây cung. Thật ra mà nói, với sức mạnh kinh người, còn mãnh liệt hơn cả hung thú của hắn, không có một cây cung tốt thì quả là đáng tiếc. Lại có tinh thần lực hỗ trợ, độ chính xác chỉ cần luyện tập qua loa là có thể trở thành thần xạ thủ. Thương dùng để cận chiến. Cung có thể bắn xa trăm trượng. Cất long uyên vào những trữ vật, Tiêu Mặc khẽ cau mày, đã thấy mấy bóng người đi lên ngọn đồi thấp, chính là Trữ Phong Trí và Cổ Dông cùng những người khác. Nhìn đỉnh núi từng chịu sự tàn phá nặng nề, rõ ràng động tĩnh vừa rồi là do Tiêu Mặc gây ra. Lúc này, Trữ Phong Trí mắt tinh bỗng liếc thấy vật thể đen ngòm trong tay Tiêu Mặc, nhìn kỹ, đó chẳng phải chính là Vẫn Thạch sao? Ha ha, lai lịch của tiểu hữu thật khiến người ta kinh ngạc, Trữ Phong Trí vừa cười vừa nói. Rõ ràng, ông ta không nhận ra chân diện mục của khối Vẫn Thạch trong tay Tiêu Mặc, chỉ cho rằng đó là thứ hắn vốn có. Đối với điều này, Tiêu Mặc chỉ cười cười không giải thích nhiều, bị hiểu lầm lại hay, bằng không khối Vẫn Thạch 10 vạn cân co lại thành thế này, có phần quá kinh thế hải tục. Thật ngại quá, lúc tu luyện bỗng có chút tâm đắc, thử nghiệm gây ra động tĩnh hơi lớn, làm mọi người kinh sợ rồi. Tiêu Mặc thành khẩn xin lỗi. Vua phá hoại. Cổ Dông lẩm bẩm, kể từ khi chứng kiến thần lực cái thế của Tiêu Mặc, mỗi lần nhìn hắn, trong đầu ông lại không nhịn được mà run sợ, chỉ sợ ngày nào đó Tiêu Mặc nhìn ông không thuận mắt, chạy tới cho ông một quyền để cả tông được ăn cổ. Bộ xương già này của ông không chịu nổi cú đấm 10 vạn cân đâu. Các vị, nếu không có chuyện gì, ta xin đi trước. Tiêu Mặc cười ngượng, một tay cầm Vẫn Thạch định xuống núi. Mẹ nó thật tàn bạo, khối Vẫn Thạch kia trong tay hắn cứ như cục gạch, nếu mà xuống tay độc ác, đập vào gáy người ta một phát, hình ảnh đó mường tượng ra cảnh quả dưa hấu nổ tung, Cổ Dông hít một hơi khí lạnh, từ từ lùi lại nhường đường. Có chút không hiểu hành động nhỏ của vị cốt đấu la này, Tiêu Mặc chỉ cho rằng lão già có vẻ ngoài hèn mọn này đã lớn tuổi, thân thể yếu ớt. Tiểu hữu, đã có đại sư rèn đúc đến rồi, ngươi xem muốn sắp xếp thế nào? Trữ Phong Trí nhắc nhở. Hy vọng của ông trong giới hồn sư vẫn rất lớn, sau khi công bố phần thưởng, đệ tử của ông Tuyết Thanh Hà đã nhiệt tình triệu tập một nhóm thợ rèn đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vậy thì tốt, vẫn thạch khó nung chảy, rèn đúc càng sớm càng tốt. Tiêu Mặc Cầm vẫn thạch nhẹ nhàng vung vẩy, tiếng gió rít gào khiến Trữ Phong Trí kinh hãi, vội vàng né ra một bên, chạy ra sau lưng Cổ Dung, chỉ sợ Tiêu Mặc lỡ tay vung vẫn thạch ra, bị đập trúng thì thật sự phải ăn cổ. Ông tuy luôn miệng nói mình già, nhưng thực ra vẫn còn trẻ trung, gừng càng già càng cay, vẫn có thể thường xuyên tưới nước cho đóa hải đường kiều diễm của mình. Dưới sự dẫn dắt của Trữ Phong Trí, Tiêu Mặc đi đến phòng khách của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thấy lão sư của mình trở về, Thiên Nhận Tuyết đang ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rất cung kính hành lễ của một đệ tử. Vẻ ngoài của nàng vô cùng tuấn mỹ, da thịt trắng nõn mịn màng đến độ khiến nữ nhân cũng phải ghen tị, mặc bộ hoàng tử phục hoa lệ, vàng óng, dáng người cao gầy, đôi mắt kia dường như ẩn chứa vô hạn mị lực, chỉ cần khẽ chớp mắt cũng đủ để câu đi trái tim của thiếu nữ hoa quý. Lão sư, Thanh Hà, để ta giới thiệu cho con, đây là Tiêu Mặc tiểu hữu. Lão sư của con cũng coi như đã gặp vô số người, nhưng nhìn khắp đại lục, thậm chí xét cả kim cổ lịch sử, luận về thiên phú, Tiêu Mặc tiểu hữu phải thuộc hàng đệ nhất. Trữ Phong Trí chỉ vào Tiêu Mặc, không hề keo kiệt lời khen ngợi. Tiêu Mặc mặt dày, cũng không vì lời khen của Trữ Phong Trí mà lúng túng, mỉm cười nói, Ninh Tông chủ quá khen rồi, trời đất rộng lớn, người tài tàng long ngọa hổ nhiều vô số kể, Tiêu Mặc tự biết cân lượng của mình, không dám nhận là đệ nhất. Miệng nói vậy nhưng ánh mắt Tiêu Mặc lại đang dò xét Tuyết Thanh Hà, không, phải nói là Thiên Nhận Tuyết mới đúng. Tiên thiên hồn lực 20 cấp, luận về thiên phú, cô nàng này mới là người đệ nhất đấu la đại lục. Trong nguyên tắc, nếu Đường Tam không phải vì có tiên phẩm dược thảo và mấy thứ bẩn thỉu gian lận, hắn xách giày cho Thiên Nhận Tuyết cũng không xứng. Quả nhiên là một mỹ nhân, thật muốn ôm nàng một cái. Hắn chính là Tiêu Mặc, hồn thú hóa hình mà nữ nhân kia ngày đêm nhung nhớ ư, nhìn cách hắn và Trữ Phong Trí hòa hợp thế này, rõ ràng tin tức đã sai, hắn không phải hồn thú hóa hình. Kim cương đấu la. Một phong hào đấu la trẻ tuổi như vậy, quả thật là kinh tài tuyệt diễm. Thiên Nhận Tuyết thầm kinh ngạc, nàng đã từng bí mật điều tra lai lịch của Tiêu Mặc, nhưng kết quả gần như không có gì. Trước khi hắn bộc lộ thực lực, giới hồn sư hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào về kim cương đấu la, hắn như thể từ trên trời rơi xuống vậy. Nếu Tiêu Mặc nghe được tiếng lòng của Thiên Nhận Tuyết, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái lên, vì hắn đúng là từ trên trời rơi xuống thế giới đấu la thật. Tiêu Mặc sờ cằm, thấy Thiên Nhận Tuyết cứ nhìn mình chằm chằm, cô nàng này không biết như vậy là rất bất lịch sự sao? Hắn liếc nhìn bộ ngực phẳng lì của Thiên Nhận Tuyết, chật chật, cái sân bay này ngụy trang giống thật quá. Thấy Thiên Nhận Tuyết vẫn nhìn mình không rời mắt, Tiêu Mặc trong lòng khó chịu, ngươi là nữ thì có thể quang minh chính đại chiếm tiện nghi của ta à? Khóe miệng nhếch lên, Tiêu Mặc quyết định để lại cho nàng một ấn tượng thật sâu sắc. Điện hạ, ta biết ta rất đẹp trai, nhưng xin đừng vì ta mà mê muội. Vẻ đẹp trai này không phải ta muốn, nhưng trời sinh đã định, thường có mỹ thiếu nữ vì ta mà thần hồn điên đảo, vì không có được tình yêu của ta mà ôm mặt khóc ròng. Ta đau đớn, ta bất đắc dĩ, hận ông trời sao lại cho ta một khuôn mặt đẹp kinh thế như vậy. Bắt chước lời của một kẻ bị ổi ở kiếp trước, Tiêu Mặc trực tiếp thi triển công kích ma pháp. Dừng, dừng lại. Thiên Nhận Tuyết choáng váng, nhìn Tiêu Mặc khí chất thay đổi đột ngột, cái vẻ bình tĩnh lúc mới vào của người này đâu rồi? Hay là, bộ dạng đê tiện này mới là bản chất của hắn? Ấn tượng trong lòng nàng tụt dốc không phanh, dù Tiêu Mặc khiến nàng cảm thấy thần bí, nhưng sau màn pha trò này, Thiên Nhận Tuyết cũng không còn hứng thú thăm dò hắn nữa. Hít một hơi sâu, Thiên Nhận Tuyết gượng cười tự giới thiệu, Tiêu huynh đệ quả là một người thú vị, lần đầu gặp mặt, ta là Tuyết Thanh Hà. Tiêu Mặc cười ha hả, tỏ vẻ thân quen tiến lên nắm lấy tay Thiên Nhận Tuyết, Thanh Hà huynh vừa nhìn đã biết là quý tộc đỉnh cấp, cái nhan sắc này, khí chất này chật chật, quả là liều độc dược trí mạng mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ. Nói thật, dung mạo của huynh đệ còn đẹp hơn cả nữ nhân, nhìn tay này xem, da thịt thật là mịn màng. Tiêu Mặc trắng trợn chiếm tiện nghi, nhìn Thiên Nhận Tuyết mày nhíu chặt, răng cắn lại, nhưng vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiêu Mặc nhíu mày, tên nhóc này nhẫn nhịn giỏi hơn mình tưởng. Bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Tiêu Mặc, Thiên Nhận Tuyết giật mình trong lòng, vội rút tay ra, miệng nói, ha ha, Tiêu huynh đệ thật biết đùa. Nhưng trong lòng lại nghĩ, tên khốn này lẽ nào phát hiện ta là nữ nhi? Không thể nào, có hiệu quả của hồn cốt, chỉ cần ta không chủ động bại lộ, dù là phong hào đấu la cũng không nhìn ra được. Thấy học trò của mình lâm vào thế khó, Trữ Phong Trí vội vàng lên tiếng giải vây, mọi người đừng đứng nữa, mời ngồi. Tiêu Mặc tìm một vị trí gần đó rồi tùy ý ngồi xuống. Vừa rồi trêu chọc Thiên Nhận Tuyết, Tiêu Mặc cũng chỉ muốn nhắc nhở nàng đừng lãng phí tâm tư vào những chỗ vô dụng. Rõ ràng có thiên phú đỉnh cấp mà không chăm chỉ tu luyện, lại đi giả trang làm Tuyết Thanh Hà, lãng phí thời gian như vậy có vui không? Cảnh cáo nhẹ một chút cho hiểu. Sau khi mọi người đã yên vị, Trữ Phong Trí ngồi ở ghế chủ tọa, quét mắt nhìn đám đông rồi cười nói, Tiêu Mặc tiểu hữu, mấy vị bên cạnh Thanh Hà đều là những đại sư nổi tiếng trong giới rèn đúc, ngươi có thể lấy vẫn thạch ra, cần rèn thành thứ gì có thể cùng các vị đại sư thảo luận. Tiêu Mặc gật đầu, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra vẫn thạch. Hắn liếc nhìn chiếc bàn gỗ hoa lê bên cạnh, chất liệu mỏng manh như vậy làm sao chịu nổi khối vẫn thạch 2 vạn cân. Tiêu Mặc dứt khoát bưng nó trên tay, trực tiếp đi tới trước mặt mấy vị lão giả tóc bạc trắng nhưng thân thể vẫn còn cường tráng. Thấy ánh mắt họ đều bị vẫn thạch trên tay mình thu hút, giống như kẻ ăn mày nhìn thấy vàng ròng, rõ ràng họ đều nhận ra vẫn thạch. Lần này làm phiền các vị đại sư, ta muốn rèn một cây cung, vật liệu chính là khối vẫn thạch này. Không cần cân nhắc đến sức tay của ta, cứ đem toàn bộ vẫn thạch rèn thành thân cung là được. Tiêu Mặc ôm quyền nghiêm túc, vẻ mặt trang trọng. Cái này các vị đại sư đều sững sờ. Họ vốn tưởng Tiêu Mặc chỉ lấy một phần vẫn thạch rồi trộn lẫn với các vật liệu khác để chế tạo vũ khí, áo giáp hay hồn đạo khí. Đây cũng là cách sử dụng phổ biến trên đại lục đối với các vật liệu đỉnh cấp như vẫn thạch. Nhưng Tiêu Mặc lại yêu cầu dùng toàn bộ vẫn thạch, lại còn muốn rèn thành một cây cung. Nếu rèn ra, ai có thể kéo nổi cây cung bằng vẫn thạch này? Phong hào đấu la cũng không được. Dù có người kéo nổi, vậy còn dây cung thì sao? Dây cung nào có thể xứng với vẫn thạch? Dường như đọc được suy nghĩ của họ, Tiêu Mặc bình thản nói, cứ rèn đi, các phương diện khác ta tự có cách. Muốn có dây cung còn không đơn giản sao? Trong tinh đấu đại xâm lâm có 2 con hồn thú 10 vạn năm hoang dã, gân của chúng da như vậy, vừa hay có thể mượn một ít về làm dây cung. Còn chúng có đồng ý hay không ư, cứ kề Long Uyên lên cổ chúng, xem chúng muốn mạng hay muốn gân. Được thôi. Mấy vị đại sư rèn đúc lý trí ngậm miệng lại. Dù sao người cung cấp vật liệu không phải họ, đến lúc rèn ra kéo không nổi để làm vật trang trí thì cũng không thể đổ lỗi cho họ được. Được tự tay rèn đúc vũ khí bằng vẫn thạch, mấy vị đại sư đều vô cùng kích động, đây là vinh dự tột bậc. Họ sống nửa đời người mới lần đầu được tiếp xúc với vẫn thạch. Sau khi Trữ Phong Trí gọi 18 lực sĩ tới, Tiêu Mặc liền giao vẫn thạch cho họ, mặc cho họ xử lý. Thời gian rèn đúc lâu một chút cũng không sao, chỉ cần làm xong trước khi ta rời khỏi đấu la đại lục là được. Tiêu Mặc thầm nghĩ. Vì nghi ngờ Tiêu Mặc biết mình là nữ nhi, Thiên Nhận Tuyết luôn cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Ánh mắt của Tiêu Mặc dường như có thể xuyên thấu, mọi bí mật của nàng như bị hắn nhìn thấu hết. May mà công phu dưỡng khí nhiều năm đã thành thục. Thiên Nhận Tuyết cố nén không phát tác, nhưng ở lại Thất Bảo Lưu Ly Tông này nữa nàng cũng không muốn. Nàng vốn định ở lại thêm một thời gian để dò xét nội tình Thất Bảo Lưu Ly Tông và cả Tiêu Mặc. Lấy cớ có việc quan trọng cần xử lý, Thiên Nhận Tuyết cáo từ. Trữ Phong Trí tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn đứng dậy tiễn khách. Hắn là lão sư của Thiên Nhận Tuyết thật, nhưng thân phận của nàng lại là đại hoàng tử của đế quốc. Thanh Hà huynh đệ đi thong thả. Nói thật, dung mạo ngươi đẹp như vậy, không phải nữ nhi thật đáng tiếc. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, Thiên Nhận Tuyết lão đảo suýt ngã. Hắn quả nhiên biết ta là nữ nhi, vậy vừa rồi hắn cố ý chiếm tiện nghi của ta, đáng giận. Thấy khuôn mặt Thiên Nhận Tuyết đỏ bừng vì tức giận, Tiêu Mặc đột nhiên nghi mặt nói, Thanh Hà huynh, nếu sau này ngươi gặp một tên nhóc gọi là Đường Tam, đừng do dự, giết ngay lập tức, nếu không tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận. Tiếc là lời của Tiêu Mặc, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không nghe lọt tai, đầu óc nàng đã bị hình ảnh Tiêu Mặc chiếm tiện nghi của mình lấp đầy. Sau khi tiễn Thiên Nhận Tuyết, một hán tử vạm vỡ bước nhanh tới. Liếc nhìn Trữ Phong Trí và Tiêu Mặc, sau đó nhanh chóng lấy ra một phong thư kính từ trong ngực, hai tay trình cho Trữ Phong Trí rồi vội vã lui đi. Trữ Phong Trí nhận lấy phong thư xem kỹ, quay người thấy Tiêu Mặc định rời đi, mắt hắn lóe lên, vội gọi lại, tiểu hữu, đã có tin tức của Ferlander. Tiêu Mặc nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh đi, rồi yên lặng chờ đợi lời tiếp theo của Trữ Phong Trí. Theo tin tức đáng tin cậy của tình báo viên, Ferlander đã dẫn những người còn lại của học viện Sét đến Thiên Đấu Thành, đầu quân cho học viện Lam Phách. Nói là đi nương nhờ, nhưng thực tế lại là tu hú chiếm tổ chim khách, trong thời gian cực ngắn, Học viện Lam Phách gần như đã đổi tên thành Học viện Sét. Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Tiểu Cương, một đại hồn sư 29 cấp có thể khiến một hồn thánh cao cấp phải nghe lời răm rắp, cái tên Ngọc Tiểu Cương đó quả thật là một nhân vật. Tiêu Mặc khóe miệng nhếch lên, một nụ cười lạnh hiện trên mặt. Xây lại cũng tốt, vừa hay một lần hủy cho sạch sẽ, nhân cơ hội này dọn dẹp hết đám rác rưởi đáng ghét đi. Nửa giờ sau, một đạo kiếm quang phá không bay đi. Chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một chấm đen, rồi biến mất không còn tâm tích. Thì ra kiếm còn có thể dùng như vậy. Tận mắt chứng kiến Tiêu Mặc ngự kiếm phi hành, Trần Tâm bỗng cảm thấy như được khai sáng. Thất sát kiếm vốn đã bị tổn thương được hắn triệu hồi ra, rung rẩy theo ý niệm của hắn. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Ta hiểu rồi Phong Trí, ta muốn bế quan một thời gian, đừng để ai làm phiền ta. Vội vàng để lại một câu, Trần Tâm liền rời đi. Hắn có dự cảm. Mình sắp nên đón một cuộc lột xác lớn nhất trong đời. Trữ Phong Trí và Cổ Dung nhìn nhau, có chút không hiểu, nhưng nhìn vẻ mặt kích động của Trần Tâm, rõ ràng đây là chuyện tốt. Thiên Đấu Thành, sâu trong học viện Lam Phách. Bọn người sẽ tụ tập trong lương đình, túm năm tụng ba thì thầm. Viện trưởng, người cứ để chúng con đến đấu hồn trường chơi một chút đi. Người không biết đâu, lần trước con, Mã Hồng Tuấn, đại phát thần uy, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến vừa ra đã thiêu cho cái tên có mắt không trồng kia kêu cha gọi mẹ, oai phong lắm. Vút vút mái tóc đỏ dựng đứng, mỗi khi nhớ lại sự dũng mãnh của mình, Mã Hồng Tuấn không khỏi đắc ý khoe khoang. Một bên, Đường Tam mặt mày bình tĩnh. Thời gian trước, bảo bối tiểu vũ của hắn không nói một lời đã bỏ đi, bây giờ cũng không biết chạy đi đâu. Flander để gọng kính trên sống mũi, liếc nhìn sử lai khắc thất quái mà mình đã tốn bao công sức gây dựng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, rồi cầm tách trà ngon trên bàn lên thong thả thưởng thức. Triệu Vô Kỵ mặt mày quê mùa, trông có vẻ hung dữ, cũng bắt chước Flander thưởng trà. Nhưng nước trà vào miệng hắn cũng chẳng nếm ra vị gì, liền tu ừng ực như trâu uống nước. Lim dim đôi mắt, cảm nhận vị trà thượng hạng lan tỏa trong miệng, Flander vắt chéo chân nói, đây mới là cuộc sống chứ. Trước đây đúng là đầu óc có vấn đề, ta sớm mang Tiểu Cương đến học viện Lam Phách có phải tốt hơn không? Cứ phải chui rút ở cái nơi chim không thèm ị như tác thác thành làm gì? Nhìn bộ ấm trà tinh xảo này, lương đình tao nhã này, ghế dựa thoải mái này, tất cả đều là tiền a. Thấy Flander đang trong trạng thái phiêu diêu, hoàn toàn không để ý đến mình, Mã Hồng Tuấn bất mãn vỗ bàn, lại nháy mắt ra hiệu với Đường Tam. Hắn cực kỳ thích không khí ở đấu hồn trường, người ở đó ai cũng tài năng, nói chuyện lại dễ nghe. Mỗi khi hành hạ xong đối thủ, những tiếng reo hò, cổ vũ kịch liệt đã thỏa mãn cực lớn lòng hư vinh của Mã Hồng Tuấn. Ngày thường thì quấy rối các nữ học viên xinh đẹp trong học viện, rảnh rỗi thì đến đấu hồn trường ra oai một chút. Đương nhiên cũng không thể thiếu trò chơi nhặt xà phòng với hảo huynh đệ đái một bạch. Mã Hồng Tuấn cũng giống như Flander, cực kỳ hài lòng với cuộc sống như thần tiên này. Lão đại, các người đều ở đây cả à? Đội sử lai khắc thất quái dù sao cũng mới thành lập, đoàn đội chiến đấu còn chưa thành thạo lắm, ngươi chịu khó một chút, dẫn bọn chúng đến đấu hồn trường thực chiến rèn luyện đi. Tiếng bước chân đến gần, mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy hai người sóng vai đi vào lương đình. Người đi trước là một nam tử trung niên, tướng mạo rất đổi bình thường, thuộc loại hòa vào đám đông cũng không ai chú ý, mái tóc ngắn bù xù, da ngăm đen, chiều cao miễn cưỡng được 1m6, thân hình gầy gò như gà. Nếu phải nói hắn có đặc điểm gì, thì đó chỉ có thể là khuôn mặt luôn cứng đờ của hắn. Vừa lùng vừa xấu. Đây là cảm giác đầu tiên hiện lên trong lòng những ai nhìn thấy đại sư. Đi bên cạnh đại sư là nguyên viện trưởng học viện Lam Phách, Liễu Nhị Long, người có bối cảnh từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Sự xuất hiện của Ngọc Tiểu Cương đã đánh thức dây thần kinh tình yêu đã ngủ yên nhiều năm của nàng, khiến nàng chẳng còn tâm trí nào quản lý học viện cao cấp do gia tộc đầu tư. Thậm chí để được quấn quýt bên Ngọc Tiểu Cương, nàng dứt khoát nhận một chức phó viện trưởng hữu danh vô thực, giao toàn bộ mọi việc cho Flander. Nàng có dung mạo mỹ lệ, vóc người cao gầy yểu điệu, cao hơn Ngọc Tiểu Cương khoảng một cái đầu. Thân hình nóng bỏng của nàng liên tục thu hút ánh mắt của mọi người trong lương đình, khiến ai nấy đều thầm reo lên ngực to thật. Đặc biệt là kẻ háo sắc như mạng Mã Hồng Tuấn, nước miếng hắn chảy ròng ròng, trong mắt tràn đầy vẻ thèm thuồng dâm đảng. Tiểu Cương, Nhị Long, hai người đến rồi, mời chữ ngồi cuối cùng của Flander còn chưa nói ra, một luồng uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống. Quanh một tiếng, mái lương đình bị hất tung xuống đất, cổ vỡ và ngói vụn bay tứ tung. Mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung, một thiếu niên áo lam chân đạp phi kiếm, chắp tay sau lưng, tựa như tiên nhân. Chỉ là trên khuôn mặt trẻ tuổi lại mang một tia hàn ý sâu sắc, khiến người ta run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Bị uy áp ảnh hưởng, Triệu Vô Kỵ phủi đi những mảnh gỗ vụn trên đầu, nhấc đôi mắt nhỏ như hạt đậu lên. Chỉ trong chốc lát, ký ức đau khổ vù về, khiến hắn sợ hãi. Hắn theo bản năng sờ lên cái đầu vừa mới hồi phục không lâu, lắp bắp nói, trời trời à, tên sát tinh này tìm đến cửa rồi. Chày! Triệu Vô Kỵ đầu óc không ngu, nhìn sắc mặt Tiêu Mặc là hắn biết hôm nay không thể yên ổn. Một phong hào đấu la có chiến lực kinh người tìm đến cửa, nếu còn ngốc nghếch đứng tại chỗ thì khác nào chờ chết. Thế nhưng, một đạo xích quang như sao chổi rơi xuống, thay thế toàn bộ thế giới trong mắt Triệu Vô Kỵ. Oanh! Mặt đất nổ tung, một vòng sóng khí lan rộng ra, khiến Đường Tam và những người khác ở gần đó kinh hãi hét lên, bị chấn động đến mức ngã lăn lóc trên đất. Nhìn Triệu Vô Kỵ đã hóa thành một đống xương vỡ thịt nát, tất cả mọi người đều kinh hãi, một cường giả hồn thánh cứ thế mà chết. Các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào học viện Lam Phách của ta, hủy hoại kiến trúc, giết hại lão sư của ta? Chẳng lẽ ngươi không coi luật pháp đế quốc ra gì? Liễu Nhị Long giang hai tay, lập tức tiến hành võ hồn phụ thể. Dù sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng vẫn bảo vệ Ngọc Tiểu Cương đang sợ đến run lẩy bẩy, suýt ngã quỵ dưới đất, đồng thời chất vấn Tiêu Mặc. Tiêu Mặc liếc nhìn nam tử trung niên đang trốn sau lưng Liễu Nhị Long, không dám ngẩng đầu nhìn mình. Với cái đặc tính vừa lùng vừa xấu lại nhát gan này, Tiêu Mặc dễ dàng đoán ra thân phận của hắn. Khóe miệng cong lên, dù trong lòng rất khinh thường, nhưng Tiêu Mặc phải thừa nhận Ngọc Tiểu Cương lừa gạt con gái đúng là có tài. Lão Triệu. Cái chết thảm của Triệu Vô Kỵ khiến Flender choáng váng, thảm trạng đó làm răng hắn cũng rung lên cầm cập. Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, Flender kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, mắt đảo quanh rồi nói, miệng hạ đại giá quang lâm, Flender không ra đón từ xa, nếu có gì bất mãn, xin cứ trút hết lên Flender này. Còn xin miệng hạ nén bớt uy áp, trên đất đây đều là trẻ con cả. Flender chỉ vào Đường Tam và những người khác đang sắp bị đè bẹp xuống đất, khổ sở chống đỡ, vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng ánh mắt của hắn đã tố cáo rằng hắn chỉ đang cố gắng tranh thủ sự đồng cảm. Tiêu Mặc không muốn nhiều lời với gã xảo quyệt này, thu hồi trường kiếm rồi nhảy xuống đất. Hắn nhặt Long Uyên lên, sát khí từ trên người lan tỏa ra, chấn nhiếp cả học viện Lam Phách. Không ổn, lão đại mau tới đây, chúng ta hợp thành Hoàng Kim Thánh Long, liều mạng với hắn. Thấy Tiêu Mặc đằng đằng sát khí tiến về phía Flender, Liễu Nhị Long lập tức hét lớn. Quay đầu nhìn Ngọc Tiểu Cương đang mềm nhũn như bùn trên mặt đất, trong mắt nàng thoáng qua vẻ thất vọng sâu sắc. Nhưng nàng biết bây giờ chỉ có 3 người hợp thể, tạo thành Hoàng Kim Thánh Long mới có khả năng chống lại Phong Hào Đấu La. Vì vậy, nàng như vồ một con gà con, một tay nắm lấy Ngọc Tiểu Cương đang mặt mày không tình nguyện, kéo hắn lao về phía Flender. Mắt thấy Liễu Nhị Long kéo Ngọc Tiểu Cương lao tới, Flender mừng rỡ trong lòng. Ở trạng thái Hoàng Kim Thánh Long, bọn họ chưa chắc đã không có sức phản kháng trước Tiêu Mặc. Dù sao đây cũng là thiên đấu hoàn thành, dao động khí tức của Phong Hào Đấu La mạnh mẽ như vậy, tin rằng Hoàng Thất sẽ không để hắn mặc sức tung hoành. Flender trong lòng an tâm hơn một chút, chỉ cần cầm chân được Tiêu Mặc, chờ cường giả Hoàng Thất đến là họ sẽ an toàn. Nhưng Tiêu Mặc lại cười lạnh, luận tốc độ, hắn nhanh hơn Liễu Nhị Long nhiều. Dù 3 người họ hợp lại cũng chỉ là một chiêu toi mạng, nhưng Tiêu Mặc không muốn thêm phiền phức. Không ổn, tốc độ của hắn quá nhanh, không kịp hợp thể rồi, lẽ nào trời muốn diệt ta Flender? Hơi thở tử vong ập đến, Flender muốn nứt cả mí mắt, hồn lực toàn thân điên cuồng tuôn ra. Hồn hoàng thứ 7 sau lưng lóe sáng. Võ hồn chân thân mở ra, một đôi cánh cú mèo từ sau lưng Flender duỗi ra, rồi điên cuồng đập mạnh. Nhưng khí tức của Tiêu Mặc bao trùm nơi đây, khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh, Flender căn bản không bay lên được. Trơ mắt nhìn Tiêu Mặc mặt không cảm xúc, cầm thương đâm tới, Flender tuyệt vọng hét lên. Không! Tha mạng! Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Dưới tầm nhìn tinh thần, Tiêu Mặc phát hiện sau lưng có một đạo hàn quang lượn lờ hắc khí bắn về phía đầu mình. Mặc dù góc độ của ám khí vô cùng xảo trá và hiểm độc, nhưng tốc độ lại không nhanh lắm. Tiêu Mặc dừng bước, trở tay một trảo, trong chớp mắt đã nắm gọn ám khí vào tay. Một cây kim. Tiêu Mặc nhìn cây kim nhỏ tỏa ra hắc khí trong lòng bàn tay, chỉ dài chừng một tấc, trông hết sức bình thường. Lúc này, Đường Tam vốn đang ngã lăn lóc trên đất đã gắng gượng đứng dậy. Thấy Tiêu Mặc không biết sống chết mà ngắm nghía cây kim nhỏ, Đường Tam lắc đầu, cười khẩy một tiếng, dương dương đắc ý nói, Đường môn thủ pháp ám khí xếp thứ 3. Diêm Vương Thiếp. Chạm vào là chết, dính phải là vong. Cho dù ngươi là Phong Hào Đấu La, thực lực cường đại đến đâu. Nhưng ngươi dám tay không tiếp Diêm Vương Thiếp, bây giờ kịch độc trên đó đã theo kinh mạch lòng bàn tay lan ra khắp toàn thân ngươi rồi. Lát nữa, ngươi sẽ vì kịch độc ăn mòn mà cả người từ trong ra ngoài hóa thành nước mũ, chết không có chỗ chôn. Nói thật, ta gặp nhiều kẻ tìm đường chết, nhưng tự tìm đến cái chết như ngươi thì vẫn là lần đầu. Sau khi Dương Dương đắc ý nói xong, Đường Tam không thèm nhìn Tiêu Mặc nữa. Tay không tiếp Diêm Vương Thiếp, dù có tu luyện Huyền Thiên Công đến tầng cao nhất cũng vô dụng, người này chắc chắn phải chết. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm. Flender viện trưởng, đừng sợ, hắn bây giờ chắc chắn đang cố dùng hồn lực để ép độc ra, không thể phân tâm lo cho ngài đâu. Đáng tiếc, nếu lúc vừa tiếp xúc Diêm Vương Thiếp, hắn có thể quả quyết chặt tay đi thì còn có cứu, bây giờ độc đã ngấm vào cơ thể, thần tiên hạ phàm cũng khó cứu, ngài có thể qua đây. Đường Tam nhếch miệng cười lại cười, có thể dùng ám khí đánh lén giết chết một Phong Hào Đấu La, thành tựu này gần như không tồn tại, Tiêu Mặc chính là hòn đá lót đường thích hợp nhất để hắn danh dương đấu la đại lục. Tiểu bằng hữu, đây là đồ chơi của ngươi à? Tiêu Mặc hai ngón tay kẹp lấy Diêm Vương Thiếp, giơ lên về phía Đường Tam đang nụ cười chưa tắt. Đường Tam dụi mạnh mắt, xác định không phải ảo giác, lập tức thất thanh nói, sao có thể, sao ngươi có thể không sao? Chẳng lẽ ngươi có tu luyện Huyền Ngọc Thủ? Tiêu Mặc cười nhạo, cái thứ rác rưởi Huyền Ngọc Thủ gì đó, cũng chỉ có tên nhóc nhà ngươi mới coi như bảo bối. Quay người nhìn Flender đang định bỏ chạy, Tiêu Mặc cười rạng rỡ, cái đồ chơi nhỏ này rất thú vị, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám giữ ngươi đến canh năm. Nếu tên nhóc nhà ngươi đã nói nó lợi hại như vậy, vậy thì để chúng ta xem, uy lực của nó rốt cuộc có ghê gớm đến thế không. Vút. Tiêu Mặc cong ngón tay búng ra, Diêm Vương Thiếp lập tức hóa thành một vệt sáng đen mắt thường không thể nhận ra, cực nhanh xuyên qua khoảng cách mấy chục mét, xuyên thủng qua người Flender. Vẻ may mắn trên mặt Flender dần đông cứng lại, một luồng hắc khí từ dưới da thịt nhanh chóng nổi lên, cấp tốc ăn mòn cơ thể hắn. Hướng về Liễu Nhị Long cách đó chưa đầy 3 mét đưa tay ra, Flender há miệng, nhưng từ cổ họng lại phát ra những tiếng kêu thảm thiết rợn người. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, toàn thân Flender đã hóa thành một vũng nước mủ, mùi hôi thối nồng nặc khó ngửi. Đau, đau quá. Trơ mắt nhìn mình hóa thành nước mủ, đúng là nhìn thôi cũng thấy đau. Tiêu Mặc vỗ tay tán thưởng, rồi giơ ngón cái lên với Đường Tam đang từ từ lùi lại, khen ngợi, cái đồ chơi nhỏ đó gọi là Diêm Vương Thiếp à, tên rất hợp, phút một cái đã đưa viện trưởng các ngươi đi gặp Diêm Vương rồi. Lão đại. Liễu Nhị Long che miệng kinh hô, người đại ca mà nàng luôn kính trọng lại chết thảm ngay trước mắt mình. Nhìn Tiêu Mặc uy áp toàn trường, Liễu Nhị Long tuyệt vọng. Khi Flender còn sống, họ hợp thành Hoàng Kim Thánh Long có lẽ còn có tư cách đối đầu với Tiêu Mặc, bây giờ chỉ còn lại mình nàng một hồn thánh, đã là chắc chắn phải chết. Không. Kim Cương miệng hạ, xin hãy nể mặt đương kim giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, tha cho ta một mạng. Thấy rất có thể sẽ chết, đôi chân đang mềm nhũn của Ngọc Tiểu Cương lập tức đứng thẳng lên được. Hắn trốn sau lưng Liễu Nhị Long, lấy ra trưởng lão lệnh mà mình từng lừa được, mặt mày kích động giơ cao lên, phảng phất như trong tay là kim bài miễn tử. Tha cho ngươi một mạng. Không phải nên là các ngươi sao? Nàng ngươi không muốn cứu à? Tiêu Mặc chỉ vào Liễu Nhị Long đang mặt mày bi thương, nước mắt lưng tròng, nói. Trên mặt Tiêu Mặc lộ rõ vẻ mỉa mai, tên phế vật này thật không phải thứ tốt, cái bộ dạng này không biết Bỉ Bỉ Đông và Liễu Nhị Long sao lại vừa mắt được. Tiểu bằng hữu, chuyện ngươi lén lút ra tay đánh lén còn chưa giải quyết, bây giờ ngoan ngoãn chờ ở đó, không nghe lời ta liền một tát vả chết ngươi. Tiêu Mặc chỉ liếc một cái đã khiến Đường Tam sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa. Hắn bắt đầu thầm hối hận vì đã ra tay. Flender sống chết, thậm chí Ngọc Tiểu Cương sống chết thì có liên quan gì đến hắn? Bây giờ thì hay rồi, hắn cũng tự chuốc họa vào thân. Cảnh cáo xong Đường Tam, Tiêu Mặc nhìn Ngọc Tiểu Cương đang cúi gằm đầu, giơ cao lệnh bài, lập tức cười khẩy, tư thế thấp như vậy làm gì? Ta vẫn thích cái dáng vẻ kiêu căng khó thuần, hô to không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư của ngươi hơn. Ngươi có biết không, bộ dạng của ngươi bây giờ rất giống một con chó đấy. Ngọc Tiểu Cương cúi đầu, vẻ mặt đầy tủi hổ, lại vô thức cúi thấp hơn, đó chỉ là lời cuồng vọng nhất thời, thật ra phế võ hồn thì phải có bộ dạng của phế võ hồn, chính ta mới là kẻ phế vật cấp 29, đâu có tư cách bàn luận gì. Vậy sao, Tiêu Mặc phản bác, ngươi đúng là phế vật đến mức võ hồn biến dị đỉnh cấp trên người ngươi cũng chỉ có thể biến thành một con lợn biết rắm. Không, ta không phải phế vật. Ta tuy thiên phú tu luyện không tốt, nhưng ta có cống hiến cực lớn cho giới hồn sư. Ta đã đề xuất 10 năng lực cạnh tranh cốt lõi của võ hồn, nó có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với sự trưởng thành của hồn sư, tất cả mọi người trong giới hồn sư đều phải cảm ơn ta. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên ngẩng đầu, trống to. Một kẻ đạo văn lại có thể mặt dày vô sĩ đến mức này cũng coi như là độc nhất vô nhị. Ngươi vừa rồi lại dám gào vào mặt ta. Ngươi đang coi thường ta. Ngươi to gan thật. Ta bây giờ sẽ tiễn ngươi đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Không, ta không nên chết, Hạo Thiên miệng hạ cứu ta. Ngọc Tiểu Cương thần sắc điên cuồng, hét lớn. Hắn biết với thân phận của Đường Tam, Hạo Thiên đấu la uy chấn giới hồn sư nhất định đang ở gần đây quan sát. Vừa rồi con trai của ông ta đã đánh lén Tiêu Mặc, với thủ đoạn tàn nhẫn mà Tiêu Mặc đã thể hiện, hắn tuyệt đối sẽ không vì Đường Tam còn nhỏ tuổi mà bỏ qua. Các hạ dừng tay, người này dù sao cũng là lão sư của con trai ta. Ngươi, không được giết hắn. Một giọng nam trung niên hùng hồn đột ngột vang lên, mang theo một khẩu khí không cho phép tranh cãi, đồng thời một luồng khí tức cường đại giáng xuống. Tiêu Mặc lần theo dao động khí tức nhìn lại, chỉ thấy trên một kiến trúc cao chót vót của học viện, một nam tử trung niên râu ria xồm xoàm, mặc áo khoác rách rưới đang đứng ở đó. Ba ba bị khí tức của Tiêu Mặc áp chế đến gần như không thở nổi, Đường Tam ngẩng đầu, nhìn thấy thân ảnh lôi thôi quen thuộc, mặt đầy kinh ngạc hô lên. Kiếp trước hắn thiếu thốn tình thương của cha, kiếp này đến đấu la đại lục có được ba ba, hắn đặc biệt khao khát nhận được sự quan tâm của ông. Nhìn Đường Hạo vẻ ngoài cực kỳ lôi thôi, lại nhìn Ngọc Tiểu Cương như tìm được chỗ dựa, Tiêu Mặc khinh thường biểu môi, ngươi tính là cái thá gì, cũng dám dạy ta làm việc. Nói rồi, Tiêu Mặc đâm một thương, Long Nguyên Thế không thể đỡ đánh xuyên qua phòng ngự của Liễu Nhị Long, lách qua nàng, trong ánh mắt tuyệt vọng của nàng mà xuyên thủng Ngọc Tiểu Cương. Không Tiểu Cương. Liễu Nhị Long mặt mày bi thương, nước mắt tuôn trào, hai tay siết chặt ôm lấy Ngọc Tiểu Cương đang phun máu xối xả. Nhị Long ta không muốn chết. Ngọc Tiểu Cương hai tay nắm lấy trường thương xuyên qua cơ thể, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng vết thương chí mạng, máu tươi mất đi không ngừng cướp đi sinh mệnh của hắn. Rốt cuộc chỉ là một đại hồn sư cấp 29, chưa kịp nói thêm vài lời, chỉ dãy dụ một lát, Ngọc Tiểu Cương đã nghiêng đầu, chết ngay tại chỗ. Xoẹt. Long Uyên được rút ra, Ngọc Tiểu Cương ngã trong vòng tay Liễu Nhị Long đã không còn hơi thở. Nhìn Liễu Nhị Long đôi mắt trống rỗng như mất đi cả thế giới, Tiêu Mặc không nói thêm gì, kéo Lê Long Uyên còn nhỏ máu, chậm rãi tiến về phía Đường Tam Đa mặt mày sợ hãi. Nhìn chung cuộc đời của Liễu Nhị Long, nàng cực kỳ bi thảm. Dù có bối cảnh từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nhưng thân phận nàng chỉ là một đứa con gái riêng không được thừa nhận, vì thế nàng chịu đủ sự khinh bỉ và ghẻ lạnh của đồng tộc. Rời khỏi gia tộc, lại yêu phải Ngọc Tiểu Cương, gây nên bi kịch loạn luân, mà tên phế vật Ngọc Tiểu Cương lại không dám chịu trách nhiệm, bỏ rơi Liễu Nhị Long để nàng một mình đối mặt với lời đàm tiếu của cả thế giới. Xoẹt. Tiếng vũ khí sắc bén xuyên qua da thịt vang lên, Tiêu Mặc dừng bước, quay người nhìn Liễu Nhị Long vừa ngã xuống bên cạnh thi thể Ngọc Tiểu Cương, dùng chủy thủ tự vẫn. Tiêu Mặc ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài một tiếng. Ngươi đã cố chấp muốn ở bên Ngọc Tiểu Cương như vậy, bây giờ cũng coi như toại nguyện. Lắc đầu, Tiêu Mặc xách ngược Long Uyên nhúng máu tiến về phía Đường Tam đang không ngừng lùi lại, trong mắt lộ ra sát ý không hề che giấu. Ba ba, cứu con. Bị ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Mặc nhìn chằm chằm, toàn thân Đường Tam run rẩy, hắn cảm giác mình bị tử thần để mắt tới, hơi thở tử vong nồng nặc bao trùm lấy hắn, bên cạnh hắn phản phất có vô số ác linh đang điên cuồng kéo hắn xuống địa ngục. Toàn thân Đường Tam mềm nhũn, hắn sắp sụp đổ. Khi hắn giết người khác thì không chớp mắt, bây giờ đến lượt mình bị người ta giết, hắn mới phát hiện ra mình hèn yếu đến vậy. Lớn mật. Không được làm hại con ta. Một vòng lĩnh vực màu đỏ nhanh chóng bao trùm lấy Tiêu Mặc, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Đó là sát thần lĩnh vực của Đường Hạo, luồng khí tức màu đỏ đó là minh chứng cho việc ông ta đã giết vô số người. Nếu là người bình thường rơi vào sát thần lĩnh vực, sẽ bị sát khí ăn mòn, từ đó ảnh hưởng đến thần trí, thực lực giảm sút. Nhưng đối với Tiêu Mặc mà nói, mức độ sát khí này căn bản không thể ăn mòn được lớp phòng ngự tinh thần lực khổng lồ, lĩnh vực này đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Nếu ngươi muốn giết con trai ta, vậy thì để mạng lại đây đi. Trong giọng nói tràn ngập sát ý, mang theo một tiếng xé gió mãnh liệt. Tiêu Mặc ngẩng đầu, lúc này Đường Hạo đang ở giữa không trung, hai tay nắm một cây búa lớn màu đỏ sậm, chín vòng hồn hoàng mang khí tức lạnh thấu xương lượn lờ quanh người ông ta. Vòng hồn hoàng màu đỏ thẫm ở tầng cao nhất vô cùng chói mắt, chính là hồn hoàng 10 vạn năm mà người trong giới hồn sư ai cũng ao ước. Hừ, cái gì mà Hạo Thiên đấu la, chẳng qua chỉ là một tên rác rưởi tính kế vợ mình, cướp hồn hoàng, hồn cốt. Không đúng, mắng ngươi là rác rưởi cũng là sỉ nhục nó, phải gọi ngươi là súc sinh mới đúng. Đối mặt với một kích nén giận của Đường Hạo, Tiêu Mặc không chút hoảng loạn, ung dung giơ Long Uyên lên ngang đỉnh đầu. Sắc mặt Đường Hạo dữ tợn, không biết là do sát khí bộc phát hay là bị lời nói của Tiêu Mặc kích động. Nhưng từ ánh mắt đằng đằng sát khí có thể thấy, sát ý của ông ta đối với Tiêu Mặc đã lên đến cực điểm. Chết! Đường Hạo quát lên, cây búa nặng trong tay mang theo thế núi lở hung hăng đập vào Long Uyên mà Tiêu Mặc đang giơ cao. Keng! Một tiếng nổ vang, mặt đất xung quanh toàn bộ nổ tung, đất đá cuộn ngược bay lên, những ngôi nhà gần đó cũng gặp xui xẻo, bị sóng khí chấn thành phế tích. À, một tiếng hét thảm, Đường Tam đang trốn ở bên cạnh, tay cầm ám khí định thừa cơ đánh lén, bị sóng xung kích quét trúng. Cả người hắn như diều đứt dây, liên tiếp đâm đổ ba cây cột đá to bằng một người ôm, cuối cùng hung hăng đập vào một bức tường, làm bức tường vỡ ra một lỗ lớn. Đôi tay nhúng máu chống đất, Đường Tam định gắng gượng đứng dậy, nhưng thương thế trong người quá nặng, khiến hắn chật vật ngã xuống, nằm trên đất ho ra máu. Những mảnh đá vỡ bay tứ tung như đạn pháo, một mảnh sắc nhọn trong đó như viên đạn ra khỏi nòng, vừa đúng lúc hôn lên đầu Mã Hồng Tuấn đang bỏ chạy. Nổ đầu một kích. Mã Hồng Tuấn ngã thẳng xuống đất, đầu đã vỡ nát, chết không thể chết hơn. Mập mạp đái một bạch ăn mặc diêm dúa, mặt trắng bệch một cách quỷ dị, nhìn thấy cái chết thảm của Mã Hồng Tuấn, lập tức bi thương kêu lên. Kết quả vì dừng lại, hắn bị một mảnh gỗ sắc nhọn bắn thủng cổ họng, cùng Mã Hồng Tuấn trở thành một đôi uyên ương chết chung. Máy quay chuyển động, tại trung tâm của thảm họa hủy diệt này, Tiêu Mặc hét lớn một tiếng, Long Uyên chống đỡ Hạo Thiên Chù Y, rồi một chiêu thần long bãi vĩ hung hăng quất vào cây búa. Keng. Đường Hạo đang cầm Hạo Thiên Chù Y sắc mặt đại biến, sóng xung kích làm da thịt ông ta vặn vẹo, tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu vì sát khí hơi co lại, lóe lên vẻ đau đớn. Một thương này của Tiêu Mặc bộc phát ra lực kình xung kích lên tay ông ta, phá vỡ lớp phòng ngự hồn lực, khiến hổ khẩu hai tay ông ta máu tươi chảy ròng. Sao có thể, lại có người có thể vượt qua ta về mặt sức mạnh? Đường Hạo kinh hãi trong lòng, ông ta vốn nổi danh trong giới hồn sư nhờ sức mạnh siêu tuyệt, Hạo Thiên Chù Y vừa ra ai cũng phải nể ba phần. Bây giờ chỉ đối đầu một chiêu với một tiểu bối mà đã bị đánh nứt hổ khẩu, kết quả này khiến ông ta khó mà chấp nhận. Nghe vậy, Tiêu Mặc không khỏi cười nhạo, chỉ mới nửa bước bàn huyết mà cũng dám nói mạnh mẽ. Để ta cho ngươi xem thế nào mới gọi là sức mạnh. Nói rồi, Tiêu Mặc dứt khoát không tấn công vào bản thân Đường Hạo nữa, khí huyết chi lực hùng hồn hiển hiện bên ngoài cơ thể. Tiêu Mặc dùng Long Uyên đập mạnh, tiếng rồng ngâm nhà nhạc vang vọng, khí lực kinh khủng ép Đường Hạo không ngóc đầu lên được, chỉ có thể gầm giận, bị động dơ Hạo Thiên chù y lên phòng thủ. Phục. Sau khi gắng gượng chống đỡ ba đòn của Tiêu Mặc, hai tay Đường Hạo co giật, máu me đầm đìa, xương tay gần như bị đánh nứt, những giọt máu đỏ thẫm chảy ròng ròng xuống đất. Nhưng nghiêm trọng hơn là lực kình truyền vào cơ thể qua Hạo Thiên chù y, thân thể ông ta bị chấn động, lập tức kéo theo những vết thương cũ chưa lành hẳn, khiến ông ta phun ra một ngụm máu tươi, sát thần lĩnh vực đang triển khai lập tức tan rã, khí tức cũng yếu đi. A! À. Gầm lên một tiếng giận dữ, Đường Hạo hai tay nắm chặt cán búa, sau khi lại gắng gượng đỡ thêm một thương của Tiêu Mặc, ông ta mượn luồng xung kích kinh khủng đó mà nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Tiêu Mặc. Đường Hạo nhìn đôi tay đang run rẩy của mình, lòng bàn tay vốn đầy vết chai nay đã máu me đầm đìa, da thịt nứt toát, máu không ngừng chảy ra. Nhìn Long Uyên bá khí lẫm liệt trong tay Tiêu Mặc, ánh mắt Đường Hạo lộ ra vẻ kiên kỵ sâu sắc. Vì thường xuyên rèn sắt, ông ta liếc mắt đã nhận ra Long Uyên trong tay Tiêu Mặc không phải là võ hồn. Lại có thể sử dụng vũ khí nặng như vậy, lẽ nào võ hồn của hắn là loại bản thể võ hồn hiếm thấy? Nghĩ đến việc vừa rồi đối đầu mà mình lại rơi vào thế hạ phong tuyệt đối, trên mặt Đường Hạo hiện lên vẻ không phục. Hạo Thiên Chu Y được mệnh danh là khí võ hồn đệ nhất thiên hạ, luôn nổi tiếng với sức mạnh bá đạo tuyệt luân. Nếu hôm nay ông ta không thể thắng Tiêu Mặc về mặt sức mạnh, kết quả trận chiến này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Hạo Thiên Tông. Vì tư dục của bản thân, ông ta đã làm tức chết phụ thân, khiến Hạo Thiên Tông mang tiếng xấu cấu kết với hồn thú, dẫn đến tông môn phải phong sơn ẩn thế. Bây giờ ông ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ chuyện gì làm tổn hại đến lợi ích của tông môn xảy ra nữa. Tiểu bối, đừng đắc ý, trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Giơ cao Hạo Thiên chù y, một vòng hồn hoàng đen như mực sau lưng Đường Hạo tỏa ra hắc quang đậm đặc. Hồn kỹ thứ 7, Hạo Thiên chân thân. Theo hiệu quả của hồn kỹ, Hạo Thiên chù y trong tay Đường Hạo phồng lên theo gió, nhanh chóng hóa thành một cây búa khổng lồ trăm mét. Cây búa cao chót vót đó, gần một nửa người dân Thiên Đấu Thành đều có thể nhìn thấy. Uy thế chiến đấu cuồng bạo lúc trước đã khiến mọi người hiểu rằng có cường giả đáng gờm đang quyết đấu trong thành. Thầy trò trong học viện Lam Phách đã sớm chạy thoát, ngay cả trên đường phố gần đó cũng không có ai dám dừng lại. Đội chấp pháp hoàng gia đã chạy đến, nhưng khi nhìn thấy cây búa khổng lồ kinh khủng dị thường đó, ai nấy đều sợ đến tái mặt. Nếu nó rơi xuống, họ đều sẽ biến thành bánh quy, mạng nhỏ của mình còn không lo, ai dám xông vào để duy trì uy nghiêm của hoàng thất. Đó là Hạo Thiên chú ý, có thể tạo ra dao động lớn như vậy, là Đường Hạo, kẻ đã giết chết phụ thân ta, hắn cũng dám xuất hiện ở hoàng thành. Ở cửa thành, Thiên Nhận Tuyết vừa mới trở về Thiên Đấu Thành đã cho dừng đoàn xe lại. Trên chiếc xe ngựa tượng trưng cho hoàng thất, Thiên Nhận Tuyết giả nam ra nhìn cây Hạo Thiên chù y khổng lồ, trong mắt tràn đầy vẻ hận thù. Nhanh thông báo cho nữ nhân kia, hung thủ giết cha đã xuất hiện, không phải bà ta vẫn luôn truy nã Hạo Thiên đấu la sao? Cây búa khổng lồ trăm mét đột nhiên xuất hiện khiến Tiêu Mặc cũng phải hơi nheo mắt, nhưng sau khi dùng tinh thần lực dò xét, hắn thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, hú hồn một phen. Hóa ra chỉ là một cây búa hồn lực có hoa không quả, chỉ có cái mã bên ngoài. Nếu cây búa trăm mét của Đường Hạo là thật, Tiêu Mặc tuyệt đối sẽ quay đầu bỏ đi. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Tiêu Mặc trở nên lãnh đạm, khí huyết chi lực quanh thân vận chuyển nhanh hơn, cơ bắp toàn thân siết chặt, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Phá mây thức. Trong lòng hét lớn, Tiêu Mặc giơ cao Long Uyên. Đến thế giới đấu la một tháng, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng đấu kỹ. Huyết quang như cầu vồng không ngừng tràn ra từ người Tiêu Mặc, khiến không khí trở nên đặc quánh, từ xa nhìn lại tựa như sương máu đang cuồn cuộn. Năng lượng trời đất của thế giới đấu la không hùng hậu, vì vậy sau khi Tiêu Mặc thi triển phá mây thức, phần lớn vẫn là lấy khí huyết của bản thân làm nguồn năng lượng. Huyết quang như rồng không ngừng tụ tập trên lưỡi thương của Long Uyên, giống như một vần mặt trời màu máu từ từ dâng lên, khiến không khí cũng xuất hiện những gợn sóng méo mó. Huyết quang rực rỡ chói lòa, khí tức tràn ngập khiến Đường Hạo đang giơ cao cây búa trăm mét phải kinh hãi trong lòng. Không có hồn hoàng xuất hiện, lẽ nào đây là tự sáng tạo hồn kỹ? Dao động uy năng thật khủng khiếp, tiểu tử này rốt cuộc từ đâu ra? Nhưng Hạo Thiên chân thân đã xuất, ưu thế thuộc về ta tin mình sẽ thắng. Phải nhân lúc tên này còn trẻ mà triệt để bóp chết hắn, nếu không sau này kẻ ăn không ngon ngủ không yên sẽ là ta. Sát ý lộ ra, sau một lúc tụ lực ngắn ngủi, Đường Hạo gầm lên một tiếng, trực tiếp nhảy vọt lên không trung, rồi vung mạnh cây búa trăm mét, hung hăng đập xuống Tiêu Mặc đang tỏa ra huyết quang nồng đậm dưới đất. Dù đứng trên mặt đất có vẻ hơi bị động, nhưng Tiêu Mặc không thèm để ý, hắn xoay Long Uyên, đối mặt với cây búa lớn đang rơi xuống cực nhanh, giơ thương đâm mạnh lên, vầng mặt trời máu trên lưỡi thương lập tức va chạm kịch liệt với cây búa trăm mét. Oanh! Tiếng ầm ầm kịch liệt vang vọng cả hoàng thành. Học viện Lam Phách gặp đại họa, những kiến trúc hoa lệ được xây dựng tốn kém hết tòa này đến tòa khác, dưới sóng xung kích, hóa thành từng mảng phế tích, trên mặt đất những vết nứt dữ tợn lan ra hàng trăm mét. Đường Tam vốn đang vịn tường chạy đi được một đoạn, nhìn thấy cơn bão xung kích đang ập tới phía sau, khuôn mặt dính đầy bụi bặm của hắn lập tức tái đi. Với cơ thể trọng thương như bây giờ, nếu bị sóng xung kích quét trúng, tuyệt đối sẽ bị đánh chết tại chỗ. Phi Thiên Thần Trảo. Dựa vào Phi Thiên Thần Trảo, Đường Tam miễn cưỡng thoát chết, nhưng động tác kịch liệt làm vết thương nặng thêm, khiến hắn đang ở giữa không trung thì tay mất lực, kết quả lại bịch một tiếng, ngã thẳng xuống đất lăn lông lốc vài vòng, răng cửa cũng bị gãy. Tại trung tâm chiến trường, hai chân Tiêu Mặc lún xuống đất một thước. Đây là hiện tượng bình thường, dù sao hắn cũng đang ở trên mặt đất, khi kỹ năng hai bên va chạm, phần lớn sức mạnh đều truyền đến người hắn. Lúc này, thân thể cường hãn của Tiêu Mặc cũng được thể hiện rõ ràng. Dù chịu lực xung kích, nhưng hắn lại như không có chuyện gì, ngay cả khí tức cũng không hề hỗn loạn. Cảm giác được cây búa khổng lồ trên đầu bắt đầu yếu đi, Tiêu Mặc nhếch miệng cười, bây giờ đến lượt hắn phát lực. Phá cho ta. Long Uyên chấn động mạnh, theo sau là tiếng nổ của vầng mặt trời máu, lực lượng tinh khủng lập tức xé rách cây búa trăm mét ra một lỗ lớn. Phục. Đường Hạo đang ở giữa không trung, da dẻ nứt toát, máu tươi không ngừng chảy xuống, vô cùng thê thảm. Đồng thời, do búa hồn lực bị xé rách, ông ta bị phản vệ, lập tức ho ra máu, cơ thể kịch liệt rung chuyển suýt nữa thì rơi xuống. Trọng thương chồng chất, cảm giác khó chịu từ cơ thể khiến Đường Hạo kinh hãi, rõ ràng ông ta đã bại, hoàn toàn không phải là đối thủ của người trẻ tuổi kia. Không, ta còn chưa bại, ta còn có tuyệt kỹ nổ hoàng. Mặt lộ vẻ không cam lòng, các vòng hồn hoàng sau lưng Đường Hạo bắt đầu lấp lánh. Ngay khi ông ta định thi triển tuyệt kỹ nổ hoàng, ông ta chợt nhận ra mình dường như đã quên mất điều gì đó. Đường Hạo chuyển ánh mắt, bỗng thấy Đường Tam đang nằm sấp trên mặt đất, gian khổ bò ra ngoài như một con côn trùng. Vẻ mặt đầy máu và dáng vẻ sắp tắt thở của con trai lập tức khiến Đường Hạo bừng tỉnh. Ông ta ở đây đại chiến với Tiêu Mặc, kết quả dư chấn trận chiến suýt nữa đã giết chết đứa con trai yêu quý của mình. Không ổn, Tiểu Tam. Đường Hạo mặt mày hối hận, nhìn Tiêu Mặc đang ngự kiếm phá không, cầm thương lao tới, ông ta vung mạnh cây búa lớn sắp tan rã, để nó nổ tung trên không trung, làm nhiễu loạn tầm nhìn của Tiêu Mặc. Đợi đến khi Tiêu Mặc đánh tan đám năng lượng hỗn loạn, trên bầu trời đã không còn bóng dáng của Đường Hạo. Nhìn xuống mặt đất, tại chỗ chỉ còn lại một vũng máu, bóng dáng Đường Tam cũng đã biến mất. Lượn lờ trên bầu trời gần đó vài phút, không tìm thấy dấu vết của cha con Đường Tam, Tiêu Mặc không lãng phí thời gian nữa. Từ trong những trữ vật lấy ra bản đồ, tìm được vị trí của thành Nặc Đinh, Tiêu Mặc ngẩng đầu cười lạnh, thích chạy thì cứ chạy đi, để Thất Bảo Lưu Ly Tông giúp tìm, xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Bây giờ, đương nhiên là đến Thánh Hồn thôn xét nhà thôi. Uy áp bao trùm toàn thành dần tan đi. Chờ đợi rất lâu, thấy không còn dao động chiến đấu, một số người tự cho là can đảm mới dám từ từ đến gần. Những gì họ thấy chỉ là một đống hoang tàn đổ nát, học viện Lam Phách vốn nổi tiếng giàu có ngày nào, nay đã trở thành phế tích. Do rút lui kịp thời, cộng thêm việc Tiêu Mặc đã tốn chút thời gian với đám người Flender, nên trước khi đại chiến bắt đầu, những người xung quanh đã sớm rời đi, vì vậy không có người vô tội nào bị liên lụy. Nửa giờ sau, Thiên Nhận Tuyết đại diện cho Hoàng Thất đến, nàng đến để phúng viếng, dù sao học viện Lam Phách cũng có bối cảnh không nhỏ. Thiên Nhận Tuyết chu môi, nàng rất vui. Qua quan sát lúc trước, kẻ thua chạy chắc chắn là cừu nhân Đường Hạo, nàng đã ra lệnh cho người lùng sục khắp thành để tìm ông ta. 3 giờ sau, một luồng uy áp cường hãn giáng xuống, khiến những người xung quanh đều kinh hãi ngẩng đầu. Bỉ Bỉ đông tay cầm quyền trượng giáo hoàng hạ xuống đống phế tích. Nàng không nhìn Thiên Nhận Tuyết ở cách đó không xa, cũng không đi tìm hiểu thông tin về Đường Hạo. Đôi mắt đẹp của nàng rưng rưng lệ, nhìn đống phế tích ngổn ngang, vẻ bi thương hiện lên trên gương mặt tinh xảo. Thiên Nhận Tuyết luôn chú ý đến Bỉ Bỉ đông, siết chặt nắm đấm, mặt đầy nộ khí. Nàng biết người mẹ đã sinh ra mình này đang đau thương vì gã đàn ông tên Ngọc Tiểu Cương. Bà quan tâm đến Ngọc Tiểu Cương như vậy, vậy còn ta và người cha đã khuất của ta thì sao? Bỉ Bỉ đông cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Ngọc Tiểu Cương chết, trong lòng nàng có đau thương, nhưng dường như nhiều hơn lại là cảm giác thoát khỏi xiềng xích. Nhưng nàng là một nữ nhân mạnh mẽ đến tột đỉnh, Ngọc Tiểu Cương dù sao cũng là mối tình đầu của nàng, là người nàng từng động lòng, muốn chết cũng chỉ có thể chết trong tay nàng, Bỉ Bỉ đông. Là ai đã giết Tiểu Cương? Một lúc sau, giọng nói có chút khàn khàn mới phát ra từ miệng Bỉ Bỉ đông. Cúc Hoa qua mặt rung lên, không dám do dự, vội nói, thuộc hạ đã dùng thủ đoạn, từ miệng những người thoát khỏi hiện trường biết được, người chiến đấu với Đường Hạo chính là vị Kim Cương Đấu La kia. Người giết đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng là Kim Cương Đấu La. Nói xong, Cúc Hoa Quang kéo theo người bạn thân đồng tính Quỷ Mị Đấu La nhanh chóng lui ra sau. Quả nhiên, sau khi biết hung thủ giết Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ đông rơi vào trạng thái bùng nổ. Dao động khí tức cường đại của nàng khiến mặt đất vốn đã đầy vết nứt lại nứt ra thêm, đá vụn bay tung tóe, bụi bặm mù mịt. Bỉ Bỉ đông ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng giận dữ, trên đời này chỉ có ta Bỉ Bỉ đông mới được phép giết Tiểu Cương. Cho ta toàn diện truy nã Kim Cương Đấu La, nếu ai cung cấp được thông tin vị trí cụ thể của hắn, thử một khối hồn cốt 2 vạn năm. Què. Trong con hẻm nhỏ tối tăm, Đường Hạo một tay vịn tường, vết thương trong người trở nặng khiến ông ta không nhịn được mà thổ huyết. Lúc này khí tức của ông ta vô cùng yếu ớt, khuôn mặt vốn vàng như nghệ đã trở nên trắng bệch như giấy. Đường Tam đã dùng huyền thiên công điều dưỡng một lúc, thấy vậy liền vội vàng hỏi, ba ba, người không sao chứ? Đường Hạo méo miệng, ông ta sắp ngã quỵ đến nơi rồi, có sao không, lẽ còn không nhìn ra? Xua tay từ chối sự giúp đỡ của Đường Tam, dựa lưng vào tường, Đường Hạo vận dụng hồn lực cưỡng ép đè nén vết thương, một lúc lâu sau khuôn mặt tái nhợt mới bớt đi chút ít. Tiểu Tam, hôm nay ta đã bại lộ trước mặt mọi người, đám tà ác của Vũ Hồn Điện sẽ không buông tha việc truy bắt ta, chúng ta phải rời khỏi Thiên Đấu Thành. Võ hồn tay trái của con tên là Hạo Thiên Chù Y, là võ hồn mà chỉ có tộc nhân dòng chính của Hạo Thiên Tông, tông môn đệ nhất thiên hạ, mới có thể sở hữu. Nói đến đây, trên mặt Đường Hạo lộ ra một tia kiêu ngạo. Dùng bàn tay loang lổ vết máu vuốt ve khuôn mặt đen nhẻm của Đường Tam, bây giờ ông ta đã trọng thương, thực lực giảm sút nghiêm trọng, ông ta phải tìm một nơi an toàn để thu xếp cho mình và Đường Tam. Và nơi có thực lực chống lại sự truy bắt của Vũ Hồn Điện, cũng chỉ có Hạo Thiên Tông. Tiểu Tam, vài năm nữa con sẽ trưởng thành hoàn toàn, đã đến lúc ba dẫn con đi nhận tổ quy tông. Con là song sinh võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực, với tư chất tốt như vậy, các trưởng lão trong tông dù có ý kiến với ta, cũng sẽ không từ chối việc bồi dưỡng con. Sờ lên mí mắt đang giật liên hồi, Đường Hạo cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Ông lập tức nhớ đến A Ngân đang được ông an trí trong thạch động sau thác nước bên ngoài Thánh Hồn Thôn, chính là vợ ông. Chắc không sao, vị trí đó rất kín đáo, người ngoài tuyệt đối không thể phát hiện ra A Ngân bên trong thác nước. Dù có phát hiện, ai lại nảy sinh ác ý với một gốc Lam Ngân Thảo chứ? Tự an ủi mình một lúc, Đường Hạo dự định sau khi đưa Đường Tam trở lại Hạo Thiên Tông sẽ quay lại đón A Ngân đi. Dù sao đại ca của ông ta cũng sẽ không từ chối việc để A Ngân ở lại Hạo Thiên Tông. Vịn tường đi một lúc, sắp đến cuối hẻm, Đường Hạo đẩy một cánh cửa ra hiệu cho Đường Tam đi theo. Căn phòng không rộng, khắp nơi bẩn thỉu. Khi ánh mắt Đường Tam rơi vào chiếc giường duy nhất trong phòng, hắn lập tức sững sờ. Chỉ thấy trên chiếc giường chật hẹp, có một cô gái vô cùng đáng yêu đang nằm. Thiếu nữ mặc một chiếc váy màu hồng, nhưng dường như do nằm lâu, nhiều chỗ đã bị xộc xệch, để lộ ra những mảng da thịt trắng nõn. Chiếc váy hồng đáng yêu cũng có chút nhăn nhúm. Mái tóc nàng xõa ra vô cùng lộn xộn, trên người còn thoang thoảng một mùi kỳ lạ. Khi ánh nắng từ cửa sổ rách nát chiếu vào phòng, rọi lên khuôn mặt thiếu nữ, nhìn thấy sắc mặt hồng hào khác thường và khuôn mặt quen thuộc đến cực điểm đó, Đường Tam kích động hét lớn, "Tiểu Vũ!" Tiểu Vũ đã rời đi 7 ngày, Đường Tam không ngờ lại gặp được nàng ở nơi ở tạm của ba ba. Hắn vội vàng chạy đến bên giường, giới thiệu với Đường Hạo, "Ba ba, đây là Tiểu Vũ, là muội muội của con." Đường Hạo ho khan một tiếng, nhìn Đường Tam đang vô cùng kích động, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vỗ nhẹ vai hắn, Đường Hạo đầy ẩn ý phản bác, "Không, nàng không phải muội muội của con, nàng là hồn hoàng thứ 9 sau này của con. Mấy ngày nay ba đã giúp con kiểm tra nhiều lần rồi, mùi vị của con hồn thú này không sai được, con bé này tuyệt đối là hồn thú 10 vạn năm hóa hình." 7 ngày trước, Tiểu Vũ cảm thấy thế giới loài người quá nguy hiểm, không định tiếp tục lang thang nữa, muốn trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ẩn náu. Nhưng nàng đã sớm bị Đường Hạo coi là hồn hoàng 10 vạn năm sau này của con trai, đã là thịt trong miệng, làm sao có thể để nàng trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm được. Kết quả tự nhiên là Tiểu Vũ bị Đường Hạo chế ngự, mang về nơi ở tạm bí mật giam giữ. Đưa nàng cùng về Hạo Thiên Tông, con phải bảo vệ nàng thật tốt, kiên nhẫn bồi dưỡng tình cảm, chờ đến khi con tấn thăng phong hào đấu la, lại lừa nàng hiến tế cho con. Thấy Đường Tam mặt mày ngơ ngác, Đường Hạo lộ ra nụ cười hiền từ của một người cha, kéo Đường Tam kể lại chuyện cũ của ông ta và Lam Ngân Hoàng A Ngân. Khoảng cách giết chết Flender đã qua một ngày, Tiêu Mặc tranh thủ trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, nhờ Trữ Phong Trí Âm thầm tìm kiếm dấu vết của cha con Đường Hạo, sau đó liền ngự kiếm, không ngừng nghỉ chạy tới Thánh Hồn Thôn. Nơi đó dù sao cũng là quê nhà của cha con Đường Hạo, A Ngân cũng ở đó, nói không chừng sau khi đào tẩu, họ sẽ trở về Thánh Hồn Thôn trốn. Tiêu Mặc đang toàn lực lên đường không hề hay biết, lệnh truy nã hắn trong một đêm đã truyền khắp các thành trấn lớn nhỏ của Thiên Đấu Đế Quốc, vô số người vì khối hồn cốt 2 vạn năm mà hoàn toàn điên cuồng. Khi đến thành Nặc Đinh, Tiêu Mặc đầu tiên là mua một chậu hoa lớn trong thành, sau đó bỏ ra ít kim tệ thuê một người bản địa dẫn đường, theo người đó đi về phía Thánh Hồn Thôn hẻo lánh. Thánh Hồn Thôn là một trong số mấy chục, có khi đến cả trăm thôn xóm thuộc phạm vi quản hạt của thành Nặc Đinh. Thôn nằm giữa những dãy núi trùng điệp, diện tích không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn so với các thôn lân cận. Hồn sư đại nhân, phía trước chính là Thánh Hồn Thôn. Người dẫn đường là một người đàn ông trung niên chất phác, lúc này hắn chỉ tay về phía những ngôi nhà tranh lác đác phía trước. Nơi đó có khói bếp lờ mờ bay lên, tăng thêm chút hơi người giữa chốn đồng không mông quạnh. Tiêu Mặc gật đầu, trả nốt số tiền còn lại, rồi ngự kiếm bay lên trời, không dừng lại ở trong thôn. Không lâu sau, Tiêu Mặc đã phát hiện một thác nước ở phía đông không xa ngôi thôn. Dòng nước bạc mát lạnh, tuôn trào không ngừng, từ trên cao nhìn xuống tựa như một bức màn bạc rực rỡ. Tiếng nước chảy ào ào nghe thật êm tai, ở trong một khung cảnh mỹ lệ thế này, người ta rất dễ dàng thả lỏng tâm tình, để thể xác và tinh thần hòa vào thiên nhiên. Tiêu Mặc điều khiển kiếm bay xuống, dòng nước trong thác chảy xiết, thế nước đổ xuống rất hung mãnh. Nhìn vào mỏm đá ngầm màu đen lồi ra trong dòng nước, nếu không biết trước, ai có thể dùng mắt thường phát hiện ra hang đá ẩn giấu bên trong. Không chần chừ, Tiêu Mặc phóng tinh thần lực ra, tìm thấy lối vào sơn động ở phía trên thác nước, rồi trực tiếp ngự kiếm phá tan màn nước lao vào. Đương nhiên, hành động này không thể tránh khỏi việc bị thác nước gội rửa. Tiêu Mặc thu hồi trường kiếm, vẫy đi những giọt nước trên đầu và trên mặt, gạt những lọn tóc dính vào nhau cản trở tầm nhìn, lúc này mới bắt đầu quan sát cảnh tượng trong sơn động. Trong động diện tích không lớn, trông vô cùng thô sơ. Gần một góc tường có một chiếc giường đá, vì bên ngoài có thác nước che khuất nên ánh sáng trong động vô cùng mờ tối. Ở trung tâm sơn động, có một gốc lam ngân thảo cao hơn một thước đang sinh trưởng. Khác với những cây lam ngân thảo màu lam lục thường thấy bên ngoài, gốc lam ngân thảo này trông vô cùng kỳ lạ, trên dây leo và cành lá phủ đầy những đường vân nhỏ màu vàng kim, toát lên một cảm giác cao quý. Dường như cảm nhận được có người lạ đến, lam ngân thảo khẽ đung đưa. Sắc mặt Tiêu Mặc có chút kỳ lạ, hắn thế mà cảm nhận được một luồng ý niệm sợ hãi. Đây chính là lam ngân hoàng A Ngân, trông có vẻ ngon miệng đấy. Tiêu Mặc liếm môi nói. Hắn có thể cảm nhận được bên trong bản thể của Lam Ngân Hoàng chứa đựng năng lượng sinh mệnh vô cùng phong phú, cảm giác nồng đậm đó còn hơn cả tiên phẩm dược thảo, khiến Tiêu Mặc không kìm được mà nuốt nước bọt. Khi lời nói của Tiêu Mặc vừa dứt, Lam Ngân Hoàng dường như sững sờ, dáng người đang đung đưa lập tức cứng lại, sau đó cành lá rủ xuống, cả thân cây cũng chùng xuống, trông thật ủ rũ. Ý niệm sợ hãi truyền ra lập tức càng đậm hơn. Tiêu Mặc tò mò ngồi xuống, không nhịn được mà dùng tay khờ một chiếc lá lên quan sát. Đến gần, một luồng hơi thở tự nhiên vô cùng dễ chịu tràn vào mũi Tiêu Mặc. Nhìn chiếc lá đang khẽ đung đưa trong tay, ý niệm kháng cự được truyền đến. Tiêu Mặc trừng mắt, hung dữ nói, còn động nữa ta ăn ngươi bây giờ. Bị Tiêu Mặc dọa, Lam Ngân Hoàng lập tức không dám đung đưa nữa. Tiêu Mặc quan sát từ đầu đến cuối một lúc, trong lòng nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Hay, không biết Lam Ngân Hoàng tái sinh này còn có thể sản sinh ra hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm không nhỉ? Đáng tiếc ta không phải người đấu la, không có võ hồn. Nếu không thì cấy Lam Ngân Hoàng đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhờ đặc tính ở đó, chắc chỉ vài năm là có thể thu hoạch một lần. Tiêu Mặc thầm nghĩ, chứ không nói ra, nếu không rất có thể sẽ dọa Lam Ngân Hoàng A Ngân sợ hãi, ngửa mặt lên trời kêu la ma quỷ. Cảm nhận được Lam Ngân Hoàng đang truyền đi ý niệm sợ hãi, Tiêu Mặc nhắm mắt lại, điều động tinh thần lực của mình, kết nối với ý niệm mà A Ngân truyền ra. Một giọng nói trong trẻo như châu ngọc, êm tai theo tinh thần lực truyền về não Tiêu Mặc, trong giọng nói mang theo một sự sợ hãi nồng đậm, phảng phất có cả tiếng khóc nức nở. Đừng ăn ta không ăn được đâu. Cầu xin ngài đừng làm hại ta đã chết một lần rồi, bây giờ ta rất yếu đuối, xin đừng làm tổn thương ta. Nghe tiếng cầu xin của A Ngân, vì tinh thần lực hai bên đã kết nối, Tiêu Mặc có thể cảm nhận rõ sự yếu ớt của nàng. Nhưng yếu ớt là bản thể của A Ngân, còn tinh thần lực của nàng thì chắc chắn không hề yếu. Một luồng ý niệm dẫn dắt đột nhiên truyền đến, luồng ý niệm này không quá mãnh liệt, Tiêu Mặc biết chủ nhân của nó là A Ngân, nàng dường như đang mời hắn đến một nơi nào đó. Tiêu Mặc không lập tức đi tới, mà toàn lực vận chuyển tinh thần lực. Một luồng gió nhẹ thoảng qua trong động, theo sau là tinh thần lực tuôn ra ào ạt, dần dần ngưng tụ thành một tinh thần thể vô cùng hư ảo trước trán Tiêu Mặc. Ý thức chuyển dời đến tinh thần thể, Tiêu Mặc mở mắt, lần theo ý niệm mà A Ngân truyền đến, tiến vào bản thể của nàng. Sau một trận trời đất quay cuồng, Tiêu Mặc kinh ngạc phát hiện mình đã đến một không gian màu lam, trong không gian đâu đâu cũng là những điểm sáng màu lam nhiều như các sông Hằng. Ngay trước mặt hắn, một tuyệt đại gia nhân mặc váy dài màu lam kim, trong chừng 30 tuổi đang căng thẳng nhìn mình. Khí chất của nàng vô cùng hoa lệ, mái tóc xanh thẳm buông xõa sau lưng, những món trang sức hình lam ngân thảo làm nổi bật thân phận được điểm xuyết trên tóc. Ngũ quan tinh xảo như vẽ, đôi mắt đẹp màu xanh thẳm trong veo như lam thủy tinh, tựa như ẩn chứa ngàn vạn mối nhu tình. Tiêu Mặc phải thừa nhận rằng mình đã bị A Ngân làm cho kinh diễm, xét về độ tinh xảo của nhan sắc, có lẽ chỉ có Huân Nhi mới có thể sánh bằng. Nhưng Huân Nhi tuổi còn nhỏ, còn non nớt, chưa trưởng thành hẳn, trong khi A Ngân lại toát lên vẻ vô cùng thành thục. Đặc biệt là cái khí chất nhu tình như nước đó, càng hấp dẫn Tiêu Mặc sâu sắc, khiến hắn hô hấp dồn dập, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ muốn bắt nạt nàng. Khi thấy ánh mắt của Tiêu Mặc dần trở nên có tính xâm lược, không ngừng dò xét trên người mình, A Ngân trong lòng rung lên. Nàng mời Tiêu Mặc đến không gian tinh thần của mình, vốn định kể ra những đau khổ mình đã trải qua để lay động hắn, để hắn không làm hại bản thể của mình. Nhưng bây giờ A Ngân chợt nhận ra, mình dường như đã dẫn sói vào nhà. Cố tỏ ra trấn định, A Ngân cầu khẩn. Ta đã khổ cực tu luyện 10 vạn năm, chịu đựng 10 vạn năm cô đơn mới có được ngày hôm nay. Xin hãy nể tình ta tu luyện không dễ dàng, đừng làm hại ta. yếu đuối, bất lực. Nhưng điều này dường như lại càng dễ kích phát ác ý sâu thẳm trong lòng người ta. Vừa nghĩ đến thân phận của nàng, sắc mặt Tiêu Mặc lập tức trở nên không có ý tốt. Phu nhân à, hoàn cảnh của người quả thật khiến ta đồng cảm, nhưng bản thể của người lại giàu năng lượng sinh mệnh, thật sự khiến ta thèm nhỏ dãi. A Ngân sợ đến run lẩy bẩy, mặt mày trắng bệch, hóa ra thiếu niên trước mắt thật sự định ăn thịt nàng. A Ngân lắc đầu, từ đôi mắt tựa như đá sa phi nhanh chóng chảy xuống những giọt nước mắt trong suốt, không, đừng ăn ta thật sự không ăn được đâu. Vậy à, thật là đáng tiếc. Nếu phu nhân đã không muốn, ta có thể hứa với phu nhân sẽ không làm hại bản thể của người. Nghe vậy, A Ngân lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tim nàng như muốn nhảy ra ngoài. Tiêu Mặc nhìn chằm chằm A Ngân, vóc dáng thành thục, khí chất như nước của nàng đã thể hiện đầy đủ thế nào là một người vợ tuyệt vời. Giờ khắc này, Tiêu Mặc vô cùng thấu hiểu Tào thừa tướng, đây quả thực là một vẻ đẹp câu hồn. Liếm môi, Tiêu Mặc nhanh chóng đến gần, nắm lấy tay A Ngân, phu nhân à, ta có thể hứa không làm hại bản thể của người, nhưng người cũng không thể để ta ra về tay không như vậy chứ. Bị luồng hơi thở nóng rực của Tiêu Mặc tác động, A Ngân bỗng cảm thấy không ổn, nhưng đã quá muộn. Tinh thần thể của Tiêu Mặc quá mạnh mẽ, nàng không thể thoát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn muốn làm gì thì làm. Thời gian trôi qua, dần dần nàng cũng chìm đắm trong ngọn lửa nóng bỏng của Tiêu Mặc. Lam Ngân quấn quanh quả nhiên thiên hạ vô song, ta nguyện xưng đây là thuộc phong ấn đệ nhất chư thiên vạn giới. Gió tắt mưa tạnh, Tiêu Mặc vừa mừng vừa sợ, hắn kinh ngạc phát hiện khả năng khống chế tinh thần lực của mình đã tăng lên một chút. Lại còn có lợi ích thế này à, vì là tinh thần thể, quần áo chỉ cần tinh thần lực tuôn trào là lại hiện ra. Nhìn A Ngân đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm gối, vùi mặt nức nở, Tiêu Mặc bĩu môi, thản nhiên nói, đừng khóc lóc như mưa nữa, ngươi có khóc thêm cũng không thay đổi được gì đâu. Đi thôi, ta sắp ra ngoài rồi, bản thể của ngươi ở sau thác nước này đến ánh mặt trời còn không chiếu tới, làm sao mà lớn nổi. Ta mang đi đây. Nghe vậy, A Ngân vội vàng đứng dậy, chẳng màng đến dáng vẻ kiêu hãnh đang phơi bày, mặt lộ vẻ sợ hãi, không, ngươi không thể mang bản thể của ta đi, nếu không A Hạo sẽ không tìm thấy ta. Tiêu Mặc khinh thường bĩu môi, cười nhạo, cả đó chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân giả dối, có gì đáng để ngươi lưu luyến. Ngươi thử nghĩ xem, sau khi biết ngươi là hồn thú hóa hình, hắn không những không cùng ngươi ẩn cư mà còn mang ngươi đi khắp thế giới, lang thang khắp nơi, lại còn chuyên chọn những chỗ đông người. Ngươi không cho rằng đó là lãng mạn đấy chứ? Cái ý đồ này, kẻ nào nhìn cũng ra. A Ngân sững sờ tại chỗ, nước mắt lưng tròng, lắc đầu nói, không, A Hạo không phải người như vậy. Nhìn A Ngân đẫm lệ, Tiêu Mặc nhíu mày, được rồi, để ta phân tích cho ngươi nghe. Theo ta được biết, người biết thân phận hồn thú của ngươi chỉ có Đường Hạo và Đường Khiếu. Vậy vấn đề ở đây là, Thiên Tầm Tật làm sao biết được thân phận hồn thú của ngươi? Lại làm sao tìm được các ngươi một cách chính xác? Không thể nào tất cả đều là trùng hợp được. Phải biết, quá nhiều sự trùng hợp thì không còn là trùng hợp nữa, mà là cố ý dẫn dắt. Thấy A Ngân lung lay như sắp ngã, Tiêu Mặc khẽ nhếch miệng, tiến lên nắm lấy tay nàng, ngươi rất đơn thuần, tâm tư trong như nước, đúng kiểu ta thích. Sau này ngươi cứ đi theo ta sẽ nhanh chóng giúp bản thể của ngươi hồi phục, để ngươi một lần nữa hóa thành hình người. Hắn thân mật vuốt ve gò má miệng màng của A Ngân, rồi ôm lấy nàng hôn một cái thật sâu, lúc này mới rời khỏi không gian tinh thần của nàng. Khi ý thức quay về thân thể, Tiêu Mặc mở mắt ra. Hắn nhìn bản thể của A Ngân trước mặt, trong lòng vẫn còn lưu luyến cảm giác tuyệt diệu vừa rồi. Tiêu Mặc lấy ra một chậu hoa bằng ngọc đã cố ý mua ở thành Nặc Đinh, kích cỡ vừa đủ, rồi cẩn thận đào bản thể của A Ngân lên, cấy vào trong chậu. Đột nhiên thay đổi chỗ cắm rễ, A Ngân có vẻ hơi khó chịu, nhưng đất trong chậu hoa màu mỡ hơn nhiều so với nơi cũ, rất thích hợp cho nàng sinh trưởng, vì vậy cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất. Thực vật sinh trưởng cần chất dinh dưỡng dồi dào. Chỉ tưới nước thôi thì không đủ. Nghĩ vậy, Tiêu Mặc rút Long Uyên ra rạch đầu ngón tay, nhỏ máu tươi của mình vào gốc rễ của A Ngân. Máu của hắn chứa đựng năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào, đủ để bổ sung cho A Ngân hồi phục. Một ý niệm kinh ngạc lan tỏa quanh Lam Ngân Hoàng, Tiêu Mặc cười hắc hắc, máu của ta hẳn là rất hữu dụng cho sự hồi phục của ngươi, mau hấp thu đi, đừng lãng phí. Ta rất mong chờ dáng vẻ của ngươi sau khi trở lại hình người. Sau một thoáng im lặng, A Ngân vốn muốn từ chối, nhưng năng lượng trong máu của Tiêu Mặc thực sự quá hấp dẫn, khiến nàng không kiểm soát được mà bắt đầu hút lấy. Từng sợi tơ đỏ nhỏ như sợi tóc nhanh chóng cuốn lấy gốc rễ Lam Ngân Hoàng, ánh bảo quang đỏ thẫm lấp lánh, khiến bản thể Lam Ngân Hoàng trông đẹp như một viên pha lê đỏ. Hiệu quả không tồi, xem ra máu của ta cũng là bảo bối. Cất Long Uyên đi, vết rách trên ngón tay Tiêu Mặc đã khép lại. Hắn khẽ vuốt nhẹ, vết máu hóa thành bụi rơi xuống, để lộ làn da non hồng hào. Hắc hắc, đây chính là lợi ích của việc thân thể cường đại, sức hồi phục mạnh đến kinh người. Ta không nghi ngờ gì, khi thể lực của ta đột phá ngàn vạn, việc mọc lại tay chân không phải là chuyện khó. Thậm chí đạt đến cảnh giới tích huyết trùng sinh trong truyền thuyết cũng hoàn toàn có khả năng. Mơ mộng một lát, Tiêu Mặc xua tan ảo tưởng, muốn đạt đến cảnh giới nghịch thiên đó, hắn còn một chặng đường rất dài phải đi. Tiếng động nhỏ truyền vào tai, sau khi hấp thu máu của Tiêu Mặc, Lam Ngân Hoàng đang nhanh chóng lớn lên. Nhìn thân cây đỏ như pha lê, Tiêu Mặc thoáng chốc như thấy được dáng người thướt tha của A Ngân. Cành nhánh vương dài, lá non mọc ra, khi sắc đỏ từ gốc Lam Ngân Hoàng rút đi, lúc này nàng đã cao hơn trước khi được tưới máu ba tấc, sinh cơ dạt dào. Một luồng ý niệm vui sướng chạm vào người Tiêu Mặc. Chỉ được tưới máu một lần, A Ngân kinh ngạc phát hiện hiệu quả còn hơn cả tổng năng lượng nàng hấp thu được trong động suốt thời gian qua. Nếu tiếp tục được tưới máu của Tiêu Mặc, tin rằng chẳng bao lâu nữa, sinh mệnh lực của nàng sẽ đủ để hóa lại thành người. Trải qua cuộc gặp gỡ trong không gian tinh thần, lại hấp thu máu của Tiêu Mặc, A Ngân phát hiện mình lại nảy sinh một cảm giác ỷ lại với hắn. Cảm giác này khiến nàng vô cùng thấp thỏm, nàng cảm thấy mình rất có lỗi với Đường Hạo, nhưng cảm giác an toàn mà Tiêu Mặc mang lại quá đỗi mãnh liệt. Trong vô thức, hình bóng kia trong lòng nàng đã phai nhạt đi ít nhiều. Tiêu Mặc không biết tâm tư phức tạp của A Ngân. Hắn đưa tay vào ngực, lấy ra chiếc nhẫn trữ vật lấy được từ Tam trưởng lão Gia Liệt, đeo vào ngón trỏ tay trái. Hắn giơ tay khoe chiếc nhẫn, hướng về phía A Ngân nói, cái này gọi là nhẫn trữ vật, cao cấp hơn hồn đạo khí trữ vật thông thường. Sinh mệnh lực của ngươi đủ mạnh rồi, ta sẽ đưa ngươi vào trong đó. Không gian bên trong đủ rộng rãi, ngươi không cần lo chật chội, ngày thường rảnh rỗi ta sẽ đưa ngươi ra phơi nắng. Hắn mỉm cười với A Ngân đang im lặng trong chậu, rồi cúi người, chạm nhẹ vào nhẫn và thu nàng vào. Tiêu Mặc nhìn quanh hang đá, hắn nhớ rõ hồn cốt 10 vạn năm của A Ngân đã bị Đường Hạo giấu trong động, định sau này để lại cho con trai. Thứ này tuy mình không dùng được, nhưng đối với các đấu la thì quả là bảo vật vô giá, đủ để gây ra cuộc huyết chiến sinh tử giữa các phong hào đấu la. Đã lục soát thì phải triệt để, lấy đi tất cả, tuyệt đối không chừa lại gì cho cha con chúng, cứ để chúng đi mà ăn đất. Tinh thần lực tỏa ra, Tiêu Mặc nhanh chóng tìm thấy chiếc hộp chứa hồn cốt của A Ngân, lật tay thu vào nhẫn trữ vật. Nhìn hang đá trống rỗng, Tiêu Mặc luôn cảm thấy còn thiếu gì đó. Hắn đột nhiên vỗ đầu, A Ngân bị mình bắt cóc, nhưng chỉ có mình biết. Lỡ như Đường Hạo quay về phát hiện A Ngân biến mất, tìm không được, chẳng phải sẽ phát điên sao? Dựa trên nguyên tắc nhân từ, Tiêu Mặc biểu môi, dùng Long Uyên thay bút, khắc lên vách đá một câu danh ngôn thiên cổ của Tào thừa tướng. Tiêu Mặc tin rằng Đường Hạo sau khi thấy được nhất định sẽ kích động đến thăng thiên. Tiêu Mặc thầm nghĩ, năng lượng trong hồn hoàng mình không thể hấp thu vì không có võ hồn, không biết năng lượng trong hồn cốt có thể hấp thu được không? Thời gian 3 tháng đã trôi qua 1 tháng. Ngoại trừ lần đầu nuốt chửng vô số dược thảo ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu được một khoản điểm đáng kể, nửa tháng qua hắn tu luyện không ngừng nghỉ nhưng chẳng thu được gì. Dù chỉ còn 58 ngày nữa là có thể trở về đấu khí đại lục, nhưng Tiêu Mặc không muốn lãng phí thời gian còn lại. Hắn vung tay, từ trong những trữ vật lấy ra chiếc hộp chỉ đựng hồn cốt của Lam Ngân Hoàng, định thử xem có thể hấp thu năng lượng bên trong không. Vừa mở ra, một luồng ánh sáng xanh lam chói mắt lóe lên, chiếu rọi thẳng vào mặt Tiêu Mặc. Một cổ khí tức năng lượng đậm đặc ập đến, khiến tinh thần hắn rung động. Cảm giác được năng lượng bao quanh này khác hẳn với hồn hoàng. Hồn cốt bên trong hộp chỉ toàn thân một màu xanh lam thuần khiết, lấp lánh như pha lê lộng lẫy. Tuy là hồn cốt nhưng lại không nhìn ra chất xương, mà giống một loại kết tinh hơn. Tiêu Mặc tùy ý ngồi xuống đất, bên ngoài có thác nước che chắn, vô cùng kín đáo. Người bình thường nếu không biết trong thác có hang động cũng sẽ không mạo hiểm đi vào, sơ sẩy một chút bị thác nước cuốn xuống hồ nước bên dưới thì không phải chuyện đùa. Đương nhiên, dù có thác nước che giấu tự nhiên, hắn vẫn bố trí một lớp tinh thần lực cảm ứng để đề phòng, ai biết được có kẻ rảnh rỗi nào lại muốn vào thác nước chơi đùa. Đặt hộp chì lên đùi, Tiêu Mặc bình tâm lại, chậm rãi đặt tay lên hồn cốt của Lam Ngân Hoàng rồi nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Năng lượng ít ỏi đến đáng thương trong không khí bị hút vào cơ thể, rõ ràng đây không phải thứ hắn muốn. Ngay lúc Tiêu Mặc thất vọng định buông tay, hồn cốt trên đùi hắn đột nhiên khẽ rung lên. Một vầng sáng xanh lam hiện ra, sau đó vẽ nên những đường vân màu lam kim. Chỉ trong một hơi thở, một hình ảnh Lam Ngân Thảo sống động hiện lên trên bề mặt hồn cốt, ánh sáng xanh lam cũng bùng lên rực rỡ như ngọn lửa. Đúng lúc này, Tiêu Mặc cảm nhận được một luồng năng lượng hùng hậu va vào lòng bàn tay, rồi men theo lỗ chân lông chui vào kinh mạch. Tiêu Mặc trong lòng mừng như điên, cảm giác sung túc đã lâu không gặp này khiến hắn suýt rơi lệ, năng lượng cuồn cuộn chảy khắp kinh mạch. Đồ tốt đến rồi, hút cho ta, hút cho cạn kiệt mới thôi. Tiêu Mặc hung tợn ra lệnh trong lòng. Hệ thống dường như hiểu được ý nguyện mãnh liệt của hắn, lặng lẽ hấp thu toàn bộ năng lượng tràn vào cơ thể. 3 phút sau, ngọn lửa xanh lam chói mắt dần tắt, chỉ còn lại những điểm sáng li ti. 5 phút trôi qua, hồn cốt Lam Ngân Hoàng dưới lòng bàn tay Tiêu Mặc đã trở nên ảm đạm, bề mặt lốm đốm, không còn vẻ lộng lẫy như trước, lúc này trông mới giống một khúc xương. Khi tia năng lượng cuối cùng trong hồn cốt bị Tiêu Mặc tham lam hấp thu hết, Một tiếng trầm đục vang lên, hồn cốt dưới tay hắn triệt để hóa thành tro bụi trong hộp chì. Kết thúc tu luyện, Tiêu Mặc mở mắt hô to một tiếng sảng khoái. Một khối hồn cốt 10 vạn năm đã mang lại cho hắn 20 điểm lợi tức, còn hơn cả tiên phẩm dược thảo. Tiêu Mặc chép miệng, mắt bắt đầu sáng lên, hắn đã tìm ra con đường phát tài. Theo quy tắc của thế giới đấu la, hồn cốt xuất hiện là ngẫu nhiên, giống như con ma chu sáu chân hắn giết, to như vậy mà chẳng rơi ra khối hồn cốt nào, đúng là một con phế vật. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Tiêu Mặc lại thấy không cam lòng, hắn đường đường là kẻ mang hắc mà lần đầu giết hồn thú lại không nổ ra hồn cốt, thật mất mặt người xuyên việt. Nhưng hồn thú 10 vạn năm lại nằm ngoài quy tắc tỷ lệ này, ai cũng biết, giết hồn thú 10 vạn năm chắc chắn sẽ rơi ra hồn cốt 10 vạn năm. Đây chính là mục tiêu của Tiêu Mặc, trong thời gian tới, hắn sẽ hóa thân thành thợ săn hồn thú 10 vạn năm. Trong tinh đấu đại xâm lâm có hai con hồn thú hoang dã 10 vạn năm, vốn chỉ định mượn chút gân của chúng làm dây cung, nhưng bây giờ cả gân lẫn hồn cốt ta đều muốn. Tiêu Mặc mặt lộ vẻ tham lam. À, còn có con thỏ lưu manh chưa lộ diện. Ta đã định phải giết thằng nhóc Đường Tam, vậy thì con thỏ này cũng không thể giữ lại, người một nhà thì phải đoàn tụ cho đủ. Trước đây ở học viện Lam Phách không thấy con thỏ đó, chắc nó đã quay về hang ổ ở tinh đấu đại xâm lâm, vừa hay có thể tóm gọn cả ổ, đậy nắp hộp chì lại, Tiêu Mặc định bụng đặt nó về chỗ cũ, dù sao không phải đồ của mình thì vẫn nên trả lại cho chủ cũ, ít nhất cũng phải để lại cho người ta chút kỷ niệm. Hệ thống bảo bối, cộng điểm cho ta. Một luồng nhiệt lưu chảy khắp cơ thể, Tiêu Mặc có thể cảm nhận thực lực của mình tiến bộ không ít, cảm giác mạnh lên này khiến người ta say mê. Không ở lại nữa, Tiêu Mặc ngự kiếm bay ra khỏi thác nước, vì chuyện với A Ngân mà đã là ngày thứ hai. Trên trời nắng vàng rực rỡ, mặt đất hoa cỏ xanh tươi, những con bướm sặc sỡ đang nhảy múa trong bụi hoa, thỉnh thoảng có con chim sẻ bay qua đậu trên cành cây ríu rít. Lấy bản đồ ra xác định phương hướng, do dự một lát, Tiêu Mặc định đi Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, biết đâu đã có tin tức của cha con Đường Tam. Đã gọi là trảm thảo trừ căn, Tiêu Mặc không hề vì Đường Tam còn nhỏ yếu mà xem thường hắn. Đây chính là đường thần vương tương lai quét ngang chư thiên, một tay lam ngân quấn quanh vang dội cổ kim, uy chấn vạn giới. Ngự kiếm bay một lát, phía trước bỗng truyền đến một luồng khí tức cường đại, đồng thời một giọng nói lạnh như băng cũng theo đó truyền đến. Vốn biết ngươi không phải hồn thú hóa hình, ta đã định mời ngươi gia nhập võ hồn điện, nhưng ngươi ngàn lần không nên, vạn lần không nên giết Tiểu Cương. Cho dù Tiểu Cương có ngàn vạn cái sai, vạn lần không phải, thì cũng chỉ có ta, Bỉ Bỉ Đông, mới có thể giết hắn. Hết chương 59. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.